Hiện tại, về việc ai đã ra tay với người này, Hồ Ma thực ra vẫn chưa hiểu rõ. Chuyện xảy ra với Hương, nghe đầu hắn cũng chỉ biết một cách nửa vời. Mang nàng đi chữa trị, chủ yếu là dựa vào ý kiến của Dựa Nho Trắng tiểu thư. Bởi nàng là người quyết định mọi việc trong nhà, việc có nên chữa hay không, phải chữa thế nào, đều đã có chủ ý của nàng. Hồ Ma không cần phải bận tâm quá nhiều, hắn chỉ lặng lẽ suy nghĩ. Thầy lão quản gia được Thảo Tâm Đường đồng ý giúp đỡ thì càng cảm động, đến mức rơi nước mắt, liên tục cảm tạ. Điều khiến hắn bất ngờ lại là việc mình nhắc đến tên Quỷ Động Tử, nhưng Thảo Tâm Đường dường như không để tâm lắm. Cuối cùng, họ vẫn đồng ý chữa trị cho Hương, nghe đầu có lẽ là nể mặt huyết thực bang tiểu trưởng quỹ như hắn. Đối với Hồ Ma, đây có phải là một sự phức tạp gì đó hay không, hắn cũng không biết rõ. Hai người trở về trước giờ tí là được, ta còn phải đốt hương tắm rửa, nên cũng không giữ các người lại dùng cơm đâu. Ngũ Quỷ trưởng quỹ đùa vui, khiến Hồ Ma biết rằng hắn đang khéo léo tiễn khách. Nhìn Hương nha đầu được để lại Thảo Tâm Đường, bên cạnh thắp một nhánh an hồn hương. Điều đó có nghĩa Thảo Tâm Đường đã nhận trách nhiệm bảo vệ nàng, không ai có thể đến gần. Hồ Ma yên tâm rời đi, hắn bảo Chu Đại Đồng và những người khác trở về điền trang trước, còn mình thì đi về phía Hồng Đăng Hội. Dù đã vào thành, hắn vẫn có cả ngày rảnh rỗi, không ghé qua Từ quản sự thì cũng không hợp lý. Không đúng rồi, hiện tại dù là Từ hương chủ, sổ sách này cũng phải xem xét kỹ lưỡng. Ai chà, sổ sách này thật khó tính toán. Từ hương chủ nhìn thấy Hồ Ma đến, tỏ vẻ vui mừng, nhưng cố tình làm ra vẻ khổ sở mà nói. Hồ Đại Điệt, ngươi qua đây mà xem, cái họ Trịnh kia để lại cho ta một mớ sổ nợ hỗn độn đây. Giờ ta phải tiếp quản Thanh Y Bang, liệu huyết thực khoáng có tiền hay không? Mà sắp xếp trưởng quỹ mới và tiểu nhị mới cũng cần tiền đúng không? Xây miếu cũng cần bạc không ít, lại còn khoản cúng bái phía trên nữa. Huyết thực khoáng có nhiều, mà cúng bái cũng không ít. Chỗ này cần, chỗ kia cũng cần, mà trong hội nội tình chỉ còn bấy nhiêu, ta biết xoay sở thế nào bây giờ? Hồ Ma đã quen với lối phàn nàn này của Từ hương chủ, hiểu rằng hắn chỉ đang tỏ ra khổ sở ngoài miệng, nhưng trong lòng lại rất vui. Hắn cười đáp, vậy thì ta không quan tâm, lần trước ngươi đã hứa giúp ta giải quyết sổ sách, dù sao ngươi cũng phải giúp ta đấy. Từ hương chủ cười hà hà, khoát tay nói, chuyện đơn giản thôi, ta đã nhắm ngươi rồi, nhưng này, sang năm đầu xuân, ngươi có muốn đi huyết thực khoáng một chuyến không? Hồ Ma nghe vậy, trong lòng kinh hãi, hắn hiểu rõ ý nghĩa của lời nói này lớn thế nào, vội hỏi, có thể chứ? Từ hương chủ đáp, dù sao việc này cũng không dễ giải quyết lắm. Hồ Ma cười nói, ta hiểu quy củ. Từ hương chủ liền nói tiếp, chính vì không dễ làm, ta mới muốn ngươi, Hồ Đại Điệt, là người làm việc ổn trọng, có bản lĩnh mà ra tài, còn ngươi bàn chuyện quy củ với ta thì có gì mà khách khí. Thực không dám giấu giếm, chuyện tốt này ngay từ đầu ta đã nghĩ đến ngươi, phòng thu chi đều đã chuẩn bị sẵn cho ngươi rồi. Ngươi đã từng cứu mạng ngươi, lão chủ ấy, ngươi còn nhớ không? Hiện giờ lão ta đứng đầu trong hàng huynh đệ, đến lúc đó sẽ được phái tới điền trang của ngươi. Ngay cả việc thu chi cũng đã sắp xếp xong, có thật là họ đã an bài cho ta rồi sao? Hồ Ma nhớ đến lão gia hỏa thiếu nợ mình 60 viên huyết thực hoàn, trong lòng không khỏi phấn khởi, cười nói, ta đã nói rồi, Hồng Đăng Hội lớn như vậy, quản việc thuế ruộng, hương chủ nhất định sẽ chọn người đáng tin cậy để giao phó. Từ thúc quả thật làm rất tốt, ban đêm uống rượu, hắn cùng Từ quản sự đã hẹn nhau. Sau khi rời khỏi đây, hắn đi tìm Dương Cung, nhưng không ngờ, khi đến nơi, Dương Cung đang dạy một đứa trẻ què chân trong sân cách truyền lời, cách giao đồ vật và cách phân biệt chữ. Đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua, Dương Cung ngẩng đầu lên, phát hiện đứa trẻ què chân đã biến mất. Bên cạnh, Thẩm Bổng Tử thấy vậy liền nói, Dương Cung đại ca, tiểu sứ quỷ của ngươi không được rồi. Chủ nhà còn chưa nói hết lời, nó đã chạy mất. Dương Cung ngẩn ra một lúc, sau đó cười lớn, đi nói một tiếng với Xuân Hỏa Lâu, đây là huynh đệ của ta, Hổ Ma đến. Quả nhiên, khi ra ngoài xem, hắn thấy đứa trẻ què chân đang quỳ trước mặt Hổ Ma, miệng hô lớn, Hồ lão ra cát tường. Đến tối, Dương Cung chủ trì bữa tiệc, mời Từ hương chủ cùng mấy vị cùng phụng, trong số đó còn có lão chủ nợ. hắn 60 viên huyết thực hoàn, cùng vài đệ tử Hồng Hương ngồi xuống bàn tiệc. Những Hồng Hương đệ tử này hiện tại còn có thể cùng các trưởng quỹ và quản sự uống rượu chung. Nhưng khi bọn họ tiến thêm một bậc, trở thành người thân cận bên cạnh nương nương để thắp hương, thì loại giao tế như thế này sẽ không còn nữa. Sau vài tuần rượu, Hồ Ma mang theo sự tò mò hỏi Từ Hương chủ, cái này Thảo Tâm Đường là làm gì? Nơi này thật không đơn giản đâu nhỉ? Từ Hương chủ nghe vậy liền đứng lên khoe khoang trước mặt Hồ Ma và đám người Dương cung, các ngươi quả thật còn ít kinh nghiệm, chỉ thấy Hồng Đăng hội chúng ta hiện tại phong quang, nhưng nhớ kỹ, dù nương nương của chúng ta có xây miếu thì Thảo Tâm Đường, Hoa Mai ngõ nhỏ và Phủ Nha cũng là những nơi mà chúng ta không thể trêu chọc. Đương nhiên họ cũng không trêu chọc chúng ta, mọi người tôn trọng nhau là tốt rồi. Dương cung vội nói, ta biết Hoa Mai ngõ nhỏ Hồng Hương đệ tử chúng ta tuần tra ban đêm cũng không dám bước chân vào đó. Lần trước bọn họ phái một gã sai vặt đến mua vài viên huyết thực hoàn, người thắp hương của chúng ta còn phải tự mình mang qua. Nhưng Thảo Tâm Đường là cái gì vậy? Hồ Ma nghe thế cũng có chút tò mò. Dương cung trước kia làm việc ngay thẳng, trong mắt chỉ có Hồng Đăng nương nương, giờ lại có vẻ như tầm mắt đã mở rộng ra. Từ Hương chủ giải thích, Hồng Đăng hội chúng ta dựa vào huyết thực mà sinh sống, lại còn phải phụng dưỡng nương nương, vì vậy phần lớn người của chúng ta đều là thủ tuế phụ linh, thậm chí có cả một số tẩu quỷ nhân để giúp nương nương làm việc tốt hơn. Nhưng các người có biết hay không, những lang trung hành nghề y hái thuốc khắp nơi kỳ thực cũng có một môn đạo riêng. Từ Hương chủ nói, giọng có phần bí ẩn, bọn hắn gọi môn đạo đó là Tư Mệnh. Tư Mệnh, Hồ Ma thầm suy nghĩ rồi hỏi, môn đạo này có ý nghĩa gì? Ý nghĩa lớn lắm. Từ Hương chủ cười rồi giải thích, môn đạo bên ngoài là chữa bệnh, còn môn đạo bên trong là trị mệnh. Những lang trung bình thường chỉ biết dùng thảo dược ngân châm để giúp người xem bệnh chữa thương, thuốc đến bệnh trừ, thế là một thầy lang giỏi. Nhưng khi đã nhập vào môn đạo, mọi chuyện trở nên mơ hồ hơn nhiều. Người ta nói bọn họ có bản lĩnh kéo dài mạng sống cho người sắp chết. Những bệnh quái lạ mà lang trung thường không chữa nổi, họ có thể chữa khỏi. Thậm chí, khi đã xác định tuổi thọ sắp hết, người chắc chắn phải chết, thì nếu họ ra tay, cũng có thể kéo dài được tuổi thọ. Từ Hương chủ dừng lại một chút, rồi nói tiếp, có lời đồn trong môn đạo này, Tư Mệnh nhân có thể thay đổi sổ ghi chép của Diêm Vương, khiến người chết không bị bắt hồn đi. Nghe đến đây, Hồ Ma không khỏi động tâm, hỏi, có bản lĩnh lớn như vậy sao? Vậy thì phải vội vàng đến xem thử thôi, không cần hấp tấp. Từ Hương chủ cười, mọi người đều chăm chú lắng nghe, bàn tán sôi nổi. Nhưng trong đám Hồng Hương đệ tử, có người nói, trước đây, khi Hồng Đăng nương nương chưa xây miếu, bọn ta ở Minh Châu Phủ không sợ trời, không sợ đất, chỉ có người của Thanh Y bằng dám đối đầu với bọn ta, nhưng cuối cùng cũng bị chúng ta đánh đuổi. Bây giờ nương nương đã xây miếu, bọn ta phải cẩn thận hơn ở khắp nơi. Lời này lập tức nhận được sự tán đồng của mấy Hồng Hương đệ tử khác, chỉ riêng Dương Cung là ngồi im, có vẻ đang suy nghĩ sâu xa, không tham gia vào cuộc trò chuyện. Hà hà, đây là chuyện tốt đấy. Từ Hương chủ cười nói, thường ngày hắn không mấy kiên nhẫn với mấy đệ tử Hồng Hương lười biếng, bất học phù thuật. Nhưng lần này, khi biết nương nương xây miếu, có vẻ như nhóm đệ tử Hồng Hương này là đám cuối cùng còn lại, nên hắn cũng dịu dàng hơn, kiên nhẫn giải thích. Chúng ta thường xuyên ở đây làm việc cho nương nương, ít đi lại trên giang hồ, nên các ngươi có lẽ không rõ ràng lắm. Thực ra, trước đây, ta cũng chỉ là một người trong huyết thực bang kiếm sống qua ngày. Huyết thực bang chuyên thu thập huyết thực, việc làm ăn thì có lợi, nhưng thanh danh trên giang hồ thì lại không mấy tốt. Khi ra ngoài, người có thể tự nhận là đệ tử Hồng Hương hay trưởng quỹ của huyết thực bang, có người sẽ nể mặt, nhưng cũng có kẻ chẳng thèm để ý đến ngươi. Nhưng bây giờ đã khác, khi ta ra ngoài, ta không còn là một kẻ thuộc huyết thực bang nữa, mà là một đệ tử cung phụng của Hồng Đăng nương nương. Đó là một thân phận đáng kính, dù người ta không biết ta, nhưng nếu là những người cùng chung hương hỏa trên giang hồ, họ cũng sẽ tôn trọng nương nương và chúng ta vài phần. Còn những người thuộc các môn phái khác, dù không phụng thờ hương hỏa, họ cũng phải kính nể thân phận của chúng ta ít nhiều. Hắn nói đến đây, Hồ Ma tự hỏi không biết đám đệ tử Hồng Hương kia có hiểu rõ sự thay đổi này không. nhưng bản thân hắn lại cảm thấy như vừa tỉnh ngộ. Đây chẳng khác gì sự phân biệt giữa các phái lớn như Thiếu Lâm hay Ngà Mì với những bang hội nhỏ lẻ trên giang hồ. Trước kia, quả thật Huyết Thực Bang không có tiếng tăm gì lớn trên giang hồ, cũng khó trách quản gia của Hương nha đầu kia. Dù tinh thần sa sút, thất vọng, nhưng vẫn làm cho hắn cảm thấy có chút gì đó ngạo mạn, khiến người khác không ưa. Rốt cuộc, cũng chỉ là vấn đề về thân phận giang hồ mà thôi. Thân phận trưởng quỹ của Huyết Thực Bang như hắn, trong mắt người ngoài, thật sự không đáng kể là bao, thậm chí có khi còn bị coi thường, chứ chưa chắc đã là điều gì cao quý. Đương nhiên, Hồng Đăng nương nương đã xây miếu, sau này tình thế sẽ có chút khác biệt, nhưng điều đó cũng cần thời gian. Ít nhất hiện tại, người ta vẫn chỉ nhìn nhận hắn là trưởng quỹ của Huyết Thực Bang mà thôi. Sau khi tự nhìn nhận lại địa vị giang hồ của mình, Hồ Ma cảm thấy tâm trạng bình ổn hơn. Lúc này, hắn đang ngồi cùng uống rượu với đám người kia. Khi thấy bọn họ đã say mềm, hắn liền xin phép từ hương chủ không đi theo đến khu pháo hoa trong thành để nghe hát mà tự mình đi ra, hướng về Thảo Tâm Đường. Vốn dĩ hắn đã có chút men say, nhưng từng bước đi, càng đến gần Thảo Tâm Đường, đầu óc hắn lại càng trở nên tỉnh táo. Thủ tuế nhân luyện ngũ tạng, đến cả thạch tín còn có thể uống mà không cần pha thêm gì, huống chi chỉ là rượu. Khi đến gần Thảo Tâm Đường, hắn đốt vài nhánh hương để xua đi mùi rượu trên người, rồi mới bước lên lầu. Lúc này, lão quản gia của Lý Phủ đã sớm đứng chờ trên lầu. Vừa thấy Hồ Ma lên tới, lão liền cung kính cúi chào thật sâu. Tuy vậy, Hồ Ma lúc này lại không còn gần gũi như trước, chỉ lãnh đạm gật đầu, sau đó nhìn thẳng về phía trước mà không nói gì thêm. Hắn hiểu rằng, lão quản gia này dù có minh bạch vị trí của mình trong lòng cũng không có nghĩa là Hồ Ma sẽ dễ dàng tiếp nhận điều đó. Ý tứ của ngươi lần này có lẽ cho rằng ta, một tiểu trưởng quỹ của Huyết Thực Bang, cứu được tiểu thư nhà ngươi thì sẽ muốn dựa vào đó mà đòi hỏi ân huệ hay báo đáp gì chăng? Ta không phải loại người như vậy, dù có muốn gì cũng phải để ngươi chủ động đến báo đáp, chứ không phải ta mở lời trước. Ta cũng thực sự đã quá ngạo mạn để cho việc cứu người trở thành chuyện mà bản thân phải suy tính như thế. Cũng không phải chậm trễ hay do dự gì, mà là giữa đêm khuya, lòng ta cứ suy nghĩ mãi về sự việc này. Lá phiếu này, ta xin cầu sự công bằng, lễ kỳ phải rõ ràng. Giờ tí vẫn chưa đến, nhưng Hồ Ma đã thấy ngũ quỷ, trưởng quỹ chuẩn bị sẵn sàng cho việc chữa trị Hương nha đầu. Nàng được đặt nằm giữa một chiếc giường êm ở lầu 2, trên thân buộc nhiều sợi tơ hồng. Những sợi tơ này thắt chặt quanh mắt cá chân, cổ tay, và một sợi chạy thẳng vào miệng nàng, không rõ bằng cách nào mà nàng lại cắn chặt lấy nó. Các sợi tơ hồng quấn quanh người nàng như một mạng lưới, với nhiều viên linh đan nhỏ buộc vào, tạo nên cảnh tượng quỷ dị và thần bí. Ngũ quỷ trưởng quỹ lúc này đã thay áo bào trắng, đầu đội mũ cao, bên hông đeo bùa vàng. Hắn còn tháo xuống 5 cái bình nhỏ thường đeo bên hông, cẩn thận đặt chúng xung quanh đầu và tứ chi của Hương nha đầu. Khi hắn bắt đầu niệm chú, hương khói lượn lờ trong không khí, mơ hồ hiện ra 5 tiểu quỷ vây quanh Hương nha đầu, quỳ xuống theo một dáng bộ kỳ lạ. Khi giờ tí đến, ngũ quỷ trưởng quỹ đốt hương và bắt đầu lượn quanh Hương nha đầu, vừa đi vừa niệm chú. Hồ Ma đứng quan sát không khỏi ngạc nhiên, tự hỏi liệu đây có phải là cách chữa bệnh hay không. Cảnh tượng giống như một nghi thức thi pháp hơn. Tuy nhiên, từ quản sự đã nói rằng Tư Mệnh Môn có bản lĩnh nắm giữ sinh tử, trưởng quản mệnh số, nên cũng không thể coi thường. Hồ Ma mở to mắt quan sát, coi như tích lũy thêm kinh nghiệm và hiểu biết. Trong đầu hắn thoáng qua câu chú, một hồn ly thể, hai hồn còn lại, giữ vững nhân quả, bảo vệ bản thân. Nửa đêm chuông ngân, người thanh tỉnh, thân an, phách ổn, quy hồn về. Theo tiếng chú niệm của ngũ quỷ trưởng quỹ ngày càng lớn, rõ ràng và vang dội hơn. Bỗng dưng 5 tiểu quỷ xung quanh đồng loạt ngẩng đầu lên, khẽ động những sợi tơ hồng. Lập tức, tất cả các sợi tơ hồng trên linh đàn bắt đầu rung chuyển, tiếng vang liên tiếp nhau, dồn dập không ngớt. Tiếng vang này khiến người nghe cảm thấy khó chịu, như thể hồn phách bị kéo ra khỏi thân thể. Hồ Ma nhắm mắt lại một chút, cố gắng kiềm chế bản thân. Còn những tiểu nhị và chu quản gia xung quanh thì đã không thể chịu nổi, phải lùi về sau một bước. Trong khi đó, Hương nha đầu đang ở giữa vòng chuông vang, dù linh hồn đã ly thể và không còn cảm giác, nhưng trên gương mặt nàng lại nhíu mày, trông như đang chịu đựng nỗi đau đớn không thể tả. Đến lúc tiếng chuông vang đến cực điểm, ngũ quỷ trưởng quỹ đang lượn quanh hương nhà đầu đột nhiên dừng bước. Hắn đạp một bộ pháp cổ quái, rồi đưa tay kéo một sợi tơ hồng, nhẹ nhàng giật một cái, bạch, tất cả sợi tơ hồng vốn trông rất phức tạp liền bị kéo ra. Thực chất chỉ có một sợi duy nhất giữ tất cả, và khi ngũ quỷ trưởng quỹ kéo nhẹ, tơ hồng lập tức bị rút hết. Những linh đang gắn trên đó nhào nhào rơi xuống quanh thân thể hương nhà đầu. Tiếng vang cuối cùng lắng dần, những linh đang xung quanh lăng loạn và tản ra. Ngũ quỷ trưởng quỹ ngồi xổm xuống, quan sát kỹ lưỡng những linh đang này. Hồ Ma cũng cúi xuống nhìn theo, và bất ngờ phát hiện rằng, trong số đó, có vài cái đã bị hư hại. Người ngoài đều không biết sự tình phía sau, chỉ là thấy ngũ quỷ trưởng quỹ đã quan sát hương nha đầu thật lâu. Hắn chậm rãi thu tay lại, gọi đến giấy bút, như thể đang ghi nhớ điều gì đó, rồi mới đứng dậy, mời Hồ Ma cùng lão quản gia ngồi xuống giữa phòng. Ngươi mang tới cô nương này, tình trạng của nàng không quá tốt. Hắn nói với giọng trầm thấp, nàng đúng là đang ở trạng thái sinh hồn ly thể, không thể quay về được, nhưng các ngươi có biết còn điều nghiêm trọng hơn không? Hắn hạ giọng nói tiếp, trong đầu nàng có một cây đinh. Cây đinh, lão quản gia nghe thấy thì lòng đầy hoảng hốt. Hồ Ma ngược lại nhớ đến lời hương nha đầu từng kể qua về chuyện này, nhưng khi kiểm tra, hắn không thấy bất kỳ vết tích nào trên đầu nào. Chỉ là giờ đây, ngũ quỷ trưởng quỹ dùng phương pháp của tư mệnh môn đạo mà phát hiện ra sự thật. Ngũ quỷ trưởng quỹ hít một hơi sâu, nói, con người có ba hồn, gọi là vãng sinh hồn, nhân quả hồn và thủ thân hồn. Hiện tại, bọn ta thấy nàng chỉ là sinh hồn ly thể, dẫn đến hôn mê bất tỉnh. Nhưng thực ra, cây đinh kia mới là thứ đáng lo nhất, nó đã đả thương nguyên hồn của nàng, khiến nàng không thể giữ được thân thể. Cứ như vậy, hai hồn còn lại của nàng, một thì tàn tạ, một thì bị thương, sinh hồn trở về cũng đã chậm trễ, mạng sống e rằng không thể chịu nổi. Hồ Ma không hiểu hết những điều này, chỉ có thể lặng lẽ nghe và học thêm được chút kiến thức. Lão quản gia thì ngược lại, dường như hiểu ra vấn đề, trong lòng vừa sợ vừa hoảng loạn. Ai dám hướng tiểu thư của bộ tộc quỷ động tử mà ra tay độc ác như vậy? Ngũ quỷ trưởng quỹ bình thản nói, Thảo Tâm Đường giúp người chữa bệnh, không xen vào ân oán, nhưng không can thiệp cũng không được, vì thế các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Ta tạm thời dùng khóa trường mệnh để che chở cho nàng, hiện tại tính mạng tạm thời không nguy hiểm. Tuy nhiên, làm thế nào tiếp theo thì ta chưa đủ bản lĩnh để quyết định, cần phải thỉnh giáo Tiểu Đông Gia một chút, rồi mới định đoạt. Nhưng giờ Tiểu Đông Gia đang nghỉ ngơi, ta chỉ có thể đợi đến sáng mai hỏi lại hắn. Các ngươi cứ tìm chỗ nghỉ tạm trước, sáng mai quay lại. Lão quản gia nghe nói còn phải chờ, trong lòng tất nhiên lo lắng, nghĩ rằng tốt nhất là đánh thức ngay vị Tiểu Đông Gia kia. Nhưng Hồ Ma lại nhận thấy đây là cơ hội, liền nhanh chóng đồng ý. Thảo Tâm Đường chỉ giữ lại bệnh nhân, không giữ khách. Mà Hồ Ma cũng đã từ chối lời mời của tử quản sự trước đó, nên lúc này đi nhờ cũng không tiện. Hắn liền quyết định đi tìm một khách sạn để ở lại. Thấy lão quản gia ngồi xổm ở một góc Thảo Tâm Đường, dáng vẻ vô cùng đáng thương, Hồ Ma có chút thương cảm, liền gọi hắn cùng đi tìm chỗ trọ. Đêm dài, cả hai cũng không lo tẩy rửa gì, chỉ đơn giản nằm trên giường nghỉ ngơi và ngủ say. Khi bước vào giấc mơ, Hồ Ma thấy mình đến bản mệnh linh miếu. Quả nhiên, rượu nho trắng tiểu thư đã chờ sẵn. Khi thấy hắn, nàng liền lên tiếng, ngươi thật là có số phận, từ đâu mà nhặt được một người như thế, thật khéo léo làm sao. Hồ Ma liền kể lại việc trước đó mình giúp Dương Cung, rồi tình cờ cứu được nha đầu này ra sao. Chỉ có điều, về chuyện liên quan đến Trấn Tuế Thư, hắn không nhắc đến, chỉ nói rằng bà bà của mình từng để lại một nén hương, đốt lên thì tà khí không thể lại gần. Phàm chuyện gì không liên quan đến thân phận Hồ Gia, hắn đều nói rõ ràng, không giấu giếm chi tiết nào, bao gồm cả việc hương nha đầu sẽ dẫn hồn trong mộng. Nàng đã là người của Lý Gia, thuộc quỷ động tử, việc dắt hồn trong mộng cũng không phải là điều lạ lùng gì. Rượu nho trắng tiểu thư nghe vậy, hít một hơi rồi nói, cũng là ngươi may mắn, có được phần cơ duyên không hề nhỏ như vậy. Hồ Ma đã sớm muốn hỏi, vội vàng lên tiếng. Nói như vậy, nàng thật sự có lai lịch đặc biệt. Rượu nho trắng tiểu thư đáp, đúng vậy, nàng có lai lịch, và còn không nhỏ chút nào. Cái gọi là quỷ động tử gia đình, chính là chỉ những gia đình ở Linh Thọ Phủ, được giao nhiệm vụ canh giữ quỷ động. Nghe nói nơi đó có quỷ động tự nhiên, từ đó yêu ma ác quỷ có thể chui ra hại người. Khi đó, hoàng đế liền âm thầm phái mấy vị cao thủ hàng yêu phục ma đến đè giữ ác điện này. Dần dà, những gia đình ấy cắm rễ ở đó, sinh sôi và trở thành quỷ động tử gia đình bây giờ. Ta đã từng gặp qua nha đầu ấy, nàng đích thực là người của thủ động nhân tộc, trên người có mang theo bản lĩnh trời sinh. Hồ Ma suy nghĩ một lúc rồi hỏi, ngươi nói bản lĩnh trời sinh ấy, có phải chính là việc nàng có thể dẫn hồn trong mộng? Rượu nho trắng tiểu thư gật đầu, không sai. Dẫn hồn trong mộng không phải là bản lĩnh dễ học, nhiều người cố gắng luyện cũng không thành, nhưng đây là bản năng trong huyết mạch của nàng, không thể giả mạo được. Hồ Ma trầm ngâm một lúc, rồi thở ra một hơi dài, cuối cùng cũng xác định Hương nha đầu không phải người tầm thường. Hắn hỏi tiếp, bộ tộc của nàng có bản lĩnh lớn đến vậy sao? Quỷ động tử bộ tộc khác hẳn với những bang phái giang hồ thông thường. Rượu nho trắng tiểu thư nói, bọn họ đời đời canh giữ quỷ động, gia tộc truyền thừa từ lâu, rất ít khi giao du với các môn phái giang hồ khác, nhưng bọn họ lại có những bản lĩnh phi phàm, khiến người khác phải kính sợ. Tại An Châu Phủ, bọn họ được coi là một thế tộc thần bí và vô cùng có danh tiếng. Nghe vậy, Hồ Ma mới hiểu rõ thêm, cười nói, nguyên lai cũng có lai lịch lớn như vậy, nhưng lại không giống như ta nghĩ. Ta còn tưởng rằng bọn họ là người của vô thường Lý gia trong mười họ. Rượu nho trắng tiểu thư nghe xong thì ngơ ngác rồi bật cười, gặp ai họ Lý, ngươi liền coi đó là người của vô thường Lý gia sao? Ngươi sao không thấy tảng đá ngoài đường rồi coi đó là nhặt được vàng? Ta gặp người họ Triệu đi giang hồ, có phải cũng nên nghĩ rằng hắn là người của thần thủ Triệu gia? Hay là gặp một đứa trẻ họ Hồ trong trại, ngươi cũng coi đó là người của Trấn Bí Hồ gia? Hồ Ma nghe vậy thì ngượng ngùng, vội nói, ngươi đừng liên tưởng lung tung như thế. Rượu nho trắng tiểu thư tiếp lời, nhưng nói cũng có lý, mười họ thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, trừ phi họ tự nguyện hiện thân. Đừng nói tìm được bọn họ, muốn tìm người có liên quan đến họ cũng là khó khăn vô cùng. Trong các quận huyện, châu phủ đều có những gia tộc lớn, uy danh lẫy lừng, xét về danh tiếng và thế lực, những gia tộc này đôi khi còn lớn hơn cả mười họ. Quỷ động tử Lý gia chính là một trong số đó. Nói rằng họ có quyền lực ngang với thổ hoàng đế của Linh Thọ Phủ cũng không quá. Nếu có cơ hội kết giao, ngược lại không nên bỏ qua. Hồ Ma nghe vậy thì khẽ giật mình, cười nói, nhưng nhà trưởng quỹ của các ngươi khi nghe đến tên bộ tộc này, dường như nói chuyện có phần khí phách lắm. Đó là bởi vì quy củ không thể không có khí phách. Rượu nho trắng tiểu thư nói, Thảo Tâm Đường là một y quán tử liên hệ với nhiều người. Ngươi kéo mặt mũi đến, họ kéo mặt mũi đến. Nếu chúng ta không giữ quy củ thì còn gì là y quán? Đương nhiên, ngươi lại không phải như họ. Người ta mấy đời truyền thừa, có một phủ chi địa, chỉ cần nói một câu, toàn bộ An Châu cũng phải nể mặt. Bàn về nội tình mà nói, thật sự không phải là Hồng Đăng Nương Nương hội của ngươi có thể sánh bằng. Nghe nàng nói như vậy, Hồ Ma mới hiểu ra, quận, châu, phủ vốn khác nhau, Hồng Đăng Nương Nương hội chỉ là một bang chiếm được Minh Châu phủ thành, có danh tiếng khá lớn trong phủ thành và vùng lân cận, nhưng trong cả một châu, có thể có mười mấy hay 20 phủ thành. Danh tiếng của Hồng Đăng Nương Nương dù có vang xa khắp châu, nhưng càng đi xa, sự nể mặt cũng càng ít. Trong khi đó, quỷ động tử Lý gia lại có thể ảnh hưởng đến cả một châu, không chỉ một phủ. Lão quản gia kia không phải dọa người. Thực sự Hồng Đăng Nương Nương đứng trước quỷ động tử Lý gia thì quả thật chưa đáng kể gì. Chỉ là, có lẽ Hồng Đăng Nương Nương còn chưa đủ cố gắng. Người càng lợi hại, càng cố gắng, thì dưới tay ngươi, huynh đệ ra ngoài giang hồ cũng sẽ càng có mặt mũi hơn, phải không? Tóm lại, rượu nho trắng tiểu thư hít một hơi rồi nói, ngươi thật sự có vận khí tốt, không chỉ cứu được tiểu thư của quỷ động tử gia đình, mà còn có cơ hội biến ân tình này thành một chuyện lớn hơn. Bây giờ ngươi có định làm gì không? Làm lớn ân tình? Hồ Ma ngơ ngác một chút rồi đáp, thế thì không đến mức vậy, ta chỉ đơn thuần cứu người, không màng đến hồi báo. Rượu nhỏ trắng, tiểu thư cười nhạt. Nhưng gia đình họ cũng không thể không ghi nhớ ân tình này, phải không? Hắn cứu được thiên kim nhà người ta, mà gia đình họ lại có bề dày nội tình, thân phận tôn quý, thậm chí ngay cả lão quản gia còn có phần xem thường thân phận tiểu trưởng quỹ của huyết thực bang như hắn. Vấn đề mấu chốt là ở đâu? Chính là ở cuộc hội nghị chuyển sinh trước đó, khi rượu nho trắng tiểu thư đã hỏi hắn một câu, rằng hắn hiện tại thiếu điều gì. Thực ra, hắn thiếu rất nhiều thứ, thiếu máu ăn, bởi ngay cả việc luyện tim sống huyết thực cũng phải dựa vào xính lễ của Hồng Đăng nương nương. Thiếu kiến thức về môn đạo tẩu quỷ nhân để có thể hiểu rõ hơn về Trấn Tuế Thư, thiếu sự hiểu biết về thế giới này, đặc biệt là âm mưu của mời họ. Nhưng điều hắn thiếu nhất chính là nhân tình. Nghe Hồ Ma tự nhận ra điều này, rượu nho trắng tiểu thư cười nhẹ nói, người có thể nghĩ được như vậy, ta cũng đỡ phải khuyên ngươi nhiều. Cơ hội này ta khuyên ngươi đừng bỏ lỡ. Quỷ Động Tử Lý gia là một thế gia có quan hệ với quan phụ, lại có truyền thừa. Nếu ngươi có thể khiến gia đình họ thiếu nợ ngươi một món nhân tình lớn, thì nhân tình đó còn lớn hơn những nhân tình của người chuyển sinh. Bản lĩnh của ngươi khi vào gia tộc này có thể gặp không ít khó khăn, ngay cả người chuyển sinh cũng chưa chắc giúp ngươi dễ dàng. Nhưng thế tộc như Lý gia lại có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Thậm chí nói, nếu có một ngày ngươi gây ra phiền phức mà không thể tự mình giải quyết, người chuyển sinh lại không tiện ra mặt giúp đỡ, thì đến những thế gia như vậy xin sự giúp đỡ, bọn họ cũng sẽ khiến ngươi ngạc nhiên đấy. Đây mới chính là điều mà người chuyển sinh nên nói. Hồ Ma nghe rượu nho trắng tiểu thư nói, liền coi như đã kiểm chứng được suy đoán của mình, cũng xác định nguyên tắc và mục tiêu khi xử lý việc này. Hắn nói, đương nhiên, ta dù có ý nghĩ như vậy, nhưng cũng biết ân tình của nhà nào, e rằng không dễ mà nhận. Hắn trầm ngâm một lúc rồi tiếp, ngươi giúp ta xem thử, hiện tại tình trạng của nàng rốt cuộc ra sao? Hồn phách bị thương, rượu nho trắng tiểu thư nói, ta đã nhìn qua ban ngày và thấy vấn đề của nàng là do sinh hồn rời khỏi thể xác, chẳng rõ vì lý do gì, không trở lại được, dẫn đến hôn mê, mất hồn. Nhưng theo ta, vết thương mấu chốt nhất lại là cái đinh cắm trong hồn phách kia. Thủ pháp này thô bạo, không giống như cao nhân làm, nhưng dám làm loại chuyện này với tiểu thư của Quỷ Động Tử Lý gia, thật khiến ta bội phục sự liều lĩnh của kẻ đó. Hồ Ma thoáng nghĩ về người mà Hương Nha đầu đã nói qua, liền vội hỏi, chẳng lẽ có liên quan đến đám người trước đây đã lừa gạt nàng? Vậy thương thế này phải chữa trị thế nào mới có thể khỏi? Rượu nho trắng tiểu thư thoáng ngẩn ra, rồi hỏi, người muốn ta giúp nàng chữa trị sao? Hồ Ma cũng im lặng một lúc, sau đó cười nói, ta nói, nhìn tốt, chính là chỉ trước mắt giữ được tính mạng cho nàng. Rượu ngô nho trắng tiểu thư nghe xong, liền nở nụ cười nhẹ hỏi, vì sao? Bởi vì gia tộc của các nàng quá phức tạp. Hồ Ma trầm ngâm một lúc, rồi hạ giọng, nói tiếp, nàng đường đường là tiểu thư của Quỷ Động Tử Lý gia. Dù không phải là nhà giàu kiểu vô thường Lý gia, nhưng vẫn có thế lực, có bản lĩnh, vậy mà lại bị lừa gạt đến mức phải chạy trốn, thật là chuyện hiếm có. Điều kỳ lạ nhất là ta đã báo tin về nhà nàng, nhưng không những không có ai đến đón, mà nàng còn bất ngờ gặp chuyện, ngẫm lại thật sự rất cổ quái. Hắn dừng một chút, rồi tiếp lời, ngươi vừa nhắc đến, bọn người dám đập đinh vào đầu nàng, thế mà lại làm được mà bên ngoài chẳng nhìn ra dấu vết gì, bản lĩnh đó không phải nhỏ. Ta nghĩ nàng bị lừa gạt, lưu lạc đến Minh Châu Phủ, đã là chuyện có vấn đề rồi. Việc ta đưa nàng trở về cũng chẳng dễ dàng, có thể còn bị cuốn vào ân oán gia tộc. Chuyện đó chẳng hiếm, dù ta muốn biến ân tình này thành lợi ích, cũng phải đề phòng chính mình bị cuốn vào mớ ân oán đó mà chết chìm. Rượu nho trắng tiểu thư nghe hắn nói, ngạc nhiên, rồi cười nói, ngươi chín chắn hơn nhiều rồi, không còn như thiếu niên lúc trước trong trại nữa. Hồ Ma cười đáp, ăn nhiều thiệt thòi thì đương nhiên phải khôn ra thôi, người tốt thì dĩ nhiên ai cũng có thể làm, và thanh danh cũng rất hữu dụng, nhưng đâu có nghĩa là làm người tốt và giữ thanh danh thì không thể có chút mưu tính, đúng không? Ta không phải kẻ xấu, chỉ là một người tốt biết rõ phải thanh tỉnh mà thôi. Rượu nho trắng tiểu thư cười nói, chính xác là như vậy. Vậy theo ngươi, Kết quả lý tưởng nhất bây giờ là gì? Hồ Ma nghe hỏi, suy nghĩ một lát rồi nói. Kết quả lý tưởng nhất, thật ra là Thảo Tâm Đường có thể chữa khỏi cho nàng. Sau đó gia đình nàng cử người tới đón về. Như thế, ta không phải lo thêm việc gì. Chỉ cần giữ được mối giao tình với Quỷ Động Tử bộ tộc là đủ. Dựa nho trắng tiểu thư nghe vậy, lắc đầu, việc này không dễ. Ta có thể chữa lành vết thương trong đầu nào, rút ra cái đinh ấy. Nhưng chuyện nàng có tỉnh lại hay không, thì ta không dám chắc. Mất hồn là chuyện quá kỳ lạ. Dù có rút đinh, nàng có thể tỉnh, cũng có thể vẫn không tỉnh. Hồ Ma thở dài một tiếng, nặng nề nói, nếu không chữa khỏi hoàn toàn, thì việc nàng tỉnh lại ngay bây giờ có thể gây phiền toái. Nếu ta đoán không nhầm, việc này có liên quan đến lá thư mà trước đó ta gửi tới nhà nàng. Lý gia của nàng chắc cũng đang có tranh chấp nội bộ, một mớ hỗn độn quyền lợi. Có lẽ có kẻ nào đó cố ý hãm hại nàng. Và nếu nàng tỉnh lại trong tình cảnh này, khả năng cao là sẽ dẫn tới những rắc rối không cần thiết. Thậm chí ân oán trong gia đình nàng có thể kéo dài và gây ra thêm nhiều phiền phức đến Minh Châu Phủ Thành nữa. Theo ý ta thấy, việc giữ cho nàng ổn định chỉ là tạm thời. Nhưng bằng cách này, dù là chờ người nhà của nàng thực sự đến đón hay trực tiếp đưa nàng về Quỷ Động Tử Lý gia ở Linh Thọ Phủ, đều có thể tránh được những ân oán không cần thiết. Mọi người cũng sẽ có thêm phần thuận tiện, ta cũng có cùng ý nghĩ. Rượu nho trắng tiểu thư nhẹ nhàng thở ra, rồi nói với Hồ Mà. Thực ra, Thảo Tâm Đường chúng ta khi gặp những chuyện như thế này, vẫn luôn xử lý theo cách đó. Người cũng biết, chúng ta thường không nhận những ca bệnh kỳ lạ thế này. Bởi vì, con người đều có mệnh số. Đương nhiên, nói về mệnh số thì có phần mờ mịt, nhưng ân oán và gút mắc thì lại là chuyện rất rõ ràng. Chúng ta là y quán, giúp người xem bệnh, trị thương, giải độc là lẽ đương nhiên. Nhưng nếu yêu cầu chúng ta giúp kéo dài tính mạng một ai đó, thì lại là vấn đề nhân quả lớn. Người có thể tự mình cứu người sắp chết, nhưng nếu người đó vốn nên chết, lại do một số kẻ có ý đồ xấu thi pháp, mà đến thế này, thì sao? Nếu chúng ta cứu họ, chẳng phải lại đúng lúc đắc tội với những kẻ có bản lĩnh muốn giết người. Trên đời này có quá nhiều phương pháp ác độc. Thảo Tâm Đường, chúng ta sao có thể đắc tội quá nhiều người như thế? Vì vậy, tuy rằng Thảo Tâm Đường có bản lĩnh cứu người, nhưng nếu gặp trường hợp không rõ lai lịch, chúng ta thường sẽ cố gắng thoái thác. Chẳng hạn như với gia tộc Quỷ Động Tử này, dù rằng giao tình tốt với họ là một điều đáng giá, nhưng chúng ta vẫn phải làm việc dựa trên quy củ. Đối với chúng ta, giao tình đôi khi lại trở thành một gánh nặng. Hồ Ma thầm nghĩ, điều này quả thật đúng với phong cách nhất quán của Thảo Tâm Đường. Chính là, khi dụ khoai lang đến cầu y, Thảo Tâm Đường đã lập tức ra giá cao và không muốn tiếp nhận nàng. Nguyên do cũng đơn giản. Lúc đó, con thanh y ác quỷ vẫn còn hoành hành ở Minh Châu Phủ và Thảo Tâm Đường không muốn dính dáng đến sự phiền toái này. Chỉ tiếc là rượu khoai lang dù thông minh nhưng lại thiếu đi sự cẩn trọng. Nếu nàng sớm nhận ra điều này thì trước khi thanh y ác quỷ rời đi đã không nên đến cầu y. Chờ khi thanh y ác quỷ bị tiêu diệt rồi mới đến, Thảo Tâm Đường có lẽ cũng sẽ thuận tay mà giúp nàng trị bệnh. Bây giờ thì rắc rối, vì Thảo Tâm Đường đã ra giá cao nên số huyết thực mà nàng tích lũy trước đó cũng không dễ mà nhả ra được. Trong khi đang suy nghĩ, rượu nho trắng tiểu thư lại hỏi, ngươi nghĩ cũng không tệ, nhưng nếu thật sự ngươi phải tự mình đưa nàng về Quỷ Động Tử Lý gia, ngươi có bằng lòng không? Hồ Ma cười khổ, không giấu giếm, đáp, nếu ta trực tiếp đưa tiểu thư nhà họ về, phần ân tình này sẽ rất lớn, nhưng cũng phải cân nhắc đến nguy hiểm, đường xá xa xôi, ta ở An Châu không có ai quen biết, nếu có chuyện bất ngờ xảy ra, hắn dừng lại, không nói hết câu. Những ngoài ý muốn có thể xảy ra thì vô vàn, không thể không tính đến. Vạn nhất Quỷ Động Tử Lý gia không nói tình lý, ta biết làm sao? Hoặc nếu kẻ thù của Lý gia đã sớm chặn đường ta, thì sao? Vạn nhất nhà nàng quá nhiệt tình, cảm thấy ta lăn lộn trong huyết thực bang không có tiền đổ, rồi nhất định muốn giữ ta ở rể, thì làm sao bây giờ? Rượu nho trắng tiểu thư cười khẽ, nói, ngươi suy tính chuyện đó cũng vừa khéo trùng với điều ta đang suy nghĩ. Thật ra, ta đã nghĩ đến việc này từ sau khi biết chuyện, và còn có chút việc cần nhờ ngươi. À, Hồ Ma ngạc nhiên, rồi nói, không phải ngươi đã nói, khi ta luyện thành tam tạng thì mới có thể giúp được ngươi sao? Hơn nữa, lúc trước ngươi cũng từng bảo có việc gì đó muốn ta giúp, mà dường như có liên quan đến chuyện Phong Chính phải không? Ta còn ở đây, chưa hiểu rõ mọi việc, làm sao bây giờ lại có thay đổi như vậy? Rượu Nho Trắng tiểu thư cười, nói nhỏ, chuyện Phong Chính đó, tạm gác lại đã. Sau khi ta biết thân phận của nha đầu này, ta đã có suy tính khác. Phối ta mà nói, vấn đề chỉ là thiếu người để phân thân mà thôi. Bây giờ ta cần rời đi một chuyến, nhưng cũng cần có người ở đây trông coi. Ban đầu, ta định nhờ ngươi trông coi, nhưng sau khi nghĩ kỹ, có lẽ ngươi nên đi An Châu giúp ta một việc, đưa một phong thư đến đó. Đưa thư, Hồ Ma ngạc nhiên hỏi, cho ai? Rượu Nho Trắng, tiểu thư, Tử Tốn đáp, đưa cho tổ chức người chuyển sinh ở An Châu. Người chuyển sinh tổ chức, Hồ Ma nghe xong, càng ngạc nhiên hơn. Chuyện này không phải là bình thường lắm sao? Rượu Nho Trắng tiểu thư cười cười. Chúng ta ở Minh Châu Phủ thường xuyên liên lạc, nghị sự và hợp tác với nhau. Chẳng phải cũng đã tạo thành một tổ chức nhỏ rồi sao? Ở một nơi vắng vẻ như Minh Châu Phủ mà vẫn có những tiểu đoàn thể như chúng ta, thì ở những thành thị lớn hơn, xuất hiện các tổ chức của những người chuyển sinh cũng là điều hợp lý, phải không? Thực không dám giấu giếm, trước khi đến Minh Châu Phủ, ta đã luôn là một người trong tổ chức như thế. Hồ Ma nghe vậy, tim bất giác đập thình thịch. Ở Minh Châu Phủ, bốn người bọn họ liên thủ đã thu được nhiều tiện lợi và không ít tin tức. Nếu đến An Châu, nơi thành lớn, dân cư đông đúc, không biết sẽ có thêm bao nhiêu thông tin hữu ích. Đối với việc hiểu biết thế giới này, sưu tập tình báo, quả thật đây là một cơ hội không thể bỏ qua. Huống chi, việc chỉ gửi một phong thư về An Châu thì cũng không phải là việc gì khó khăn. Tuy trong lòng đã động, hắn vẫn nhớ đến cuộc ước định trước đó với Rượu Nho Trắng tiểu thư, liền nói khẽ. Nhưng chuyện này, cùng chuyện Hương Nha Đầu, cả hai vốn không phải của một sự việc. Nhưng có lẽ cũng không phải là không thể làm chung. Rượu Nho Trắng tiểu thư mỉm cười, nói, tổ chức người chuyển sinh ở An Châu không hề đơn giản, thực tế còn mạnh hơn so với bọn ta ở đây. Người đưa người về Linh Thọ Phủ Đại Thạch Đầu Nhai, vừa hay giúp ta đưa luôn tin tức này. Sau đó ngươi sẽ có cơ hội tiếp xúc với họ, chuyện của Quỷ Động Tử bộ tộc, nếu dễ xử lý thì ngươi làm luôn cũng được. Nếu có chút phiền toái gì, thì có người chuyển sinh ở đó giúp đỡ ngươi, dù là muốn thoát thân hay có tính toán khác, đều trở nên dễ dàng. Nghe đến đây, Hồ Ma không khỏi kinh ngạc, thân phận người chuyển sinh này có thể sẽ giúp hắn nhiều hơn mình nghĩ. Dù hắn đến An Châu mà chưa quen biết ai, thực ra ở đó có khi lại đầy người quen. Tâm hắn động mạnh, liền vội hỏi, vậy việc gửi phong thư này xem như là nghĩa vụ hay sao? Đã nhờ ngươi làm việc, đương nhiên phải có thủ lao, Rượu Nho Trắng tiểu thư nói, huống hồ, phong thư này, khi người đưa tới nơi, người ở đó sẽ trả thủ lao cho ngươi. Ta cũng không cần bớt xén giúp họ, còn về huyết thực hay thứ gì khác, không cần nhắc tới nữa. Ngươi có thể suy nghĩ xem mình cần gì trong pháp môn tuyệt chiêu, khi đến An Châu Phủ, đưa thư thay ta, mặc kệ là thủ tuế nhân nhập phủ quan khiếu hay đăng giai tuyệt chiêu, họ đều có thể đáp ứng ngươi. Hồ Ma ngạc nhiên, hỏi, nhập phủ quan khiếu dễ dàng như vậy mà có thể nhận được sao? Rượu Nho Trắng tiểu thư chỉ mỉm cười, nói, trên đời này, pháp môn tu luyện là thứ hiếm có, nhưng trong giới người chuyển sinh như chúng ta, thứ này lại trở nên vô cùng tiện lợi. Hồ Ma nghĩ ngợi, đúng là như vậy, hiện tại, trong nhóm người chuyển sinh ở Minh Châu Phủ, quả thật có sự khác biệt giữa bốn người, mỗi người theo đuổi một môn đạo riêng. Ví như Nhị Ô Ai Đầu đi theo tẩu quỷ, Rượu Khoai Lang lại tu theo hình hồn, còn Rượu Nho Trắng tiểu thư thì trước đây rất bí ẩn, giờ đã rõ ràng, nàng là tư mệnh. Chính vì mỗi người theo một môn đạo khác biệt, nên họ chỉ có thể trao đổi các thứ với nhau. Tất nhiên, cũng có một vấn đề là Minh Châu Phủ quá nhỏ. Nhị Ô Ai Đầu từng nói hắn không hiểu pháp môn thủ tuế, nên chỉ có thể giúp tạo ra cơ hội, nghĩ cách học từ tay, mô hành trường quỹ. Nhưng dù hắn có hiểu, thật ra cũng không tốt cho chính mình, vì những vật này đều có nguồn gốc thừa kế. Ngươi từ vị lão sư nào học được, sư huynh đệ là ai, chỉ cần hỏi một chút là biết ngay. Giữa những người chuyển sinh với nhau, việc truyền thừa rất dễ dàng, nhưng nếu có vấn đề xảy ra trong tương lai, thì sẽ giải thích thế nào? về lai lịch của mình. Nhưng An Châu thì lại khác. Cách xa như vậy, chỉ cần thuận miệng nói dối, người bên ngoài cũng khó mà kiểm chứng. Hắn chậm chậm thở hắt ra, sau đó nghiêm mặt nói, có việc này, đưa phong thư này vốn là để giúp ta. Nhưng nếu không có việc gì, thì cũng nên đưa. Hắn lại không biết thư bên trong có gì, và cuối cùng sẽ đưa cho ai. Tin ta sẽ cử sứ quỷ cho ngươi. Rượu nho trắng tiểu thư đáp, mà người nhận thư là rượu vang đỏ tiểu thư, tà sát. Hồ Ma nghe vậy, trong lòng kinh ngạc, thật sự có cái danh hiệu rượu vang đỏ, nàng cùng rượu nho trắng tiểu thư là hồng bạch song sát sao? Hắn âm thầm nghĩ đến, cho đến hôm nay mới nhận ra chuyện này. Hắn thả lòng tâm tình, nói nhiều như vậy, nhưng lại chưa nói điều mấu chốt. Nghe đầu này thương, các ngươi thật sự có thể trị sao? Trị thì phiền phức, nhưng chỉ cần giúp nàng bảo toàn tính mạng thì kỳ thực rất đơn giản. Rượu nho trắng tiểu thư cười nói, trên thực tế, nếu không tìm ta, ngươi cũng có thể tự trị. À, Hồ Ma nghe lời này, lại cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn thấy rõ tình huống của nàng. Cách chữa trị cũng đơn giản, chỉ cần dùng dưỡng hồn vật phẩm tầm bổ là được. Rượu nho trắng tiểu thư nói, về chuyện dưỡng hồn, cho dù có tốt đến đâu, cũng không ai qua được Kim Ti Thái Tuế mà trước đây bọn ta đã hợp tác. Ngươi còn giữ lại Kim Ti Thái Tuế đó sao? Hiện giờ, vấn đề của nha đầu này chính là cái đinh kia đã làm thương tổn hồn phách, vì sinh hồn ly thể, thương thế càng thêm trầm trọng, muốn nhổ cái đinh đó thật sự rất phiền phức. Nhưng nếu dùng Kim Ti Thái Tuế để nuôi hồn phách của nàng, thì trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì. Kim Ti Thái Tuế, Hồ Ma nhớ đến trước đó hắn đã kiếm được một nhóm huyết thực, trong đó có một phần đặc biệt nhất. Bây giờ số huyết thực mà hắn thu được, huyết thực hoàn cũng đã ăn hết, ngay cả phần thưởng của Hồng Đăng Nương cũng không còn lưu lại, nên cũng không có gì để đổi lấy ngũ tạng bản sự, mà trong đó lại không có cái gì có thể ăn được. Chỉ có khối Kim Ti Thái Tuế là biết giá trị, nhưng hắn không biết nó có thể làm gì, nên vẫn giữ lại, không dễ thiêu đi chứ, nó vẫn còn trong tay ta. Hắn nói, nghe rượu nho trắng tiểu thư nói, hắn hơi nghi hoặc, nhưng đồ vật trong tay ta cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng được. Trong tay ngươi không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng trong tay ta thì thiên kinh địa nghĩa. Rượu nho trắng tiểu thư cười, nói tiếp, phần của ta đã luyện tốt rồi, lấy ra lại vừa vặn, dĩ nhiên cũng sẽ không dễ dàng như vậy với quỷ động tử Lý gia. Tốt xấu gì ngươi cũng nên là một phần ân tình lớn với họ. Dù sao, ngươi đã cứu người, đó cũng đã là ân tình với họ. Lại biến ân tình này thành lớn hơn, thì há chẳng tốt hơn sao? Quay lại, ngươi hãy giúp ta bù đắp phần thiếu sót này là được. Còn có thể như vậy sao? Hồ Ma nghe xong, tự nhiên hiểu được ý tứ của nàng. Hắn cảm thấy việc này thật sự không đơn giản, nhưng cũng không vội kích động mà dừng lại một chút. Rồi cười nói, vậy ngươi trong chuyện này kiếm được gì? Rượu nho trắng tiểu thư có tính cách khác với nhị oai đầu, nàng khá chú trọng đến quy củ. Vì vậy, trước khi làm việc gì, nàng thường nói rõ ràng, nàng đang giúp hắn chữa bệnh, lại còn dùng Kim Ti Thái Tuế để làm ân tình. Nếu như giữa hai bên không có lợi ích, thì không chỉ là không biết người ta có đồng ý hay không, mà bản thân nàng cũng sẽ cảm thấy việc này không giống như đồn đại. Ta tự nhiên cũng sẽ không để mình thua lỗ. Rượu nho trắng tiểu thư nói, nếu người ở lại, vốn dĩ là muốn giúp ta làm một việc, nhưng giờ đây đã có cơ hội ra ngoài lịch luyện. Ngươi vừa giúp ta truyền tin, lại vừa có thể thấy thêm một chút việc đời cũng tốt. Nhiều người phải ghi nhớ ân tình của vị đại nhân này. Trước đó ta muốn nhờ ngươi giúp ta một việc lớn, khi ngươi trở về nhất định phải giúp ta thật tốt. Hồ Ma trầm thấp thở ra một hơi, liền tạm thời đáp ứng, yên lặng sắp xếp lại tư tưởng. Việc này vốn dĩ có chút phức tạp, nhưng giờ đây trong lòng hắn đã vô cùng rõ ràng. Tất nhiên, cụ thể làm thế nào còn phải chờ ngày mai xem xét. Trở về mộng cảnh, một giấc hừng đông, lão quản gia trước kia đã đứng dậy, nôn nóng chờ đợi. Hắn biết rằng Thảo Tâm Đường có lẽ còn chưa mở cửa, nên cũng không sốt ruột. Hắn yêu cầu một ít cơm ăn trong khách sạn, chờ đến khi mặt trời lên cao, mới giao tiền thuê nhà cho lão quản gia và cùng nhau đi về phía Thảo Tâm Đường. Trên đường đi, thấy lão quản gia què một chân, hắn có chút lo lắng và bất đắc dĩ, liền dừng chân lại nói, ta vốn không muốn nói, nhưng nhìn ngươi què chân như vậy, thật là khó chịu. Bà của ta dẫu sao cũng hơi có, ngươi nên đi xem chân mình một chút, chứ kéo dài như vậy, rồi sẽ thành phế nhân mất. Lão quản gia nghe vậy, thì ngẩn người, ánh mắt hướng về Hồ Ma, có phần không nể mặt. Hắn cảm thấy xấu hổ, vì trước đây không dám mở miệng cầu xin giúp đỡ. Nhưng giờ nghe Hồ Ma nói, trong lòng càng thêm áy náy. Cám ơn ân nhân, hắn hạ thấp giọng nói. Nhưng giờ trong lòng ta vẫn còn lo lắng, hay là trước tiên đi xem tiểu thư hiện tại thế nào thì hơn. Vậy thì tùy ngươi. Hồ Ma không nói nhiều, đã sớm biết kết quả nên trong lòng không vội. Hắn cùng lão quản gia, một trước một sau, tiến vào thảo tâm đường, đã thấy ngũ quỷ trưởng quỹ đang chờ ở đó. Khi gặp bọn họ tới, hắn thở dài nói. Tiểu đông gia đã có chủ ý rồi sao? Các ngươi đưa tiểu thư này đến, tình huống quả thực không tốt. Cái đinh trong cơ thể nàng, chúng ta không thể nhổ ra được. Nhưng chúng ta có thể giúp nàng trông coi, nguyên hồn, nuôi dưỡng cảm giác hồn, ít nhất có thể bảo vệ mạng sống của nàng. Có lẽ sẽ chờ được đến khi người nhà các ngươi đến, có thể đưa nàng trở về. Lão quản gia nghe vậy, liền kích động không thôi. Thật tiện lợi, thật tiện lợi, gặp lão gia thì mọi chuyện đều tốt. Hắn tựa hồ đã sớm phán đoán được rằng, đến thảo tâm đường là vì mục đích này. Nhưng ngũ quỷ trưởng quỹ nghe xong, khẽ nhíu mày, cắt ngang lời cảm kích của hắn. Lão tiên sinh, không cần vội vàng, ta còn có một số lời muốn nói trước. Giúp nàng ổn định cái khóa trưởng mệnh không khó. Chỉ cần nhìn vào mặt mũi của quỷ động tử, đưa nàng cũng không sao. Nhưng mà muốn nuôi dưỡng thần hồn của nàng lại cần kim văn cao cực kỳ chân quý. Đồ chơi này quý giá lắm. Ngươi nhìn việc này. Không sao, không sao. Lão quản gia hoảng hốt vội nói. Cứ việc làm theo ý các ngươi. Lão phù đảm bảo, quỷ động tử Lý gia cũng không phải là người quỵt nợ. Ngũ quỷ trưởng quỹ nghe vậy lại khoát tay áo, nói, lời này không cần vội vàng, lão tiên sinh, không phải ta không tin ngươi, nhưng ngươi không có tín vật gì, chỉ nói là quỷ động tử của Lý gia, rốt cuộc có phải hay không, Lý gia có nhận hay không cái sổ sách này, cũng không tốt để mà nói, nếu như không có chứng cứ, mà cứ để chúng ta dùng kim văn cao quý giá nhất, việc này e rằng không thích hợp đâu. Nghe hắn nói, lão quản gia bỗng chốc tỉnh táo lại, nhưng không biết nên mở lời thế nào để phân trần. Trong lúc ấy, lão chỉ im lặng lắng nghe Hồ Ma thở dài và nói, nếu đã như vậy thì coi như ta trương mục đi, cứu người phải cứu đến cùng. Ta với Hương nghe đầu có duyên, người đến rồi. Trong khoảnh khắc chân chờ khổ sở, câu nói của Hồ Ma lập tức thu hút ánh nhìn của hai người. Hắn đón nhận ánh mắt của họ và cười nói, đúng vậy, ta cùng Hương nghe đầu coi như hữu duyên. Ta đã nhặt được nàng trong sông, nàng cũng chịu khó cùng chúng ta làm tiểu nhị ở điển tràng. Bây giờ mọi người cũng coi là bằng hữu, cứu được nàng là công đức của ta. Bà ta đã dạy, giúp người phải giúp đến cùng. Nếu lão trưởng quỹ có biện pháp cứu nàng thì cứ dùng thuốc đi, ta sẽ giúp nàng. Nói xong, hắn cười, có chút tự mãn, dẫu sao trời cũng giúp ta. Giờ ta không còn ở trại đòi đồ ăn nữa. Bây giờ vào huyết thực hội, mỗi tháng cũng có vài chục lượng bạc thuế ruộng, đủ để mua thuốc này cho nàng. Nghe Hồ Ma nói vậy, lão quản gia đã rất kích động, còn ngũ quỷ trưởng quỹ thì có phần kinh ngạc. Hắn ho một tiếng, rồi hạ giọng nói, tiểu huynh đệ, ngươi thật là người có tâm, nhưng kinh nghiệm của ngươi còn chưa đủ. Hiện tại ngươi có thể kiếm được bạc từ huyết thực bang, nhưng ngươi có biết nếu muốn trị nàng phải tiêu tốn bao nhiêu bạc không? Hắn rất đắc ư. Hồ Ma có chút hiếu kỳ hỏi, ta đã thấy không ít trường hợp huyết thực cũng không giống như vậy mà. Ngũ quỷ trưởng quỹ bất đắc dĩ cười rồi nói, không giống đâu. Huyết thực dĩ nhiên là chân quý, nhưng các nơi có huyết thực khoáng đều đã cắt hết. Năm nay không cắt được thì sang năm cũng có thể cắt, nhưng nếu như muốn chữa trị cho cô nương này thì lại cần đến kim tỳ thái tuế. Đây không giống như hàng đen, trắng, xanh, đỏ mà mỗi năm đều có thể cắt được. Huyết thực khoáng chỉ thi thoảng mới có nơi cắt ra, mà năm sau thì cũng sẽ không mọc lại. Có tiền mà không mua được đồ tốt, ta không giấu giếm các ngươi, loại vật này ngay cả trong cửa hàng của chúng ta cũng không có. Dù sao công dụng của nó không rộng rãi như vậy, chỉ có tiểu thư của chúng ta nơi đó có một chút, nhưng cũng là giữ lại để dùng. Nàng đã hứa sẽ nhường lại, đó cũng là vì muốn giữ thể diện cho đồng đạo giang hồ. Nói ra những lời này, lão quản gia liền cảm thấy lo lắng, sắc mặt khổ sở, lại nói không ra lời, hiển nhiên biết đây là sự thật. À, Hồ Ma cũng có chút ngơ ngẩn, cái đó rốt cuộc cần bao nhiêu, giá cả thế nào? Ngũ quỷ trưởng quỹ cười cười, chậm rãi nói, thấp hơn gấp 10 lần giá huyết thực, chúng ta sẽ không ra tay đâu. Cái gì? Hồ Ma kinh hãi, hắn không thể tin vào tai mình. Hiện tại không phải đang diễn kịch, mà là thật sự kinh ngạc, rượu nho trắng tiểu thư sao, lại đen tối đến vậy, kim tỳ thái tuế, có thể đắt hơn gấp 10 lần so với giá huyết thực sao? Nàng nói muốn giúp mình là một bút ân tình, nhưng ân tình này có phải hơi quá khoa trương không? Nếu như có thể bán được gấp 10 lần so với giá huyết thực, chẳng phải có nghĩa là khối kim văn thai tuế mà mình cùng nhị oai đầu bọn họ phân được lúc trước, giờ đây sẽ đáng giá trên 100 cân huyết thực hay sao? Hắn, sau khi trải qua cơn kinh hãi này, trong mắt hai người kia lại cảm thấy rất hợp lý. Một tiểu trưởng quỹ tốt bụng, tuy kiến thức có phần hạn hẹp, nhưng lại nguyện ý gánh khoản tiền lớn này, thế nhưng lại không nghĩ rằng lại mắc như vậy, khiến cho hắn sợ hãi. Tuy nhiên, ngay cả vị lão quản gia kia cũng không biết khuyên can Hồ Ma lúc này. Lão chỉ lo lắng nhìn về phía ngũ quỷ trưởng quỹ và nói, cứu người vẫn là điều quan trọng, mong trưởng quỹ mở lòng một chút. Có thể trước tiên hãy để ta nợ thuốc này, lão phù sẽ đặt mạng sống mình ở đây, đợi bẩm báo cho lão gia, dù cho giá cao hơn gấp 10 lần, nhà Lý gia cũng có thể trả được. Hắn thật ra cũng hiểu rằng Thảo Tâm Đường hiện giờ có chút giá cả cao ngất, nhưng việc này cũng không phải quá phận. Ngũ quỷ trưởng quỹ không nói sai, kim văn thái tuế không phải là thứ có thể hái cắt theo định kỳ, mà là thứ có trồng giá cả nhất định. Bây giờ không phải là việc người ta không gọi giá, mà là mình đang dùng tiền để mua mạng sống. Chỉ có ở nơi này mới có thể có thứ cứu mạng ngươi, nên gọi là giá cả cao hơn cũng là hợp lý. Lão cả cho nói những lời này, nhưng ngũ quỷ trưởng quỹ nghe lão trưởng quỹ nói, lại lắc đầu và đáp, người như vậy cũng là khiến chúng ta khó xử. Giang hồ có giang hồ quy củ, chúng ta đã phá quy củ để nhìn tiểu thư nhà ngươi, cái đó là không thể cãi. Nhưng hôm nay xác thực không thể xác định thân phận của các ngươi, ngươi cũng không có tín vật, chỉ có thể nói rằng nếu muốn nợ đi kim văn thái tuế nơi này thì không thể không. Nói đến đây, ngũ quỷ trưởng quỹ im lặng, chỉ thở dài, các ngươi quỷ động tử Lý gia mặc dù cách nơi này xa, nhưng có lẽ cũng có một số thân bằng ở đây, đúng không? Nếu không, ngươi có thể nhờ tiểu sứ quỷ truyền lời, tìm ngươi bảo đảm, như vậy chúng ta cũng yên tâm hơn một chút. Lão quản gia rõ ràng có chút chần chừ, dường như không nghĩ ra cách nào có thể giúp đỡ tại nơi này. Nhưng đột nhiên, hắn nhớ ra điều gì, bỗng nhiên quay đầu nhìn Hồ Ma, muốn nói, nhưng lại thôi. Hồ Ma nhận ra sự do dự của hắn, nhưng giả vờ khó xử, cố tình không nhìn vào ánh mắt của hắn. Hai vị cứ thương lượng đi, ta còn phải đi đến chỗ tiểu thư để phục mệnh. Ngũ quỷ trưởng quỹ thấy tình hình, lắc đầu thở dài, rồi nói với Hồ Ma, tiểu huynh đệ, lúc trước ta nhìn thấy ba ngươi, đã biết là người có thiện tâm, nhưng mà kiếm ăn thật không dễ dàng. Hắn không biết rằng Hồ Ma và rượu nho trắng tiểu thư đang thương lượng gì, lúc này chỉ là lòng tốt nhắc nhở, thậm chí cả sự nhắc nhở này cũng chỉ có thể nói một cách mờ ám, không thể nói thẳng rằng Hồ Ma không cần cứu người. Ngũ quỷ trưởng quỹ cùng với lão quản gia Lý gia cuối cùng cũng có phần kiên quyết. Bỗng nhiên, lão quản gia quay người nhìn Hồ Ma, đừng quỳ. Hồ Ma đoán trước được động thái của hắn, vội vàng đưa tay ngăn cản, nói, lão tiên sinh, ta hiểu ý của ngươi, nhưng xin đừng để ta khó xử. Hắn lộ ra một nụ cười khổ sở, rồi nói, ta chỉ định mua thuốc này thôi, nhưng ta, hắn cũng chỉ cho rằng chỉ là mấy chục lượng bạc, nhưng nếu giá cao hơn, sao hắn có thể chịu nổi? Hắn bò lên ghế của tiểu trưởng quỹ huyết thực bang, một tháng chỉ kiếm được một ít như vậy, lời này thật sự là giả mồm. Mấy chục lượng bạc đối với người bình thường đã là khoản tiền lớn. Hồ Ma ngược lại muốn trực tiếp phản bác, nhưng tốt xấu gì cũng phải diễn trò, người ta không phải kẻ ngu. Một tiểu trưởng quỹ mà lại muốn nhận lãnh một lượng thuốc kim giá cao như vậy thì thật không có lý. Lão quản gia này cũng có chút khó mở miệng, giờ phút này không còn hoài nghi gì về Hồ Ma, chỉ trong lòng cảm thấy dầu dĩ. Sau một lúc lâu, hắn mới đột nhiên cắn răng, phảng phất như đã quyết định một điều gì đó. Hầu ma không để cho hắn quỳ, liền ôm quyền, nghiêm giọng nói: "Ân nhân, lão phu họ Đồng, tên là Lương Thuận, ta vốn là người có danh tiếng trên giang hồ, nhưng về sau bị quỷ động tử Lý gia cứu, lúc này mới cam tâm làm quản gia cho Lý phủ. Ta không phải kẻ có danh vọng gì, nhưng trong đời này chưa bao giờ làm điều trái lương tâm. Bây giờ ta chỉ mong ân nhân cứu, giúp tiểu thư của chúng ta đến cùng, dìu dắt chúng ta vượt qua khó khăn. Lão phu nguyện ý lập giấy nợ, thề độc, thậm chí giao ra cả mạng già này để làm đảm bảo. Chỉ cần ân nhân cứu được tiểu thư nhà ta, món nợ này ta sẽ gấp ba dâng lên. Nếu như có chút ân nghĩa nào mà không báo đáp, thì xin cho ta phải chịu mệnh ngũ lôi anh đỉnh, chết không yên lành. Chính là kiếp trước, việc thề độc này đều in sâu trong lòng người, khiến cho hắn lo sợ. Tại thế đạo này, tình hình càng nghiêm trọng. Hồ Ma có thể nhận ra vị lão quản gia này quyết tuyệt như thế nào. Tuy trên mặt vẫn mang nụ cười khổ, nhưng lão vẫn do dự nói: "Ngài hãy nói cho rõ ràng, tương lai chuyện này không ai có thể dự đoán. Ta chỉ biết rằng, nếu như ta gánh khoản tiền lớn này, một khi xảy ra phiền phức, đường sống của ta sẽ bị hủy ở đây." Lời nói chân thật của hắn tự nhiên khiến lão quản gia hiểu rõ. Nghe hắn cùng ngũ quỷ trưởng quỹ trò chuyện, lão cũng biết rằng tiểu trưởng quỹ này năm ngoái còn đang kiếm sống trong trại, bây giờ lại có thể trà trộn vào huyết thực bang làm trưởng quỹ, quả thật là tổ tông phù hộ. Việc mà những người trong trại nói so với thì trạng nguyên còn khó khăn hơn. Tiền đồ quý giá như vậy, nếu bị hủy thì ai cũng không thể chịu đựng nổi. Hắn không có cách nào mạnh cứu, chỉ có thể thật sâu cúi đầu. Ngược lại, Hồ Ma giờ đây nhìn vẻ mặt rất đắn đo. Hắn hít một hơi thật sâu, cúi đầu nhìn về hướng Hương Nha Đầu hiện vẫn đang hôn mê bất tỉnh, rồi thấp giọng nói: "Nhưng dù sao cũng là một mạng sống. Ta không thể chỉ nghĩ đến nuôi, mà còn phải nghĩ yên Hương Nha Đầu. Nàng là người mà ta đã tự tay cứu trở về. Ta không muốn thấy nàng lại mơ hồ mà đánh cược mạng sống vì ta." Hắn cũng thật không biết như vậy có đáng giá hay không. À, lão quản gia chợt nghe thấy những lời này, thấy Hồ Ma có chút buông lỏng, đã trở nên đầy mặt kích động, liên tục nói: "Đáng giá, đáng giá. Ân nhân yên tâm, quỷ động tử Lý gia không bao giờ nuốt lời. Ngươi đã cứu mạng tiểu thư nhà chúng ta, trên dưới Lý phủ đều cảm kích ân đức của ngươi." Ngũ quỷ trưởng quỹ vừa nói vừa xuống, nhìn hai người, một người thì tiếc nuối, một người thì cảm kích. Hắn liền nắm chặt lấy cơ hội, hít một hơi, hắn nói: "Ta vừa hỏi tiểu thư, nàng đều nói rằng ngươi, tiểu trưởng quỹ huyết thực bang, là người có đạo nghĩa, chúng ta thảo tâm đường nguyện ý giao ngươi cho người bạn này." "Đương nhiên rồi," Hồ Ma cười gượng, nhưng rồi lại nói tiếp: "Bội phục thì bội phục, nhưng nếu ngươi thật sự muốn gánh chịu cái này, bảo đảm, mà nếu như quay về không lấy được thuốc, thảo tâm đường cũng sẽ không muốn hứa hồng đăng hội đòi nợ, nương nương của các ngươi cũng sẽ không giúp người trả nợ này." Hồ Ma bất đắc dĩ hít một hơi, nói: "Có thể như vậy thì thế nào, nhìn xem người có chết hay không. Lão tiền bối chớ có nhiều lời, miễn cho ta lập tức lại đổi ý, ta sẽ ký tên bên cạnh." Lão quản gia nghe vậy, trước đó trong lòng có chút kiêu căng giờ đây đã đột nhiên tan biến. Hắn trước đây đã quỳ xuống mấy lần đều bị Hồ Ma ngăn lại, lần này hắn không quỳ, chỉ cúi đầu thật sâu, hai mắt rưng rưng: "Tiểu thư nhà ta mệnh đồ thật nhiều thăng trầm, vừa trải qua kiếp nạn, nhưng có thể gặp được ân nhân như ngươi, nghĩa bạc như vân, gặp dữ hóa lành, thật sự là, cũng thật sự là trời xanh nhớ đến Lý gia ta khổ lao a." Trong chốc lát, không chỉ có ngũ quỷ trường quỹ cảm khái, lão quản gia cũng cảm động, mà ngay cả tiểu nhị trong cửa hàng cũng đều nghe ra chuyện gì đang xảy ra. Dù rằng tựa như là thay người gánh một phần trách nhiệm, nhưng nếu quay đầu lại thì ít nhất có thể gấp ba doanh thu. Rõ ràng là một thương vụ kiếm lời không lỗ, thế nhưng trong giang hồ này đâu có nhiều chuyện tốt như vậy. Tất cả đều nhao nhao nhìn trộm Hồ Ma, không biết tiểu trưởng quỹ này là gặp phải đại vận hay đang nhảy vào một cái hố to. Ba ngày, nhiều nhất là ba ngày, các ngươi hãy tới đón nàng. Thấy Hồ Ma đồng ý, ngũ quỷ trưởng quỹ cũng không nói nhiều, chỉ thở dài, bảo nhân viên cửa hàng lấy khế thư ra, từng cái viết rõ ràng rồi nhấn ấn. Hắn nhìn bộ dạng của hổ ma, trong lòng lại có chút thổn thức, lắc đầu than thở. Trong 3 ngày này, chúng ta sẽ cố gắng giúp nàng ổn định hồn phách. Chỉ có điều, hai vị cũng đều là người trong môn đạo, nên hiểu rõ có phải hay không hiệu quả. Điều này phải xem nàng có trở về hay không. Nhưng việc mang nàng trở về không phải Thảo Tâm Đường chúng ta có thể làm được. Hắn trịnh trọng nhìn về phía lão quản gia, nói, nếu như lời lão ca nói đúng, nàng là người trong nhà của Lý gia, thì chỉ cần người lớn trong nhà nàng đến, chắc hẳn sẽ có thể chữa khỏi nàng. Nhưng việc đưa nàng trở về hay là chờ người lớn trong nhà tới, còn phải nhìn các ngươi quyết định. Đúng, đúng, đúng, đúng, đa tạ trưởng quỹ. Nghe được lời này, không chỉ lão quản gia liên tục cảm tạ hồ mà bên cạnh cũng chỉ âm thầm gật đầu. Rượu nho trắng tiểu thư đã giúp hắn mối nhân tình này với nhà Lý gia, bây giờ coi như đã làm xong. Nhưng việc cuối cùng là đưa nàng về hay chờ người trong nhà nàng tới tiếp nhận lại, với hắn thì không khác gì nhau. Chỉ có điều, nếu đợi người trong nhà nàng tới, thì với hắn sẽ bớt đi việc. Tuy nhiên, rượu nho trắng tiểu thư nắm giữ sự tình lại không dễ xử lý. Nhưng trong thời điểm then chốt này, hắn khó mà nói thêm điều gì khác. Chỉ biết rằng, khi mọi việc bên Thảo Tâm Đường đã xong, hắn liền hướng lão quản gia nói, bây giờ ta chỉ có thể tin ngươi, Hương nha đầu đã có thể ổn định, ta cũng yên lòng, còn lại mọi chuyện, chính ngươi ở đây xử lý đi, ta thấy, ngươi nên sớm mang hộ tin trở về, sẽ tốt hơn, sớm đi, ta đã để người khác mang hộ nàng tự tay viết thư về Lý gia, nhưng vẫn chưa có ai đến, nếu ngươi mang hộ tin, khi người đến sẽ xác nhận được thân phận của ngươi, cũng là một niềm an tâm cho chúng ta, đương nhiên, tiền xem, bệnh cũng do ta lo, ai. Cái này, đúng, đúng, lão quản gia nghe hồ ma nói, thấy hắn làm việc khéo léo, bỗng nghĩ đến trước đây mình đã lấp liếm, mặt hắn không khỏi có chút xấu hổ. Hồ ma nhìn hắn một cái, bỗng nhiên cười nói, ngươi nên sớm bỏ đi cái vẻ mặt không coi ai ra gì, như vậy ta sẽ dễ dàng quyết tâm mặc kệ ngươi hơn. Hiện tại hai bên đều gánh chịu tiền xem bệnh cho tiểu thư nhà ngươi, cũng không có gì đáng ngại. Hãy đi tìm người xem chân nàng đi. Nghe lời này, lão quản gia càng thêm vừa thẹn vừa xấu hổ, hận không thể chui xuống đất. Thực ra, trước đó hồ ma không tệ, là quản gia của quỷ động tử Lý gia, hắn luôn có sự đề phòng và thiếu tin tưởng đối với những người trong huyết thực báo. Hắn biết hồ ma chính là ân nhân đã cứu tiểu thư nhà mình, mà sáng nay hắn đã âm thầm hỏi qua lang trung, xem liệu có thể nhận biết tiểu thư nhà mình có phải là hoàn bích chi thân hay không. Sau khi được xác nhận, trong lòng hắn đã không khỏi kích động. Ban đầu, trong lòng lão quản gia có phần kiêu ngạo của người giàu có. Nhưng sau mấy ngày giao tiếp, phần kiêu ngạo ấy dần dần tiêu tán, thay vào đó là một nỗi xấu hổ mãnh liệt. Hắn không biết vì sao, nhưng nhìn tiểu trưởng quỹ này lại không giống như một người xuất thân từ đại gia tộc của huyết thực bang. Hồ ma cũng không để ý đến những suy nghĩ trong lòng lão quản gia. Hắn quyết định trở về mà không thật sự muốn bỏ rơi Hương nha đầu, mặc cho rượu nho trắng tiểu thư ở đây giúp hắn trông chừng, mọi chuyện đều có thể rõ ràng. Huống hồ, lần này còn liên quan đến việc giúp rượu nho trắng tiểu thư đưa tin, hai người thực sự có một số việc cần giao tiếp, cho nên hắn chỉ cần chờ mình trở về Điền Trang rồi bàn bạc. Tại thành phố này, nhiều người phức tạp và mạnh mẽ, nên hắn chỉ biểu hiện như một người thi ân mà không cầu báo, gánh chịu thuốc kim rồi khởi hành về Điền Trang. Lão quản gia từ xa nhìn theo, đầy mắt là sự cảm kích, còn bên cạnh là ngũ quỷ trưởng quỹ cũng không nhịn được lắc đầu thở dài. Lão ca, nhà các ngươi tiểu thư vận khí thật tốt khi gặp được tiểu huynh đệ này. Bây giờ trong thế đạo này, tâm tư thuần thiện không nhiều đâu. Lão quản gia chỉ có thể gật đầu theo, trong lòng cảm khái. Sau 3-4 canh giờ đi đường, hồ ma đã về tới Điền Trang. Gần lúc chạm vạng tối, chỉ thấy bọn tiểu nhị đều ở trong sân theo Chu Đại Đồng luyện tập kỹ năng. Bên cạnh những chiếc đèn lồng đỏ đã được thắp sáng, chuẩn bị ra ngoài tuần tra ban đêm. Hiện tại Chu Đại Đồng đã phụ trách quản lý việc quản sự, xử sự rất chu toàn. Thế nhưng khi thấy hồ ma, hắn lập tức trở về dáng dấp tiểu hài, cùng đám tiểu nhị ném đao vây quanh hỏi Hương nhà đầu thế nào. Hồ ma an ủi bọn hắn một câu, nhưng lại không tiện nói rõ về tình huống cụ thể. Hắn nói, đuổi theo một ngày đường mà các ngươi còn chưa ăn gì cả, mau làm chút cơm đi. Được rồi, tốt, nhanh đi mời Oai Tử ca. Hương nha đầu này bệnh đã dưỡng thương 2 tháng, Lý Oai Tử cũng bị chậm chạp suốt thời gian đó. Trong điển trang đông người như vậy, không thể không có ai nấu cơm. Thế nhưng bây giờ hắn mỗi ngày xuống bếp, nhưng lại cảm thấy nấu cơm cho bọn tiểu nhị thì uể oải, chỉ thích món gà hầm và trứng gà luộc. Trong khoảng thời gian dưỡng thương trước đây, hắn nằm trên giường nhiều rồi, vì vậy bây giờ muốn nhảy xuống giường làm việc. Hắn ở trong phòng bếp bận rộn một trận, mang theo 2 con gà trống lớn, bưng 1 nồi trứng gà luộc ra ngoài. Có đôi khi, hắn còn tiện tay mang theo 2 bình rượu nữa. Bọn tiểu nhị nào dám quản hắn, bởi vì những tiểu nhị khác trong điền trang nếu lãng phí thực phẩm sẽ phải chịu huấn luyện. Chỉ có Oe Tử ca muốn mua mấy con gà thì mua, muốn nấu bao nhiêu trứng đường đỏ thì nấu BST bao nhiêu, đều do hắn tự làm mà không phải sổ công. Đương nhiên, Oe Tử ca hôm nay thân phận đã khác biệt, nhưng vẫn vui lòng để Hồ Ma nấu cơm. Chẳng bao lâu, hắn đã bưng đến 1 chậu gà hầm, mấy cái bánh bao lớn và 1 mâm rau xanh xào. Hồ Ma nhìn vào chậu, thấy bên trong gà chỉ còn 1 nửa, nghĩ rằng nửa kia hẳn là đã mang đi để hiếu kính. Tuy nhiên, đây vốn là điều hắn đã đồng ý, nên hắn cũng không để ý, chỉ qua lo ăn vài miếng rồi ngồi chờ tin tức. Về phần Hương nha đầu, việc này lại là một nhánh cuối, nhưng ân tình này chắc chắn không ít. Dù có không làm được gì, cũng không cần bồi thường. Thế nhưng, rượu nho trắng tiểu thư đã phó thác cho hắn mang hộ tin lại là một chuyện trọng yếu. Chính vì mình tu luyện pháp môn thủ tuế nhân, toàn bộ dựa vào nàng giúp mình tìm được chỗ dựa. Nhưng nghĩ đến những biến đổi của rượu nho trắng tiểu thư trong thời gian qua, Hồ Ma thực sự cũng cảm thấy tò mò. Rốt cuộc là tin tức gì mà khiến nàng phải trả giá cao như vậy để nhờ hắn mang hộ? Mặt khác, rượu vang đỏ tiểu thư thì sao? Lúc trước rượu khoai lang không xứng đáng, vậy danh hiệu này thì như thế nào? Nếu rượu khoai lang không xứng, vậy vị rượu vang đỏ tiểu thư này hẳn là nhân vật như thế nào? Minh Châu Phủ là một nơi nhỏ bé ít người, mà hiện tại chỉ có 4 người bọn họ chuyển sinh, còn An Châu Thành thì sao? Nếu đã có thể hình thành tổ chức người chuyển sinh tại nơi đó, số lượng chắc hẳn rất đông. Nếu có thể gặp gỡ bọn họ, sẽ vô cùng hữu ích cho việc mở rộng tầm mắt của hắn. Trong lòng hắn thầm tính toán, hiển nhiên đã đến ban đêm, không biết rượu nho trắng tiểu thư tối nay có tìm hắn hay không. Có lẽ nàng sẽ phái tiểu sứ quỷ mang thư đến cho hắn. Hắn vừa ngồi trên bàn thắp ngọn đèn đọc sách và chờ đợi, thì bỗng nghe thấy một tiếng động lạ từ bên ngoài viện. Một bóng dáng cong vẹo xuất hiện, trên đầu đội một chiếc mũ to lớn, bóng đó chỉ cao hơn 1 thước, đôi chân bước đi lảo đảo, nhìn giống như một tiểu nhân. Chưa kịp vào cửa, hắn đã ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc. Khi bóng dáng ấy tiến lại gần, ngẩng đầu lên, hắn bất ngờ nhìn thấy dưới chiếc mũ là đôi mắt tròn sâu e, không chút nào lúng liếng, cùng với vài sợi râu dài lòa xòa. Người đó cười hì hì, rồi bỗng lên tiếng, "Tiểu trưởng quỹ, người có thấy ta giống người không?" "Cái gì?" Hồ Ma thấy nó tiến đến, lập tức nhận ra đầy, nhất định không phải người, trong lòng đã muốn động thủ. Tuy nghe giọng nói của nó hơi có phần yếu ớt, nhưng khẩu khí lại rất quen thuộc. Hắn bỗng cảm thấy kinh ngạc. Phong Chính, lần trước rượu nho trắng tiểu thư đã đề cập đến cái tên này, hắn cũng đã để ý và tìm hiểu vài lần. Đối với Phong Chính, hắn đã có chút hiểu biết. Phong Chính chính là loại yêu tà, quái vật đã hấp thụ khói lửa nhân gian, dần dần có pháp lực. Tuy nhiên, nó vẫn chưa đạt được trình độ gọi là đạo hạnh, cần phải trải qua một giai đoạn để có thể xem như chính thức gia nhập. Môn đạo này liên quan đến yêu tà và quái vật, mang tính chất đặc hữu, chính là quá trình mà người ta gọi là phòng chính. Đến cái mày một cái, uống say một chút, thất tha thất thểu, hắn cũng lần đầu tiên trực tiếp đối mặt với Hồ Ma. Thế nhưng, Hồ Ma lại lập tức nhận ra, đây chính là thất cô nãi nãi, gia đình nàng trước đây khi thanh y náo loạn, vì không thể trốn thoát, đã mượn thân phận của Lý Oẻ Tử để giúp dân chúng xung quanh trừ khử túy. Công lao cũng chẳng khác gì những tẩu quỷ nhân từ bên ngoài đến. Sau khi tẩu quỷ nhân giải quyết xong sự việc, khi rời đi, gia đình này vẫn còn ở lại, nhờ có tiếng tăm từ những lần náo loạn. nên được dân chúng xung quanh tôn sùng, họ bắt đầu coi bọn họ như tiền. Chẳng lẽ vì phần hương hỏa này mà Thất Cô nãi nãi lại có đạo hạnh phóng đại đến mức như vậy trong thời kỳ Phong Chính? Có lẽ ngươi, cái này thật sự không phải là hồ nháo hay sao? Chúng ta có giao tình, nhưng tốt xấu ngươi cũng nên để Lý O A Tử lên tiếng trước, cho ta có chút chuẩn bị mới được. Phong Chính chi pháp quả thật hung hiểm. Hắn nghĩ thầm, nếu vượt qua ngưỡng cửa này, mà mình lỡ miệng nói ra thì khác nào tự hủy hoại bản thân. Mà nàng lại chào hỏi mà không đánh một câu, còn lợi dụng lúc say, không biết từ đâu trộm được một cái mũ, nên ngang chạy vào điển trang của chính mình đến thảo Phong Chính. Người đầy là uống quá chén xào. Hắn không thể không thừa nhận, điều này thật sự phù hợp với tính cách hỗn loạn của gia đình nàng. Không thể nói là không giống, nhưng nếu nói chuyện sẽ phá hủy đạo hạnh của nó. Thế nhưng, hắn cũng hiểu biết không nhiều về Phong Chính, nên khi nói rằng nó giống, hắn cũng không biết sẽ phải gánh chịu hậu quả gì. Hổ Ma ngược lại cảm thấy hơi khẩn trương, ngồi tại công đường, nhìn thẳng vào đôi mắt đen không có điểm dừng của nó, thản nhiên nói, Thất Cô nãi nãi, ta biết ngươi, ngươi giúp đỡ bách tính, được hương hỏa, là người trong sạch. Nhưng ngươi hỏi sự tình này quá trọng yếu, ta cần phải ngẫm lại. Ngươi đã qua 2 tháng, lại đến đây hỏi ta vấn đề này, ngươi thấy có thể hay không? Hắn cảm thấy lòng mình bắt đầu hồi hộp. Nếu nó trả lời rằng không được, hiện tại hắn phải đưa ra câu trả lời, thì thật sự sẽ phiền phức. Nhưng không ngờ, chính sự lo lắng của hắn đã được giải tỏa khi Thất Cô nãi nãi gãi gãi trán, cởi nón ra và nói, được rồi, rồi xoay người rời đi. Hồ Ma nhìn theo mà cảm thấy kinh ngạc. Đây chính là chuyện trọng yếu nhất trong việc tu hành của ngươi. Có thể hay không tôn trọng hơn một chút? Hôm nay tạm thời không có ai tăng thêm. Người không đốt, làm sao mà lại không ngừng chảy nước mũi và đầu óc thì chóng mặt như vậy? Thật sự là một loại gạo nuôi trăm loại người. Ngươi nhìn xem, có những kẻ vì đạo hạnh mà tà túy. Cần phải cùng người đoạt huyết thực khoáng, cần làm ấm giường, cần phải tranh chấp với thanh y ác quỷ lớn, cần bồi dưỡng thi lực cho mình và cần phải tiến cống cho người ở phía trên. Đã tiến cống nhiều năm như vậy, nghĩ ra đầu, còn phải cùng người đấu pháp để đoạt hương hỏa lệnh. Cướp được hương hỏa lệnh thì tưởng rằng mình đã thành công, nhưng cuối cùng phát hiện chính mình lại càng phải cúi đầu làm người, làm quỷ. Thế mà vẫn có người ngày ngày hoành hành bá đạo, lẫn vào với côn đồ, chẳng khác nào như chuyện Thảo Phong đại cá. Hồ Ma nhìn theo Thất Cô nãi nãi rời đi, trong lòng cũng cảm thấy bất đắc dĩ. May mà Thất Cô nãi nãi tâm lớn, hắn nói 2 tháng sau sẽ giúp, nàng cũng đồng ý. Điều này cho hắn chút thời gian để hiểu rõ về Phong Chính chi pháp. Nếu đến lúc đó có thể giúp nàng cũng tốt, dù sao họ cũng là hàng xóm tốt. Hơn nữa hiện tại Lý O A Tử theo chân họ, quan hệ không tầm thường. Hai nhà nói chuyện với nhau cũng coi như có chút thân thiết. Đương nhiên, về Thảo Phong chi pháp, hắn vẫn phải học hỏi từ Tẩu Quỷ Nhân một chút. Không phải nói Thảo Phong nhất định là môn đạo của Tẩu Quỷ Nhân, mà chủ yếu là Tẩu Quỷ Nhân biết nhiều điều lộn xộn, sống ở tầng dưới chót, đi lại trong thôn trại, nên cái gì cổ quái cũng có thể tiếp xúc được. Sau đó, càng là những Tẩu Quỷ Nhân ở tầng dưới chót thì càng biết nhiều phương pháp loạn thất bát tao. Nhưng hắn thực sự muốn học Tẩu Quỷ Nhân, dù sao cũng là môn đạo, vậy thì hắn bắt đầu học từ đâu đây? Ngay trong lòng hắn suy nghĩ mà không biết từ lúc nào, bỗng nhiên phát hiện có chút dị thường. Hắn ngẩng đầu lên, liền thấy ở bậc cửa bên ngoài, không biết từ lúc nào có thêm một con mèo. Con mèo kia toàn thân trắng như tuyết, 4 chân đen nhánh, cái đuôi dài thướt tha đệm dưới mông, trong miệng ngậm một phong thư, với đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào hắn, bộ dáng ngạo khí lại mang theo vài phần tà tính. Hắn cũng là thành ngũ tạng thủ tuế nhân, mà ngay cả nó đến đây lúc nào cũng không hay biết. Tiểu Hồng Đường thì lại phát hiện nó ngồi xổm cách con mèo đó khoảng 1 trượng, nhìn chằm chằm nó, nhưng thay vì lại có một loại tà túy như tiểu quỷ què chân Hồng Đường tỷ, giờ chỉ nhìn chằm chằm, trên mặt đầy vẻ cảnh giác, vẫn chưa có tiến tới gần. Trong lòng Hồ Mà cũng hơi kinh ngạc, sau đó nhìn về phía con mèo kia, bỗng nhiên thấp giọng hỏi, Thảo Tâm Đường bên trong tới. Hắn đêm nay vốn đang đợi tin từ Dự Nho Trắng tiểu thư. Hơn nữa nhìn con mèo này, hắn mơ hồ cảm thấy đây chính là mèo mà Dự Nho Trắng tiểu thư nuôi. Dĩ nhiên, trong thế đạo này, không thể không đề phòng. nên dù hỏi cũng chỉ có thể hỏi ba chữ Thảo Tâm Đường, chứ không thể gọi thẳng tên rượu nho trắng tiểu thư. Con mèo kia vẫn nhìn chằm chằm hắn, từ từ buông phong thư trong miệng xuống, nó còn vươn móng vuốt hướng vào trong đẩy, đem thư đẩy vào bậc cửa. Sau đó nó nhẹ gật đầu về phía hắn, rồi quay người thật nhanh chạy vào trong đêm tối. Hắn thầm nghĩ, thật đúng là, hồ ma cũng cảm thấy kinh ngạc, vội vàng nhặt lấy tin trên đất. Hắn chỉ thấy phong thư không có chữ viết, chỉ là một mảnh trống rỗng. Khi cầm trong tay, hắn cảm nhận được một mùi hương nhàn nhạt của cỏ cây, cùng hương vị của Thảo Tâm Đường. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài bóng đêm đen kịt, hắn lại hơi ngạc nhiên. Thật đúng là rượu nho trắng tiểu thư gửi tới. Nhưng mà, người khác thường đưa tin bằng tiểu sứ quỷ. Sao tiểu thư rượu nho trắng lại phái một con mèo? Người có đạo hạnh cao, thật sự là tùy hứng. Hồ ma bận rộn quay về phía bàn, nhìn kỹ cái tin, liền thấy trên phong thư bị hỏa phong, làm cho nghiêm mật, vừa mở ra đã có vết tích. Hắn nhắm ngay ngọn đèn trên bàn, để nhìn thoáng qua, nhưng không thấy rõ chữ viết bên trong. Cuối cùng, hắn cẩn thận thu phong thư lại, rồi an ủi Tiểu Hồng Đường một câu. Lúc này, hắn mới đóng cửa, nằm lên giường, yên lặng hành công. Rất nhanh, hắn rơi vào giấc mơ, đến chính mình bản mệnh linh miếu. Rượu nho trắng tiểu thư, ta đang chờ ngươi, hắn kêu lên. Quả nhiên, rượu nho trắng tiểu thư đã đang chờ hắn, thản nhiên nói. Ngươi đã nhận được tin chưa? Chớ có nhìn lén, nếu ngươi một mình mở ra, ta sẽ biết. À, hồ mà vội vàng nói. Sao có thể chứ, ta vừa cầm tới là thu lại, làm sao có nhìn lén được. Vậy là tốt rồi. Rượu nho trắng tiểu thư nói tiếp, tin này sẽ đặt ở ngươi, chúng ta cũng không cần liên hệ gì trong hiện thực. Ta muốn ngươi sẽ sớm động thân. Hồ ma trầm thấp thở ra một hơi, nói, quả nhiên là cần ta hộ tống nàng trở về. Đối với chuyện này, thực ra hắn đã sớm có suy đoán. Hương nhà đầu thân phận không tầm thường, điều này có thể xác định. Rượu nho trắng tiểu thư cũng có thể nhìn ra được. Nhưng so với thân phận, trên người nàng lại có nhiều chuyện càng không tầm thường hơn. Hắn nhớ lại trước đó, vừa mới đưa tin vào thì nàng đã xảy ra chuyện, mà người trong nhà lại không hề có phản ứng gì, cũng không thấy nàng lộ ra điều gì quái dị. Nếu như lại đưa tin vào, ít nhất cũng phải chờ chừng một tháng mới đến. Không biết người trong nhà có thể thuận lợi đến được hay không. Mà Hương, nghe đầu hiện tại, sinh hồn không còn, thân thể toàn phải dựa vào kim văn cao chống đỡ. Liệu có thể chịu đựng nổi một tháng hay không thì thật khó nói. Vì vậy, từ ban đầu, hồ ma đã hiểu rằng, việc chờ đợi người trong nhà đến đón nàng, không bằng trực tiếp đưa nàng trở về. Điều đó đáng tin cậy hơn. Tất nhiên, hắn không thể nói ra điều này, chỉ đành chờ cho nhà nàng, lão quản gia, nhắc tới. Rượu nho trắng tiểu thư nói, chúng ta đã giúp nha đầu kia ổn định tình huống, từ giờ trở đi, mỗi khắc nàng đều đang kêu tốn tiền. Vị lão quản gia kia trong lòng cũng đầy xoắn suýt, hắn biết đến sự tình này, rõ ràng là nhiều hơn chúng ta, tự nhiên cũng hiểu rằng, ở lại đây tử thủ không bằng đem người đưa về cho tốt, nhưng nếu muốn đưa nàng trở về bằng thân thể này, trèo non lội suối, lại còn mang theo một người, sợ rằng không thể chịu đựng nổi. Hồ ma dừng lại một chút, rồi nói, vạn nhất hắn tìm Tiêu Cục đâu? Tiêu Cục, rượu nho trắng, tiểu thư thản nhiên đáp, trong Tiêu Cục, người phần lớn đều là khách giang hồ, hiểu biết một chút kỹ năng là được. Nếu thật sự là loại chuyên áp đổ châu báu để Tiêu Cục, thì cũng có khả năng có người trong môn đạo tỏa chấn. Nhưng loại người chạy Tiêu Cục này, một thân bản lĩnh làm sao có thể so với trưởng quỹ Huyết Thực Bang? À, mặc dù Huyết Thực Bang không được người chào đón, nhưng bản lĩnh của họ thì thực sự không thể xem thường. Dù sao, các ngươi quanh năm tranh đoạt huyết thực khoáng mạch, các loại người liên quan đều có thể xem xét. Dù một thân bản lĩnh hay các mối quan hệ cũng không kém gì tình huống này. Hồ ma nghe vậy, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Rượu nho trắng tiểu thư cũng là người quen biết với hắn, lại không cân nhắc đến thể diện của hắn. Hắn nghĩ thầm, mình chỉ là một thiếu niên xuất thân từ trong trại, khó khăn lắm mới có được một chỗ đứng trong Huyết Thực Bang. Vậy mà giờ đây lại bị các ngươi nói như thế, cảm giác thật như là thịt chó không lên ghế. Hắn không quan tâm, nhưng thay cho nàng, hắn cảm thấy không phục. Hắn chỉ có thể an ủi chính mình. Còn tốt, còn tốt. đừng bận tâm những lời nói của những người này. Về tới trong trại, dựa vào thân phận trưởng quỹ, hắn vẫn có thể ngồi giữ vị trí. Sau khi tự nhủ như vậy, Hồ Ma liền cười nói, nếu là như vậy, tốt nhất rồi, ta tự mình hộ tống nàng trở về. Một là thực sự bảo vệ nàng chu toàn, hai là giúp Diệu Nho Trắng tiểu thư chạy chuyến này, đưa phong thư này qua. Điều tốt nhất là tạo được ân tình lớn, nhưng mọi người đều rõ lòng dạ, không cần thiết phải giảng giải. Kế hoạch đã chu toàn, nhưng hắn cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Diệu Nho Trắng tiểu thư thản nhiên nói, trên đường sự tình, ta cũng không nhắc nhở ngươi. Đến lúc đó, ngươi nhớ kỹ phải đưa tin trước, cùng người chuyển sinh tổ chức nơi đó chào hỏi, rồi hướng về Lý Gia mà đi. Dù cho Lý Gia có hay không có thông tin linh mẫn, cũng đều sẽ nhắc nhở trước cho ngươi. Có lần này, nói chuyện với nhau, Hồ Ma mới yên tâm. Hắn lại nói thêm một chút chi tiết, rồi tự mình rời đi, ngủ say một giấc. Đợi đến khi tỉnh dậy, hắn bắt đầu vô tình hay cố ý sắp xếp mọi thứ, tất cả những vật cần tặng người, hành trình, hắn đều chuẩn bị trong lòng qua mấy lần, chỉ là chưa nói ra đi. Đến giữa trưa, hắn ra nội viện, từng bước xem xét bọn tiểu nhị làm việc, kiểm tra thuế ruộng trong điền trang, sắp xếp tuần tra ban đêm, thậm chí ngay cả việc đổi lương thực trong thôn những ngày gần đây, hắn cũng muốn chú ý một chút. Dù sao, hắn cần biểu hiện ra vẻ bận rộn. Quả nhiên, đến trạng vạng tối, hắn vừa đuổi đến xe lửa, từ chó vàng thôn đổi chút hạt đậu trở về, thì thấy, trong trang xuất hiện một bóng dáng quen, thuộc đầy lo lắng, chính là Hương Nha đầu nhà quản gia. Nàng đang nâng chén lớn, ngồi xổm ở cửa phòng bếp mà ăn cơm. Trước đó, quản gia này mặc dù có chút thất vọng, nhưng ở trước mặt Huyết Thực Bang luôn có vẻ không thoải mái. Giờ đây, không biết có phải do phá công hay không, mà nàng lại lập tức cùng bày. Nhìn vào bát cơm, hẳn là do Lý Oai Tử chuẩn bị, bên trong có chút rau xanh và đậu hũ. Nàng cũng ăn rất ngon miệng, thỉnh thoảng còn cho thêm cả thanh tỏi. Hắn biết rõ trong lòng có sự tình, vừa ăn vừa nhìn ra hướng điền trang bên ngoài. Khi thấy mình trở về, hắn liền cuống quýt đặt chén xuống, vội vã tiến lên đón, gọi lớn, ân nhân. Lập tức, một cái đầu liền đập xuống. Hồ Ma hoát nhảy xuống xe, tránh khỏi cái đầu đó, rồi hỏi, đây là làm sao vậy? Hắn vừa nói vừa đỡ lão quản gia dậy, trên khuôn mặt đầy vẻ cảnh giác. Lão nhân gia, ta đã giúp các ngươi cõng thuốc kim đồ, làm không cẩn thận, ta trưởng quỹ này ngồi không yên rồi. Nếu ngươi lại đến tìm ta muốn cái gì, ta thật sự không có a. À, lão quản gia ngơ ngác một chút, bị Hồ Ma cảnh giác khiến cho có phần xấu hổ, nhưng hắn vẫn khóc lóc cầu xin, không cần bạc, ta đến đây chỉ là vì, xin ân nhân hãy phát thiện tâm, giúp người giúp đến cùng, bồi tiếp lão phu, hộ tống tiểu thư nhà chúng ta về An Châu đi nha. Hừ, Hồ Ma lập tức thở dài một tiếng, hướng về lão quản gia nói, lão nhân gia, chẳng lẽ ngươi nói đùa với ta sao? Minh Châu đi An Châu, đường xá xa xôi, ta sao có thể đi đến được? Ta trong điền trang này còn một đống sự tình nữa mà. Nghe Hồ Ma từ chối, sắc mặt lão quản gia cũng khó xử, nhưng nếu đã đến, hắn cũng đã suy nghĩ kỹ lưỡng, hơi nhẫn tâm, hắn hướng Hồ Ma nói, ân nhân, còn xin mượn một bước nói chuyện, ta muốn có chút quan trọng mà nói. Đây là chuyện gì vậy? Hiển nhiên lão quản gia này bất ngờ xuất hiện, nhìn phong trần mệt mỏi, ngay cả Lý Oai Tử cũng không nỡ nhìn, vì lão là người trong nhà của Hương Nha Đầu, đáng ra nên đối đãi lão một chút. Nhưng người này không ăn một bát cơm, khi gặp Ma Tử Ca lại dập đầu khóc lóc, rồi còn tiến vào nội viện để nói chuyện. Trong lòng hắn cũng cảm thấy hiếu kỳ, không biết họ đang bàn luận gì. Trưởng quỹ cũng nghe lão phu nói. Lão quản gia theo Hồ Ma bước vào nội viện, lúc này mới xoắn suýt hạ giọng nói, lão phu có mấy lời vẫn chưa thể nói thẳng, nghĩ rằng cũng đã làm cho người ta sinh chán ghét, nhưng xin trưởng quỹ thứ lỗi, dù sao lão phu chỉ là một vị quản gia, có rất nhiều chuyện liên quan đến chủ gia lão phu biết nhưng không thể nói ra, nếu chỉ đoán càng thêm bất kính với chủ gia. Nghe hắn nói như vậy, Hồ Ma mới ngẩng đầu nhìn lão một chút, nói, lão nhân gia có thể nói những điều này thật là thẳng thắn, nhưng ngươi kéo ta lại đây chỉ vì những lời này sao? Tự nhiên không phải. Lão quản gia thở dài, nói, ta muốn nói với trưởng quỹ rằng, tiểu thư dĩ nhiên là quỷ động tử Lý gia độc nhất vô nhị, nhưng tình huống của Lý gia thì còn xa mới có thể tưởng tượng được phức tạp. Lý Gia là thế hệ trấn giữ quỷ động, trách nhiệm nặng nề. Nhưng điều đó đã quyết định rằng người Lý Gia không thể đặt quá nhiều tin lực vào việc đời thường. Lão gia chúng ta rất tốt bụng, cũng rất đau lòng cho tiểu thư, nhưng mà, hắn nói đến đây, mới có chút dừng lại, biểu lộ rõ ràng có phần trầm tư, thấp giọng nói. Nhưng lão phù đã sống lớn như vậy, chẳng lẽ còn không nhìn rõ một số việc hay sao? Lúc trước, lão gia nguyện ý tin tưởng ta, để ta tới xem tiểu thư chính là vì ta xuất thân từ bà hỷ môn, mắt sắc nhanh tay, làm việc chu toàn. Nhưng khi đó, dưới mí mắt ta, lại có người bắt cóc tiểu thư. Huống chi, bây giờ tiểu thư thân là quỷ động tử của Lý Gia, trời sinh đã có khả năng đi hồn, lại có âm điệp hộ thể, mà vẫn có thể bị người chụp hồn phách, không thể về thân. Nghe thấy hắn nói, Hồ Ma cũng nghiêm túc, nhíu mày, hỏi. Vậy ngươi cho rằng, tiểu thư nhà ngươi đã làm mất sự tình này sao? Lão quản gia gật đầu nhẹ, tất nhiên là có chuyện ẩn giấu bên trong, thậm chí, chính là một số người liên quan đến Lý Gia. Hồ Ma những điều này đã sớm đoán được, bây giờ chỉ nhẹ gật đầu. Xem ra, tin ta đưa ra lúc đầu, Lý Gia thật sự đã nhận được. Lão quản gia lại gật đầu, nói, tin hẳn là đã đến, chỉ là nhận được, tất nhiên không phải lão gia. Ai, thân là quỷ động tử lão gia của Lý Gia, hắn phải xem thủ quỷ động, quản lý ba cốc, còn những tục sự bên ngoài, có khác gì ngoại nhân xử lý. Tin từ bên ngoài đưa vào, muốn đến được trước mặt lão gia, phải qua tay hắn mấy lần mới được. Lão đầu tử nguyện ý nói với hắn những điều này, điều đó chứng tỏ thật sự có thành ý. Hồ Ma từ từ gật đầu, biết rằng lão quản gia này đã mở lòng, liền trầm ngâm nói, cho nên người mới phát giác ra rằng nếu cứ tiếp tục gửi tin về rước lấy phiền phức, không bằng trực tiếp đưa người trở về. Lão quản gia hít một hơi thật sâu, nói, nếu thật sự có người mưu hại lão phù, để cho kẻ đó bắt cóc tiểu thư từ trên tay ta, lại còn nhận được phong thư này, sau đó sẽ lập tức dùng âm hiểm biện pháp để tiểu thư không thể về nhà. Những kẻ đó hẳn là có tâm tư xấu xa. Tiểu thư, nếu gặp được người tốt như vậy, bảo đảm mạng nhỏ không mất đi sự trong sạch. Đây thật là tiểu thư phúc lớn mạng lớn. Thật ra, lần này tìm được tiểu thư, lão phu trong lòng vừa cao hứng, vừa sợ hãi. Sợ rằng, cao hứng sẽ thành hữu kinh vô hiểm. Lo lắng rằng tiểu thư phúc khí lớn, nhưng rồi tiếp theo sẽ về đâu? Nếu cứ chờ đợi người nào đến, không bằng trực tiếp đưa tiểu thư trở về. Dù có kẻ phương nào đang làm chuyện xấu, chỉ cần gặp được lão gia, tiểu thư sẽ an toàn vượt qua kiếp này. Chỉ cần lão gia ra tay, những kẻ âm thầm giở trò xấu, một cái cũng không thể thoát. Tất cả đều muốn bị quỷ động tử lấp đi. Lão quản gia liên tục gật đầu, nhưng Hồ Ma lại cau mày nói, vậy vì sao không trực tiếp tìm Tiêu Cục? Tiêu Cục, lão quản gia cười khổ nói, thứ nhất bọn họ một chút bản lĩnh này cũng chỉ là lão phu, không quá coi trọng. Thứ hai, thật không dám giấu giếm, lão phu hiện tại cũng nghi thần nghi quỷ, không biết ai muốn hại tiểu thư, cho nên lão phu không dám tìm người bạn cũ, cũng không dám để lộ tin tức. Bây giờ, trừ trưởng quỹ ra, lão phu không biết nên tin ai. Nói đến đây, Hồ Ma cảm thấy thời điểm đã chín muồi, nhưng hắn vẫn có vẻ chần chừ, thở dài nói, lão nhân gia ý tứ ta nghe rõ, chỉ là ai, ta vốn chỉ là tiện tay cứu một người, sao giờ lại thành ra như thế này? Nhìn thấy bộ dáng khó xử của Hồ Ma, lão quản gia cũng cảm thấy áy náy trong lòng. Lão trầm mặc thật lâu, rồi bỗng nhiên quyết tâm, đứng dậy, hướng Hồ Ma bưng ra một vật, nói, trưởng quỹ mời xem. Hồ Ma có chút ngạc nhiên, cúi đầu xem xét, bỗng thấy trong tay lão bưng một viên đồng tiền mang máu. Hắn chần chừ hỏi, đây là thế mệnh đồng tiền? Lão quản gia gật đầu, với quyết tâm như đã hạ quyết định, nói nhỏ, quỷ động tử Lý Gia có bí pháp tinh thâm, người ngoài khó mà tưởng tượng. Họ từ trước đến nay luôn xử sự khoan hậu, đối đãi mọi người cực kỳ thành tâm. Đồng tiền này thực ra là lúc ta vào Lý Gia làm nô, lão gia thưởng cho ta. Ta cũng biết phiền phức ân nhân như vậy thực sự quá phận, nhưng nếu không xuất ra thành ý thì lại có phần ép buộc, cho nên ta đã đem đồng tiền này lấy ra ngoài để xác định hai điều. Thứ nhất là thân phận của ta. Thứ hai, lão thở sâu, nói tiếp, có đồng tiền này, bất kể gặp phải hình hồn, hại thủ hay ta túy đoạt mệnh, cũng có thể chết thay một lần. Nói trắng ra, đây là tiền ta bán mạng cho Lý Phủ. Ở Thảo Tâm Đường, ta không thể lấy ra, vì bọn họ Tư Mệnh Môn Đạo rất ghét loại vật này. Nhưng giờ đây đối mặt với ân nhân, ta không dám dối gạt. Vô luận trưởng quỹ có đáp ứng hay không hỗ trợ đồng tiền này, hắn đều đặt ở nơi này, coi như là ác vật. Người cái này, Hồ Ma nhìn đồng tiền kia, có chút kinh ngạc. Lão quản gia cũng xót ruột, nếu không cầm đồ vật, chỉ cần nói thêm hai câu, chính mình cũng sẽ đáp ứng a. Thôi thôi, Hồ Ma khoát tay áo, thở dài, lão tiên xin hãy thu lại. Nói như vậy, ta ngày đó đã thay các ngươi gánh chịu tiền xem bệnh, trong lòng ta luôn bất an. Ngài nói dễ nghe như vậy, nhưng nếu các ngươi gặp phải chuyện ngoài ý muốn, ta sẽ bị các ngươi tống táng. Cho nên, việc ngươi muốn đưa Hương nha đầu về nhà mặc dù khó khăn, nhưng với ta mà nói, đổ vừa vạn có thể đi theo nhìn một cái. Cảm giác bất an trong lòng này, dù sao cũng có thể làm ta mạnh mẽ hơn. Nhưng Minh Châu đến An Châu không phải là việc đơn giản. Bọn ta lần này hành trình chỉ sợ sẽ không quá thuận lợi. Vì vậy, trước khi khởi hành, ngươi cũng phải đáp ứng ta một vài điều kiện. Lão quản gia nghe Hồ Ma nói vậy, mặt mũi tràn đầy kích động, luôn miệng nói, ân nhân cứ việc phân phó. Hồ Ma từ từ suy nghĩ, nói, trước hết, khi ta tặng người trở về, người có thể nghi thần nghi quỷ, ta cũng không thể hoàn toàn tin tưởng ngươi, cho nên trên đường đi này, mọi việc lớn nhỏ đều phải nghe theo ta. Lão quản gia lập tức gật đầu. Lúc này, Hồ Ma lại biểu hiện càng do dự và cẩn thận hơn. Hắn càng tin rằng Hồ Ma cùng chuyện này không có quan hệ. Thứ hai, Hồ Ma nói, nếu có vấn đề gì, ta muốn hỏi ngươi về Lý gia, đặc biệt là liên quan đến cái gọi là ân oán. Ngươi không thể lừa gạt ta được, nếu không, khi gặp phiền phức, ta cũng không biết phiền phức từ đâu mà tới. Lão quản gia hơi ngẩn ra, rồi gật đầu đáp vâng, hết thảy đều là vì an nguy của tiểu thư, ta chỉ nói những điều không nên nói, hy vọng lão gia không trách tội. Hồ Ma gật đầu, lại nói, thứ ba, ta đưa Hương nha đầu về An Châu, thì không sao. Nhưng đoạn đường này, cần phải mai danh ẩn tích, tuyệt đối không được lộ ra. Thậm chí ta còn phải coi chừng, nếu không để tránh phiền phức, có lẽ nên để Hương nha đầu ngủ trong quan tài thì tốt hơn. Đừng lo lắng, dù sao nàng bây giờ không ăn không uống, cũng không động đậy, ngủ trong quan tài sẽ không có vấn đề gì. Sớm muộn gì, chúng ta cũng sẽ đưa nàng trở về quê hương, cản trở thi nhân, có phải dễ dàng hơn không? Lão quản gia lúc này lại cảm thấy kinh hãi. Nhưng khi nghe Hồ Ma giải thích tỉ mỉ, hắn cũng bình tĩnh trở lại. Kỳ thật, hắn xuất thân từ Bá Hí Môn, kinh nghiệm giang hồ không nhiều, làm sao biết rằng đây mới là an toàn. Chỉ là hắn, với tư cách là quản gia, chuyện như vậy người khác có thể gánh vác, nhưng hắn thì không thể. Khi thấy lão quản gia này đã đồng ý với tất cả điều kiện của mình, Hồ Ma mới cảm thấy yên tâm, rồi cẩn thận lên kế hoạch một phen. Trong ngày hôm đó, hắn quyết định để lão quản gia ở lại nghỉ ngơi trong điền trang. Sáng sớm hôm sau, hắn phái Chu Đại Đồng cùng Triệu Trụ đi cùng lão vào thành Thảo Tâm Đường để đón Hương nghe đầu trở về. Đồng thời, hắn cũng an bài cho Chu Lương đi tìm ngựa, chuẩn bị cho một chuyến tiêu hành. Hắn đã tiêu tốn một số bạc để mời người vẽ một bản đồ riêng, chỉ rõ những con đường an toàn, những nơi nguy hiểm, chỗ nào nên đi, chỗ nào nên nghỉ ngơi, đầy đủ mọi thứ. Sau đó, hắn quyết định mua một chiếc quan tài có sẵn để Hương nghe đầu có nơi yên nghỉ. Tuy nhiên, một sự chuẩn bị quan trọng nhất vẫn là mời tẩu quỷ nhân. Nếu muốn đưa người trở về quê hương, sao có thể không mời tẩu quỷ nhân đi theo? Từ Minh Châu đến An Châu, Linh Thọ Phủ là một lộ trình không gần. Họ sẽ xuôi theo quan đạo hướng Cổn Châu, vượt qua Độ Hạt Cát Sông, rồi đi qua Bình Nam Cổ Đạo. Trên đường sẽ đi qua Đông Sương, Vệ Khánh, Hoài Đức mới tới An Châu. Tại nơi đó, sẽ có người chuyển sinh tổ chức đưa tin để hướng dẫn họ vào bên trong Đại Thạch Đầu Nhai ở Linh Thọ Phủ. Tuy nhiên, trên đường đi, nếu không cẩn thận, có lẽ cũng sẽ mất hơn một tháng. Cộng thêm tình hình bất ổn hiện tại, không biết sẽ gặp bao nhiêu sự việc. Kinh nghiệm và nhãn lực của tàu quỷ nhân sẽ giúp ích rất nhiều trong việc xử lý các tình huống. Hơn nữa, nếu hắn muốn học hỏi được bản sự của Trấn Tuế Thư, thì trước tiên phải đến bồi dưỡng tại môn đạo của Tẩu Quỷ Nhân, mời Tẩu Quỷ Nhân đi theo, trên đường đi có thể học hỏi thêm nhiều điều, cũng không phải là không tốt. Người trong Hồ Gia chính là Tẩu Quỷ Nhân lão tổ tông, cái việc học trộm đồ vật của nhà mình cũng không tính là phá hủy quy củ, phải không? Nếu muốn mời Tẩu Quỷ Nhân, Hồ Ma cũng chăm chú suy nghĩ một chút, không biết nên mời vị nào. Đầu tiên, đương nhiên phải là người có bản lãnh lớn, Tẩu Quỷ Nhân môn đạo, bản sự chính mình, không nói học được, tối thiểu cũng phải làm rõ ràng, mới có thể tiến thêm một bước trong việc nghiên cứu trấn tuế thư công phu. Cho nên, vị Tẩu Quỷ Nhân này có thể coi như là lão sư phụ của hắn. Thứ hai, người ấy phải có tính tình tốt, hắn là học trộm, không phải bái sư. Nếu như học không tốt lại đắc tội với người, thì quả thực không bù lại được. Tuy nhiên, chuyện bái sư Hồ Ma cũng không phải không nghĩ tới, nhưng thao tác quá phiền phức. Hiện tại, hắn là trưởng quỹ của huyết thực bàng, lại còn là thủ tuế nhân, rất khó để nhảy qua một cái cửa và lại bái một vị sư phụ khác. Hai bên quy củ quá nhiều khác biệt, khó mà chiếu cố được. Nếu thật sự bái sư, không biết sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian. Đương nhiên, ngoài bản lãnh lớn và tính tình tốt, điều quan trọng nhất vẫn là thiện tâm. Nếu không có lòng dạ chân thành, chẳng khác nào để tam chân lừa gạt một phen, mà không biết chừng từ lúc nào đã bị chôn vùi. Ôm trong đầu mấy tiêu chuẩn này, hắn nhớ lại những vị Tẩu Quỷ Nhân từng gặp qua. Trước đây, trong thời gian náo nhiệt, không ít Tẩu Quỷ Nhân đã tới hỗ trợ. Dù thời gian eo hẹp, mọi người chỉ là bèo nước gặp nhau, không nói chuyện nhiều, nhưng cũng đã để lại ấn tượng với nhau. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn nhớ đến vị lão hán cầm một con trâu già trên lưng trâu mang theo một đứa bé. Hắn nhớ rõ vị ấy họ Triệu, hiện đang ở tại cửa hàng của Triệu gia. Thế là Hồ Ma lại chuẩn bị xuất phát, trước đó dành thời gian để đi qua một chuyến. Vị lão hán này đang làm cỏ trên đất, bỗng bị người kêu trở về. Vừa thấy Hồ Ma thì ngạc nhiên một chút. Ép buộc tiểu trưởng quỹ đến đây sao? Hồ Ma vội vàng tiếp đón, cười nói, không phải ép buộc ngươi, mà là vì lòng hiếu kỳ thôi. Lão nhân già, hiện tại có việc cần ngươi giúp đỡ. Triệu lão hán lập tức trở nên cảnh giác. Ở chỗ các ngươi lại xảy ra chuyện gì sao? Không phải vậy đâu. Hồ Ma cười, khổ lắc đầu nói, lần này là có một vị bằng hữu của ta không may đã qua đời, cần giúp đỡ linh cữu về quê quán An Châu Linh Thọ Phủ. Ta nhớ trước đây có nghe người ta nói rằng lão tiên sinh am hiểu việc đỡ linh, cho nên mới đến tìm ngươi. Đỡ linh? Triệu lão hán có chút bất ngờ nói, việc đỡ linh mà các ngươi còn cần tìm ta? Ngươi là trưởng quỹ của huyết thực bang, bản sự ngươi có, vậy thì phỉ thủy bá nào dám trêu chọc các ngươi? Hồ Ma vội vàng nói, cướp đường thủy bá ta thật sự không sợ, nhưng quy củ dọc đường này lại không rõ. Vị bằng hữu kia là người đã không còn, nhưng ta vẫn muốn nàng được an ổn trên con đường này. Vậy cũng đúng. Triệu lão hán nghe Hồ Ma nậy, liền vừa buộc trâu vừa hỏi, khi nào khởi hành? Hồ Ma suy nghĩ một chút rồi trả lời, việc này không nên chậm trễ, 2 ngày nữa sẽ lên đường. Triệu lão hán nói, gấp gáp như vậy không đủ thời gian chuẩn bị đâu. Hồ Ma vội vàng đáp, tất cả chi phí ăn uống ta đã chuẩn bị xong trong điền trang, cũng đã lên kế hoạch cho hành trình lộ tuyến, ta sẽ mời ngựa đi cùng, chuẩn bị cho những người kiêu hành vẽ lên một phần, cùng với xe cộ và gia súc cũng đã sẵn sàng. Hơn nữa, dọc theo con đường này, ngoài những người bạn của ta, gia đình cũng sẽ đi theo. Ta đã thuê 2 tiểu nhị cường tráng có thể làm việc, họ sẽ giúp đỡ, vì vậy không cần lo lắng về việc gặp phải nguy hiểm trên đường. Cần có cũng chỉ là một lão nhân gia có bản lĩnh đi theo chúng ta là đủ rồi. Thực phẩm từ huyết thực bang thì hẳn là không tệ đâu. Triệu lão hán nhếch miệng cười, lộ ra cái lỗ răng, nói, vậy ngươi cho bao nhiêu phụng kim? Hồ Ma ban đầu định chủ động nói, nhưng không ngờ hắn lại hỏi, Tẩu Quỷ Nhân không phải thường không chủ động đòi tiền sao? Dù sao người trong huyết thực bang cũng không thiếu tiền. Triệu lão hán như biết được suy nghĩ của Hồ Ma, cười nói, cho nên ngươi nói trước đi, ta xem ngươi có phải là tiểu trưởng quỹ lớn không. Hồ Ma nghĩ một lát, rồi giơ 3 ngón tay lên, nói, 30 lượng. Triệu lão hán giật mình, đây là bao ăn bao uống bên ngoài 30 lượng, phải giảng rõ nhé, ta lúc đầu muốn nói 300 lượng cơ. Hồ Ma ngơ ngác một chút, rồi bỗng nhiên hiểu ra, bây giờ bản lĩnh của mình đã lớn, trong tay lại có tiền bạc, vô ý thức cảm thấy mình có thể xuất thủ giá cao. Thật ra, không có 300 lượng, hắn thật sự là lười nhác xen vào việc của người khác. Nhưng thôn trại này, ở giữa tẩu quỷ nhân, dưới tình huống có người bao ăn quảng uống, nếu như đi theo bận bịu trong 1-2 tháng, mà kiếm được 30 lượng bạc trắng, thì đã là rất tốt. Hắn vội vàng cười nói, đó là tự nhiên, nếu trên đường vất vả còn nhiều hơn nữa thì sao? Tiểu trưởng quỹ thật là hào phóng như vậy. Triệu lão hắn cảm khái nói, bất quá, ta suy nghĩ việc này, ta không có khả năng tiếp nhận đâu. Hồ Ma ngược lại là lập tức cảm thấy ngoài ý muốn. Cuối cùng, vẫn là ngại thiếu sao, chỉ thấy triệu lão hán cuống quýt khoát tay, nói, tiểu trưởng quỹ không nên hiểu lầm, trước đó ta đã nhìn ra ngươi là người hào phóng, phúc hậu, nhưng mà, ở trước mặt ngươi, lão hán cũng không muốn nói dối, ta là tẩu quỷ nhân, cũng đã giúp ngươi một phen, nhưng chạy cả 100-200 dặm thì cũng không dễ dàng gì, ta không phải không muốn kiếm lời bạc của ngươi, chủ yếu là sợ làm trễ nải sự tình của ngươi, cho nên, ta tính toán hay là giới thiệu cho ngươi một người tẩu quỷ nhân lợi hại hơn thì tốt hơn, nhưng cũng là người thành thật, ngươi không cần lo lắng, lợi hại hơn. Hồ Ma ngược lại cảm thấy nghi ngờ, người triệu lão hán từng giúp đỡ tẩu quỷ nhân trước đây, bản sự đã không nhỏ, hắn nói lợi hại, vậy sẽ là dạng gì? Đương nhiên rồi, ta chỉ là tiểu tẩu quỷ, người ta thì lại là lớn tẩu quỷ. Triệu lão hán vừa nhắc đến người kia, lại trở nên nghiêm túc, thở dài. Lần trước náo nhiệt, ta đã đi nơi đó hỗ trợ nàng trong thành, cũng đã cứu được không ít người. Tại thôn trại này, chúng ta những người gặp phải khó khăn đều tìm nàng, không có ai không giúp đỡ. Ta vừa rồi hỏi cái này, chính là nghĩ đến việc sẽ giúp nàng sống sót. Tiểu trưởng quỹ, ngươi nghĩ sao? Loại chuyện này cũng không khó để nói lý lẽ. Hồ Ma vội vàng đáp, lão nhân gia có kinh nghiệm hơn ta nhiều. Ta tự nhiên muốn nghe lời lão nhân gia. Nếu có cách phù hợp, ta cũng không tiếc hiếu kính lão tiền bối một phần này. Triệu lão hán khoát tay áo, nói, các ngươi ở huyết thực bang chỉ thích sách tiền, thiếu chút tình cảm. Tối nay, ta sẽ đi hỏi nàng. Nếu phù hợp, sáng mai ngươi hãy đến điền trang xem thử. Vậy thì phiền lão tiên sinh, Hồ Ma cảm ơn, trở về điền trang. Hồ Ma trước tiên để tiểu hồng đường đi một chuyến vào thành, tìm từ hương chủ để xin một tháng giả. Việc này ngược lại đơn giản, vốn không phải thời điểm bận rộn. Hơn nữa, đều là người một nhà. Từ hương chủ không những đồng ý làm giả, mà còn để tiểu hồng đường mang về một phong văn thư. Có văn thư này, các nơi đều có thể đi đến. Bây giờ quan phủ mặc dù không quản lý, nhưng vạn nhất có kiểm tra, thì món đồ này có thể rất hữu ích. Hương nha đầu cũng đã từ thảo tâm đường mang về quan tài, và đã bày trong nội viện. Ngay từ đầu, bọn tiểu nhị thấy quan tài vào trang thì giật mình, phúng viếng tiền giấy cũng đã chuẩn bị xong. Sau đó, chúng mới phát hiện mình sợ bóng sợ gió, liền duỗi cổ nhìn vào bên trong. Lão quản gia trong phòng đã chuẩn bị gối đầu, bệnh thật dày. Còn Chu Đại Đồng thì lo lắng cho Hương nha đầu bên trong bị kìm nén, nên đã cố ý nằm vào trước để ngủ một hồi, xác định rằng nàng sẽ không bị kìm nén mới thôi. Nhìn thấy vậy, lão quản gia cảm động không thôi, sau đó lại đổi sang một cái đệm ngủ khác. Sau khi làm xong mọi việc, Hồ Ma từ trong hội vừa mới thanh lý huyết thực đi ra, cầm theo một bao lớn thịt khô thanh thực, mang theo bạc và bánh bao không nhân, bánh ngô cùng với rau khô. Hắn cũng chuẩn bị hai cái da dê lớn để đựng nước và hai túi hủ tiếu để phòng bất cứ tình huống nào. Sau khi ngủ một giấc, đến ngày thứ hai hắn thức dậy thì thấy tẩu quỷ nhân và triệu lão hán đã đến cổng sân. Hắn không xông vào ngay, mà đứng bên ngoài điền trang chờ đợi. Sáng sớm, triệu trụ nhìn thấy hắn liền bận rộn chạy tới. Hồ Ma nghe động tĩnh liền ra đón, nhưng lại có chút ngạc nhiên. Ngoài triệu lão hán, còn có một người mặc áo vải thô, cõng một bao quần áo nhỏ của nữ tử. Nàng dáng người cao gầy, nhìn chỉ khoảng 20 mấy tuổi, khuôn mặt đỏ thẫm, làn da đen nhẻm nhưng xinh đẹp, có chút ngại ngùng đi theo triệu lão hán, cúi đầu. Hồ Ma hiếu kỳ đánh giá đối phương một chút. Đây chính là vị mà triệu lão hán nói, bản lãnh lớn tẩu quỷ. Hắn từng nghĩ rằng, người tự xưng là tẩu quỷ đã có tuổi, nhưng không ngờ lại là một vị trẻ tuổi như vậy. Hổ ma trong lòng cũng nhất thời hiếu kỳ, nhưng trên mặt hắn đương nhiên không thể hiện ra, chỉ tiến lên hành lễ, làm phiền, không biết vị này xưng hô như thế nào với quỷ tiên sinh. Nữ tử kia tựa hồ trầm mặc ít nói, gặp hổ ma cười, tiến lại hành lễ, mặt cũng có chút đỏ lên, vô ý thức nàng vừa trốn, lại cảm thấy không tốt, nên lấy hết can đảm nói, Hồng Đăng hội hổ trưởng quỷ, thanh danh ta đã nghe qua, ngươi quả thật là người tốt, giúp đỡ rất nhiều người, ta họ Trương, người chết ở đâu, ta đi trước xem một chút. Bên cạnh, Triệu lão hán cười nói, tiểu trưởng quỷ cũng đừng hỏi tên tuổi, chúng ta đều gọi nàng là Trương A Cô, bản lãnh của nàng có thể lớn đấy, so với chúng ta thì lợi hại hơn nhiều. Vâng, hổ ma bận rộn đáp ứng, rồi mời Trương A Cô tiến đến. Hắn thấy nàng vây quanh quan tài, hơi dạo qua một vòng, bàn tay nàng vuốt ve trên quan tài nửa ngày, biểu hiện ngược lại có chút hoài nghi. Nàng xoay đầu lại, đôi mắt to nhìn về phía hổ ma, hắn cảm thấy bất ngờ, đón ánh mắt của nàng và mỉm cười. Trương A Cô bắt gặp ánh mắt của hắn, mặt lại hơi đỏ lên, cúi đầu suy nghĩ nửa ngày, không nói gì thêm. Chỉ thấy nàng nguyên bản đứng trước quan tài, trong tay đã lấy ra mấy tấm phủ, trên đó có chữ chấn và đường vân, tựa hồ muốn áp vào trên quan tài. Nhưng hiện giờ phù chấn đã thu vào, nàng lại đang trong bao quần áo lục lọi nửa ngày tìm kiếm, chỉ toàn là chữ phù triện. Hồ ma cảm giác nàng hẳn đã nhìn ra điều gì, nhưng trước nhiều người như vậy, hắn cũng không hỏi thêm, mà là chào hỏi mọi người rồi ăn cơm trước. Đợi cho mọi người ngồi xuống, Trương A Cô vẫn đứng bên cạnh quan tài nhìn chằm chằm. Hồ ma tiến lại gần, nhẹ nhàng vái chào, thi lễ, rồi thấp giọng hỏi, tiên sinh có nhìn ra vấn đề gì không? Đừng gọi ta là tiên sinh, hãy gọi ta một tiếng tẩu quỷ A Cô là được. Trương A Cô đáp, khi thấy hồ ma tới gần, mặt nàng không khỏi đỏ lên, thân thể lùi lại một chút, rồi mới nhỏ giọng nói, trưởng quỹ tiểu ca, trong quan tài này, chẳng lẽ không phải là người chết hay sao? Quả nhiên, hồ ma trong lòng giật mình, vị ni cô này khó trách lại tự xưng là đại phụ tẩu quỷ, nhãn lực của nàng không phải bình thường, nàng không mở quan tài cũng có thể nhìn ra. Hắn vốn chỉ mời vị tẩu quỷ nhân trên đường chiếu ứng, giả vờ đỡ linh mà thôi, nay biết được chân tướng, hắn cũng không thấy có gì không ổn, bèn cười nói, ni cô đã nhìn ra, vậy còn nguyện ý giúp ta không? Ngươi là người tốt. Trương A Cô đánh bạo nhìn hồ ma một cái, nói, trước đó có chuyện áo xanh náo tí, ta biết rồi, hương thân hương lý đều nói ngươi là người tốt, nếu ngươi có việc ta đương nhiên phải hỗ trợ, ngươi lại là người lăn lộn huyết thực bang, các ngươi tiếp xúc với chuyện giang hồ nhiều, làm cái gì cũng không kỳ quái, chỉ là ta vẫn phải hỏi một câu, ngươi dùng quan tài đựng người sống lại muốn dùng phương thức đỡ linh để chở người đi, việc này chẳng phải là hại người sao? Danh tiếng quả thật vẫn là trọng yếu. Hồ ma nghe vậy không khỏi hít một hơi, không dám giấu giếm, thành khẩn nói, dĩ nhiên không phải, thực không dám giấu giếm, trong quan tài này là cô nương bị chứng mất hồn, cần đưa nàng trở về quê hương, mời cha mẹ nàng giúp đỡ trị liệu, bởi vì lo lắng trên đường sẽ có phiền phức nên mới dùng phương thức đỡ linh để trở về, để nàng ngủ trong quan tài cũng là để không cần lo lắng. Nàng đã được Thảo Tâm Đường Tư Mệnh xem qua, hơn một tháng qua sẽ không xảy ra chuyện gì. Vậy là tốt rồi, ni cô gật đầu nói, huyết thực bang không tốt lắm để nói, nhưng Thảo Tâm Đường nhất định sẽ không hại người. Trương A Cô trừng to mắt, nghe hổ ma giải thích xong, lúc này mới hơi thả lỏng khẩu khí và nói, ta nghe nói là đỡ linh, vốn chuẩn bị trấn thi phủ, vì lo lắng trên đường thi thể không an ổn, gặp phải lôi điện hay mèo hoang gì đó, nhưng nếu bên trong là người sống, ta sẽ đổi thành khu túy phủ để tránh làm phát sinh tà túy, nhiễu loạn người khác. Quá tốt rồi, hồ ma giờ mới hiểu được ý định của nàng, vội nói, nếu như vậy, trên bùa khu túy có thể gấp một tầng trấn thi phủ hay không? Như vậy sẽ tránh được việc bị những người có nhãn lực giang hồ phát hiện, giảm bớt phiền phức. Trương A Cô nghe vậy, ngơ ngác một chút, quay đầu nhìn hồ ma và nói, điều đó là có thể làm được. Đúng vậy, các ngươi huyết thực bang quả thật tâm nhãn thật nhiều. Hồ ma im lặng một chút, xem ra huyết thực bang trong mắt một số người thành danh quả thực không ra gì. Trương A Cô nhìn có vẻ trung thực, cũng có ý kiến về huyết thực bang, Nếu không phải trước đó, hắn đã để lại thanh danh không tệ tại áo xanh náo tí, có lẽ cũng không thể mời được người như nàng tới giúp đỡ. Vậy trước tiên ăn cơm đi, Hồ Ma cười nói, cơm nước xong xuôi thì chuẩn bị cũng không muộn. Nàng có cần trở về mang theo vật gì không? Không cần, Trương A Cô đáp, cõng trên lưng bao quần áo, nói, ta chỉ mang theo những vật này thôi. Triệu lão cha cùng ta đã nói, hôm nay sẽ lên đường. Điều này rõ ràng chứng tỏ nàng thật sự nguyện ý giúp đỡ hắn. Hồ Ma cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, bèn mời Trương A Cô ngồi vào thượng tọa. Trong điền trang, vốn hiếm khi trưng bánh bào trắng, lần này liền làm được 4 lồng đầy, 1 lồng đã ăn hết, lại mang thêm 2 lồng nữa, dư 1 lồng để cho bọn tiểu nhị trong điền trang cùng ăn. Trước đó, Hồ Ma đã dặn dò Chu Đại Đồng và mọi người, lần này sắp lên đường, không thể thiếu được việc căn dặn thêm 1 lượt. Chuyện nhỏ thì Chu Đại Đồng tự quyết, còn nếu có gì không chắc chắn thì tìm Lý O Ải Tử. Việc lớn hơn thì phải vào thành gặp Dương Cung, còn thuế ruộng thì tìm Từ Hương Chủ để ghi chép cẩn thận từng việc. Sau khi đảm bảo không có điều gì sơ suất, Hồ Ma mới cùng Chu quản gia thuê đánh xe và 2 người chạy việc nhỏ cùng Trương A Cô lên đường, kéo quan tài ra khỏi điền trang. Theo lý thuyết, trong điền trang cũng có sẵn tiểu nhị, kêu 2 người đi theo cũng tiện lợi, lại tiết kiệm bạc. Nhưng vì chuyến này xa xôi, việc cần người xử lý tại điền trang cũng không ít, nên hắn đành thuê 2 tiểu nhị mới. Cả 2 đều là người từng đi xa, tay chân nhanh nhẹn, có nhãn lực và hiểu biết nhiều hơn tiểu nhị trong trang, nên mang theo họ sẽ giúp đỡ được nhiều trên đường, tiết kiệm không ít công sức cho chuyến đi. Đương nhiên, ngay từ đầu, tay lái xe này cùng 2 tiểu nhị gặp gỡ lần này đều là vận chuyển quan tài hồi hương. Trong lòng họ có chút mâu thuẫn, nhưng Hồ Ma lập tức ra giá gấp 3 lần thị trường. Nghe vậy, họ liền tích cực đứng lên, đi theo chạy chuyến này, về nhà có thể kiếm được một khoản kha khá. Lần này khởi hành, chỉ dùng con lừa kéo quan tài, không cưỡi ngựa cũng là chủ ý của bọn họ. Theo lý thuyết, hiện tại dựa vào mối quan hệ giữa Hồ Ma và chủ hương, hắn hoàn toàn có thể dẫn theo 2 con ngựa trong điền trang ra ngoài cưỡi. Tuy nhiên, việc đi giang hồ với ngựa lại là đáng tiền, dễ dàng rước lấy phiền phức, cho nên dọc theo con đường này, bọn họ hay tận lực đi tới. Nếu thật sự có việc gấp, trên thân có đủ bạc cũng có thể mua sắm. Buổi trưa, bọn họ rời khỏi điền trang, một đường hướng bắc mà tới. Hồ Ma lấy ra 2 bộ địa đồ để so sánh lộ tuyến, một tấm là ngựa đi cho mình vẽ ra, một tấm là áp tiêu tiêu hành vẽ ra cho cả 2, gồm 1 hành thương và 1 áp tiêu. Lộ tuyến tuy có khác biệt, nhưng nhìn chung cũng tương cận. So sánh 2 tấm địa đồ, thấy rằng cũng không sai biệt bao nhiêu. Đến chiều, bọn họ đã đi được vài chục dặm, nhìn thấy gần hoàng hôn, liền muốn tìm một nơi để nghỉ chân. Lúc này, vị ni cô trên đường chỉ yên lặng cõng bao quần áo, đi theo xe lừa bên cạnh. Nàng không chịu ngồi lên xe, mà cũng không chịu đặt bao quần áo lên xe. Trương A Cô lại có ý kiến khác biệt. Theo kế hoạch của Hồ Ma, bọn họ có thể đến vài dặm bên ngoài thị trấn để tìm khách sạn nghỉ ngơi. Nhưng Trương A Cô lại nói, nàng là người đỡ linh, khách ở quán trọ sẽ không được tốt lắm, vì phải tuân theo quy củ khi đỡ linh. Trương A Cô nói, đỡ linh lên đường không nên ở nơi có người sống, bởi vì người chết dễ dẫn đến bệnh dịch, làm ảnh hưởng đến người sống. Cho nên chúng ta khi đỡ linh lên đường đều có quy tắc riêng, có nghĩa trang thì ở nghĩa trang, có cửa hàng thì ở cửa hàng cản thi, từ đường hoặc miếu hoang cũng có thể tá túc. Bây giờ không có nơi nào thì chỉ còn cách chịu đựng 1 đêm trong đất hoang. Nếu trực tiếp kéo quan tài vào quán trọ, sẽ bị người ta nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ. Hồ Ma nghe vậy, cảm thấy hiếu kỳ. Cái đó mang theo thi thể ở dã ngoại, không phải càng dễ dẫn tới tà túy sao? Tuân theo quy củ thì sẽ tốt thôi, Trương A Cô đáp. Hồ Ma nhẹ gật đầu, rồi lập tức lắng nghe sắp xếp của nàng. Hắn lần này ra ngoài vốn là để học trộm, cho nên các loại vấn đề đều muốn hỏi cho rõ, nhưng hỏi rõ thấy rõ thì được, không can thiệp quá sâu. Về phần Chu quản gia, trước đây đã cảm nhận sâu sắc ân tình của Hồ Ma, bây giờ cũng đối đãi hắn bằng lời lẽ lễ phép, thu hồi phần kiêu ngạo tận trong xương tủy, không còn chịu tiến vào thôn trấn mà ở lại bên cạnh Hương nha đầu. Sáng hôm ấy, bọn họ đi ra, khi đến đất hoang, tựa hồ không thuận lợi lắm, tài xế không đi cùng Hồ Ma và mọi người dừng xe lửa lại bên ngoài trấn, chuẩn bị ngủ ngoài trời. Trường A cô trong lúc Hồ Ma cùng lão quản gia chuẩn bị nấu nước nấu cơm, nàng tự đi nhặt một ít củi khô để quây quanh quan tài, đâm thành một vòng, còn cố ý để lại một lỗ hổng. Nàng chọn một nén củi tráng kiện đặt ở đó, coi như bậc cửa. Hồ Ma nhớ mang máng rằng Nhị gia cũng từng làm như vậy. Để tránh gây ra sự bất kính cho tà khí trong đất hoang phương Dương Trạch, hắn kiên nhẫn quan sát Trường A, cô sắp xếp cho thật cẩn thận, sau đó thắp hương, thấp giọng cầu nguyện, chỉ thấy hương bốc cháy rất nhanh, từng đợt âm phong cuốn tới, mang theo khói mù lượn lờ. Trường A, cô quỳ gối trong làn sương khói, lạy vài cái về phía đất hoang. Trong lúc mơ hồ, Hồ Ma cảm giác như thấy chung quanh xuất hiện những bóng dáng mờ ảo, nhào nhào bay tới gần hương khói, hoặc ngồi xổm, hoặc quỳ xuống tham lam hút lấy. Cảnh tượng này khiến hắn kinh ngạc, còn Chu quản gia cùng tay lái xe, những tiểu nhị xung quanh cũng đều giật nảy mình. Giữa đêm khuya khoắt này, mang theo quan tài giữa đất hoang đã đủ dọa người, nhưng không hiểu sao Trương A cô lại thắp hương trước để thu hút nhiều cô hồn dã quỷ như vậy. Bọn họ không dám thở mạnh, chỉ biết chăm chú quan sát. Khi những cô hồn dã quỷ đã hút no nê, chúng mới chậm rãi bay đi, trở về trong bóng đêm, mọi thứ xung quanh lại tĩnh lặng. Lúc này, mọi người mới nhỏ giọng hỏi thăm, ta ở trong đất hoang này, tuy có thể dựng Dương Trạch, nhưng cũng là chiếm dụng địa bàn của người khác. Trường A cô đáp, đến nơi người địa phương, trước tiên, bọn hắn thắp vài nén hương, kính cẩn thờ cúng, rồi cho oan gia ăn no, trong đêm cũng sống yên ổn. Đám người nghe được, thì có người hiểu, có người không, nhưng đều không dám xen vào chuyện này. Họ quay đầu nhìn về phía dãy hương, chỉ thấy sắp đốt sạch, sương mù mờ mịt. Lúc này, Hồ Mà chợt thấy trước mắt hoa lên một cái, bỗng nhiên xuất hiện một tiểu quỷ không đầu, từ từ hướng về phía Trương A cô, vươn hai bàn tay trắng bệch về phía nàng. Trong lòng Hồ Ma đột nhiên giật mình, hắn lập tức rút hồng mộc kiếm ra, nhưng còn chưa quyết định có nên đâm ra hay không, hắn đã nghe Trương A cô giáo huấn, đầu ngươi đâu, tại sao lại mất đi, mau đi kiếm về. Tiểu quỷ không đầu ngượng ngùng thu tay lại, hóa thành một trận âm phong không thấy nữa. Một lát sau, nó trở lại, trong tay còn cầm một cái đầu người bằng giấy. Trương A cô nhìn thấy, liền nói, đeo lên nha. Tiểu quỷ lập tức đeo cái đầu giấy vào cổ mình, trên khuôn mặt trắng bệch, hai vệt đỏ hồng được tô điểm trên má, môi mỉm cười lộ ra khiếp người. Như vậy mới đúng nha. Trương A cô tán thưởng nó một câu, rồi lấy ra một chùm hương, cắm trên mặt đất, chuyên môn để nó đứng đó nghe. Xoay đầu lại, chỉ thấy Hồ Ma và vị Chu quản gia đều có chút cổ quái. Trương A cô ngượng ngùng giải thích, đây là tiểu sứ quỷ ta nuôi, hắn khi còn sống bị cường đạo giết, một mực tìm đầu của mình, ta sợ nó sẽ hù dọa người, cho nên đã dùng giấy làm một cái đầu cho nó. Nhưng cái đầu người giấy đối với nó mà nói cũng nặng nề, thường xuyên bị ném đi. Hóa ra là vậy, Hồ Ma thầm nghĩ, chỉ có điều nếu chỉ là cái đầu người giấy như vậy thì cũng không nhìn thấy đâu cả. Vấn đề là, cái tiểu sứ quỷ này không có đầu, thì làm sao mà nói chuyện được? À, cô chọn tiểu sứ quỷ lại là như vậy. Kể từ khi xuất phát, Hồ Ma luôn theo dõi Trương A cô trong mọi hành động và lời nói. Trong lòng tràn đầy sự tò mò, hắn không nhịn được mà hỏi, thật kỳ lạ, ta tưởng rằng tẩu quỷ nhân thường tiếp xúc nhiều sẽ chọn những con dễ nghe lời hơn. Hắn nhớ rõ Dương Cung từng nói rằng, trong Hồng Đăng Nương Nương có không ít tiểu sứ quỷ, có con truyền tài, có con báo tin, có con dò xét hung cát hiểm ác, và còn có con thầy chủ nhà cầu phúc nhương tài. Tất nhiên, cũng có những con mà Dương Cung nuôi sẽ nói cát tường, mà tiểu Hồng Đường ở nhà hắn đều biết. Thế nhưng, tình hình của Trương A cô thì sao? Nếu nói thông minh thì cũng không thấy, mà nếu nói linh hoạt thì đầu của chúng cũng có thể dễ dàng mất đi. Xem ra không quá linh hoạt, chẳng lẽ chúng chỉ để dọa người? Trương A, cô đốt xong hương, quay lại từ trong bao quần áo, lấy ra một khối bánh, nàng hai tay nâng lên từ từ gặm, thấy Hồ Ma hỏi, nàng liền nói, ta không chọn nó liền bị đại quỷ ăn mất, bất quá, ta thấy trưởng quỷ tiểu ca cũng có một cái, bộ dáng, nhưng thật sự rất nhu thuận. Hồ Ma quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy tiểu Hồng Đường đang tò mò ngồi xổm bên cạnh, chăm chú nhìn tiểu quỷ không đầu. Trương A cô ngồi ngay ngắn, mà tiểu quỷ không đầu cũng rất nghiêm túc. Nó chỉ ngồi xổm bên cạnh nơi Trương A, cô điểm hương, không ngừng hút lấy từng sợi hương khí. Tiểu hồng đường bên cạnh cầm cây côn đâm vào nó, nhưng nó cũng không có phản ứng gì. Ta nuôi cái này chỉ là tổ truyền, Hồ Ma nói về tiểu hồng đường, trong giọng nói tràn đầy sự kiêu ngạo. Đó là do bà ta truyền cho ta. Kỳ thực, bà ta cũng là tẩu quỷ nhân, chỉ là bà đã qua đời sớm, chưa kịp dạy ta. Nhìn ra được, tiểu sứ quỷ nhà ngươi chưa từng trải qua đau khổ, nên mới có linh tính như vậy. Trương A cô nhẹ gật đầu, nói, nhưng không phải mỗi tiểu sứ quỷ đều may mắn như vậy, chúng nha, số phận cũng không tốt như vậy. Hồ Ma liền giật mình, lời này nói thế nào, nuôi tiểu sứ quỷ, vốn chính là do tẩu quỷ nhân bắt đầu nuôi, về sau mới bị các môn phái khác học theo. Trương A cô đáp, mà tẩu quỷ nhân nuôi tiểu sứ quỷ, ngay từ đầu chính là vì chúng đáng thương. Ta nghe mẹ nói, không biết từ khi nào đã có địa phủ đóng cửa thuyết pháp. Dù sao, thế gian này tà khí càng lúc càng nhiều, tà khí nhiều, khổ không chỉ người sống, mà còn cả những tiểu quỷ này. Chúng đáng thương, sống mà không hưởng được mấy ngày phúc của nhân gian, chết lại không thể vào địa phủ, không được luân hồi, chỉ có thể lang thang trong đêm tối, bị đại quỷ khi dễ, còn có một số bị tà khí khác, ăn thịt. Nói là vì vậy, tẩu quỷ nhân mới đem một số tiểu quỷ đáng thương, mang theo bên mình, nuôi bọn chúng, cho ăn chút hương hỏa, dần dần, chúng có thể sinh ra chút linh tính, giúp đỡ những người chân trại, bàn bạc các sự tình. Nuôi tiểu sứ quỷ nhiều hơn, cũng có người phát hiện ra tiểu sứ quỷ có chỗ tốt, chúng dễ nghe lời, lại còn dễ dỗ dành, nên thiết lập nhiều sự việc, cũng chịu khó. Cũng vì lý do này mà hiện tại, việc nuôi tiểu sứ quỷ thường thì cũng chỉ chọn tiểu quỷ. Đương nhiên, cũng có những kẻ chuyên môn lợi hại để nuôi. Nàng vừa nói, vừa tò mò nhìn về phía Hồ Ma, sao ta không thấy ngươi có điểm hương nào? Tiểu sứ quỷ ăn cái gì? Hồ Ma nhất thời, không biết phải giải thích thế nào. Nhà hắn, tiểu sứ quỷ hiện tại không chỉ ghét bỏ thơm, mà còn chỉ muốn ăn huyết thực. Hôm nay, vất vả cho A cô. Quá, hắn nghĩ thầm. Hắn lấy ra một túi nước và một ít thịt khô, lịch sự đưa cho nàng. Ngươi ăn những thứ này đi. Không cần đâu, Trương A cô nói. Ta đêm qua đã mang theo mấy cân bánh, vẫn chưa ăn hết. Vậy thì chúng ta đổi ăn nhé. Ta cũng muốn nếm thử bánh A cô làm. Hồ Ma cười, từ trong tay nàng bẻ ra nửa khối bánh, rồi đưa cả bánh bao và thịt khô cho nàng. Bánh bao bây giờ đã hơi nguội, nhưng nướng lên ăn cũng không vấn đề gì. Dù sao thì tẩu quỷ nhân và thủ tuế nhân đều quen với việc ăn uống qua lại. Dạ dày của họ không hề nhạy cảm như vậy. Ngay cả Chu quản gia, người mà họ đang ở cùng, cũng xuất thân từ bà Hí Môn và đã đi qua giang hồ. Trương A cô thấy Hồ Ma nhiệt tình, cũng chỉ đành nhận lấy ăn một chút thịt khô, nhưng rõ ràng có vẻ hơi giật mình. Nàng không có khoa trương, chỉ nhẹ nhàng cảm ơn hắn một tiếng. Trong đêm, nàng canh giữ bên cạnh xe ngựa, riêng phần mình ngủ. Nàng còn cắm một nhánh cây bên cạnh, cùng Hồ Ma đốt hương trận. Hắn, sau một ngày đi đường, cũng không dám ngủ ngon giấc, vì đao kiếm vẫn luôn bên mình. Thế nhưng, qua một đêm này, thật sự không có tà túy nào xuất hiện. Điều này khiến hắn cảm thấy thật kỳ diệu. Thường ngày, người đi đường vào ban đêm rất dễ gặp phải tà túy, nhất là bọn hắn mang theo quan tài, lại càng dễ gặp phải hơn. Ngày thứ hai, khi thức dậy, đám người chia nhau ăn uống và đi vệ sinh, chuẩn bị xuất phát. Khi hắn cưỡi lên con lừa, vừa quay đầu lại, liền thấy Trương A Cô đã nhổ xong nhánh cây và dọn dẹp chỗ đó. Dương Trạch còn đang đốt một chút tiền giấy tại nguyên địa. Trong tay nàng bưng lấy hương vừa đốt, bên cạnh cố ý cầu nguyện. Hồ Ma chờ nàng làm xong, đi tới bên cạnh xe, liền tò mò hỏi, A cô, hôm qua thắp hương là để tránh ma quỷ, ta hiểu rồi, hôm nay muốn đi, còn đốt cho ai nữa? Trương A cô đáp, ta đốt cho oan gia quanh đây, tạ ơn bọn chúng đêm qua không quấy rầy bọn ta. Hồ Ma hiếu kỳ hỏi, cần phải chu toàn như vậy sao? Nếu như không đốt thì sẽ như thế nào? Không đốt chắc cũng không sao chứ? Trương A cô đỏ mặt, nhưng lại tỏ ra nghi hoặc. Nàng nói, đây đều là quy củ nhà mẹ ta, trước đây chính là như vậy dạy, về sau gặp tẩu quỷ nhân cũng vậy. Dù sao cái biện pháp gì hữu dụng thì cứ dùng biện pháp đó. Trước đó khi Hồ Ma ở trong áo xanh náo túy, hắn cũng đã thừa cơ hỏi về một số vấn đề. Tẩu quỷ nhân tựa hồ rất chú trọng quy củ, Bất luận có phải là tử quỷ nhân hay không, mà là môn đạo nào, đều phải giảng quy củ, đúng không? Trương A Cô nghe vậy, hơi ngạc nhiên nhìn hắn, rồi nói, không có quy củ thì không thể làm việc được nha. Dù sao, khi ta giúp người trừ túy, nhất định phải giảng quy củ trước. Nghe khuyên, hắn cùng nàng kéo lên một phát, nàng liền đi rồi. Nếu là muốn chút hương hỏa để tế phẩm, hắn có thể cho nàng, nàng cũng sẽ đi. Tất cả mọi người không dễ dàng, chỉ cần trông coi quy củ, có việc thì dễ nói, ai cũng không khó vì ai. Hồ Ma nói, nếu là người sống mà không tuân thủ quy củ, thì oan gia phải làm sao? Trương A Cô nhìn Hồ Ma một chút, đáp, gặp người không tuân quy củ, thì phải biết cách trị nó mới được, nếu không trị được, thì không thể làm tẩu quỷ nhân. Vậy nên, quy củ này chính là để tốt hơn cho việc giao tiếp sao? Hồ Ma mơ hồ hiểu ra chút ít, nếu lấy việc giao tiếp làm chủ, thì đương nhiên phải có quy củ đặt ra mới tốt cho việc giao tiếp, lấy hoàng hôn làm ranh giới, ban ngày mà ra ngoài thì chính là không tuân theo quy củ, mà không để ý đến thì sẽ không có lý lẽ. Âm dương phân rõ, tà ma kia sẽ không dám quấy nhiễu người sống, mà người sống cũng không nên bất kính với quỷ thần. Hai bên chủ giảng một bước, song phương đều khỏe mạnh. Đương nhiên, đây chỉ là điều cơ bản nhất. Có lẽ tẩu quỷ nhân cũng có quy củ của riêng mình. Chẳng hạn như khi lên đàn thờ, phải thả người, thu đồ vật, cũng phải làm việc. Nhưng quy củ cần có lực lượng duy trì. Lực lượng của tẩu quỷ nhân từ đâu mà có? Hắn tạm thời chưa nghĩ ra, nhưng cũng không gấp. Hắn cảm thấy lần này, tìm tẩu quỷ nhân ra ngoài là đúng đắn. Nhất là vị Trương A, cô với vẻ ngoài xấu xí này. Tựa hồ là gia tộc truyền thừa tẩu quỷ nhân, kiến thức nhiều, người cũng trung thực, không có đề phòng với hắn, hỏi một chút liền trả lời ngay, lại một lần nữa khởi hành, đoàn người lại theo con đường lớn, ban ngày đi, ban đêm nghỉ ngơi, thẳng hướng An Châu mà tìm đường đến. Nói thật, năm nay đi đường vốn đã vất vả, nhưng nếu kiếm được bạc thì cũng không thể tìm được chỗ thoải mái dễ chịu. Thường thì, khi không thể đuổi kịp thời gian, họ phải dừng chân ở dã điếm hoặc tá túc trong thôn, ban đêm mà có bồn nước nóng để rửa chân thì thật là tốt. Đặc biệt, Trương A Cô lại là một người rất thành kính và đàng hoàng. Các hành động và quy củ của nàng đều được mọi người mời gọi để đỡ linh, và tất cả mọi người đều nghe theo nàng, khiến mọi việc trở nên vất vả hơn. Nhìn nàng dọc theo con đường này, Hồ Ma có chút cảm thấy nàng có lý, nhưng cũng cảm thấy có phần cổ hủ, thậm chí khô khan, nhưng hắn vẫn quyết định nghe theo. Trong lòng hắn tự nhắc nhở rằng, lần này ra ngoài là để mở mang kiến thức, học hỏi những điều mới mẻ, nên cho dù có khổ sở hay mệt mỏi cũng không sao, không cần phải nói nhiều. Cho đến một ngày, giữa trưa bỗng nhiên có trận mưa lớn, khiến xe lửa rơi vào trong bùn. Hồ Ma giúp đỡ nhiều lần, dù mưa đã tạnh, nhưng cuối cùng cũng làm trễ nải hành trình, không thể đuổi kịp đến 30 dặm để tìm nơi ngủ trọ. Không còn cách nào khác, đoàn người đành phải tìm chỗ giữa rừng bên cạnh vách đá để nghỉ ngơi. Củi ướt thật, không dễ nhóm lửa, trời lại âm trầm, hơn nửa ngày mới hiện lên được một đống lửa nhỏ. Vừa nướng y phục vừa hơ khô lương thực, chỗ này vũng đá không lớn, chẳng phải chỗ khô ráo, còn phải trước tiên để cho con lừa nghỉ ngơi. Những người khác chỉ có thể chen chúc nhau một góc, đương nhiên không quá dễ chịu. Nhưng sau một ngày mệt mỏi, được hơ khô bên lửa, ăn chút lương khô nóng hổi, hắn nhanh chóng thiếp đi. Từ khi xuất phát đến nay, Hồ Ma luôn duy trì cảnh giác suốt đêm. Bỗng nhiên, giữa đêm tỉnh dậy, hắn cảm thấy một cơn gió lạnh thổi lên mặt, vô thức muốn sờ lấy đao. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một bàn tay đè xuống cánh tay mình, chỉ nghe Trương A Cô thấp giọng nói. Đừng động đậy nha. Hồ Ma phản ứng nhanh, lập tức dừng lại, hướng ra phía ngoài nhìn. Đêm đã khuya, không có trăng sáng, hắn chưa luyện cho mắt quen với bóng tối, nhìn không rõ mọi thứ xung quanh, chỉ cảm thấy xung quanh đen như mực. Xa xa, phía trong rừng, có hai ngọn đèn đang bay tới. Nhìn kỹ, đúng là hai cái đèn lồng của những nha hoàn. Các nàng nhẹ nhàng đi tới bên rừng, đan sen đi dạo một vòng, miệng thì thầm, có khách đường xa nào không? Bên ngoài trời lạnh lẽo, cùng chúng ta vào điền trang nghỉ ngơi một chút, uống chén canh nóng nhà. Các nàng vừa nói, một bên dạo qua một vòng, rồi lại dẫn theo đèn lồng trở về. Hắn vừa định lên tiếng, thì Trương A Cô lại nắm chặt cánh tay của hắn. Quả nhiên, Chỉ sau một lát, hai nhà hoàn kia lại xuất hiện từ rừng cây. Lần này nhìn lại, họ lại trở thành người giấy, vẫn cứ như vậy, trực tiếp tung bày, dẫn theo đèn lồng dạo qua một vòng. Trong miệng ngây thơ nói, có khách nhân qua đường nè, bên ngoài trời giá rét, hãy cùng bọn ta vào điền trang nghỉ ngơi một chút, uống chén canh nóng nhé. Đó là cái gì? Bây giờ hổ ma có bản lĩnh trong người, tài cao gan lớn, nhưng giữa hoang sơn dã lĩnh, vào đêm khuya, thấy được những người giấy cổ quái tà dị như vậy, hắn không khỏi cảm thấy trong lòng một trận rụt rè. Điều này tựa hồ đến từ bản năng, đôi khi không liên quan gì đến bản lĩnh. Tuy nhiên, người có bản lĩnh, dù có chậm chạp cũng nhanh chóng hồi phục. Hắn chậm rãi ngưng hơi thở, đè nén sự khủng hoảng bất thình lình, cầm chuôi đao, thấp giọng hỏi, là tà túy quỷ nha hoàn sao? Trương A cô thấy hai cái người giấy đó một lần nữa, bay về trong rừng, mới thấp giọng trả lời, nhìn kìa, hẳn là có một cái gì đó đại tà túy ở gần đây. Nó ngửi thấy mùi người sống của chúng ta, liền phái tiểu quỷ ra câu người, ta đã bày hương trận, các nàng tìm không thấy chúng ta, nên chỉ có thể ở chỗ này không ngừng chuyển động. Hổ ma trong lòng chấn động, liền hiểu ý tứ trong lời nói của nàng. Hai cái nha hoàn kia, nhìn lần đầu cũng chỉ là hai người bình thường, nếu như người khác ở vào lúc này, chỉ sợ họ sẽ thấy đó là hai cái đèn lồng nha hoàn. Tuy nhiên, vừa mới dứt cơn mưa, chung quanh ẩm ướt lạnh, mọi người đều mệt mỏi, đầu óc lại không rõ ràng. Nói không chừng, họ sẽ mơ màng theo hai cái nha hoàn đó mà đi uống canh nóng. Đương nhiên, vừa vào rừng, thì không biết ai sẽ uống ai. Chính hắn được Trương A cô nhắc nhở rằng, lần đầu nhìn các nàng là người, nhưng trong lòng đã chú ý, nhìn lại thì thấy thành người giấy. Hồ ma hỏi, vậy bây giờ phải làm sao? Trương A cô nhìn hai người giấy nha hoàn, cùng với ánh sáng lấp lánh trong tay các nàng ẩn vào trong rừng, liền xoay người lại, nhẹ nhàng gạt vào mắt hổ ma, hắn để cho ngón tay nàng chạm vào, cảm nhận được đầu ngón tay thô ráp, nghĩ đến việc nàng thường làm đồng áo, nhưng khi ngón tay đi qua mí mắt hắn, lại để lại một cảm giác ẩm ướt, khiến cho mắt hắn cảm thấy lạnh buốt. Hắn đang định hỏi đây là chuyện gì thì Trương A cô đã buông tay, đè lại cánh tay của hắn. Hắn hiểu ý, lập tức lại nhìn về phía xa. Lần này, hắn không thấy người giấy nha hoàn mà chỉ thấy hai đoàn quỷ hỏa bay ra từ trong rừng. Chúng chập chờn lên xuống, dừng lại một lúc rồi quay trở lại bên ngoài rừng. Trong tai hắn mờ mịt, nghe được tiếng gió núi, vẫn có thanh âm nữ tử như ẩn như hiện. Có khách đường xa, xem ra hai đoàn quỷ hỏa này mới thật sự là hình dạng bản thể. Dù hắn đã nhìn thấy hai nha hoàn trước đó hay hai người giấy sau này, đều là tà túy biến hóa. Các nàng đúng như lời Trương A cô nói, không ngừng bay ra khỏi rừng, vừa đi vừa băn khoăn, dường như vì biết có người sống ở đây mà hết lần này tới lần khác tìm không thấy, càng lúc càng sốt ruột, quay vòng vòng như một cơn gió lốc. Cho người bồi chính là bùn ở đáy quan tài, có thể nhìn thấy tà túy thật bộ dáng. Trương A cô nhân lúc bọn chúng bay xa hơn một chút, nói với hổ mà, người cố giữ cho người phía sau yên lặng, đừng để bọn họ phát ra động tĩnh. Hổ ma đưa tay sờ thử, chạm vào đáy quan tài, lòng có chút lạnh run, bèn nói, thứ này bôi lên là có thể thấy được à? Trường A cô đáp nhỏ nhẹ, như đã quen với việc hổ ma hay thắc mắc. Đáy quan tài bùn, lá bưởi, nước mắt trâu đều là những thứ có thể khiến người ta trông thấy đồ vật của bọn chúng. Ta đốt hương trận để tà túy không thể nhìn thấy chúng ta. Hổ ma nhìn về phía trước, thấy Trương A cô đã đốt 4-5 bó hương, đều cắm lầm tấm bên ngoài. Khói hương bay lên, những điểm đỏ rực càng rõ ràng trong đêm tối. Nhưng điều kỳ lạ là hai đốm quỷ hỏa cứ lượn lờ mà không hề thấy chúng. Chúng bay tới bay lui, đôi lúc còn va vào khói hương, rồi lại bay xa. Hương trận, hắn vừa nhìn vừa ghi nhớ số lượng hương và cách sắp đặt, rồi quay đầu lại nhìn đám người phía sau. Những người này thật may mắn, lúc này vẫn ngủ say như chết, chẳng hề hay biết đang trải qua chuyện kỳ quái. Con lửa kia thì tỉnh, cuộc đuôi thật chặt, chu quản gia lúc này cũng đã tỉnh, dựa vào vách tường bên cạnh. Tuy đã già, hiểu chuyện, dù bị dọa, nhưng hắn vẫn giữ im lặng, không hề phát ra tiếng động. Trong đêm tối mịt mù, mọi thứ không rõ ràng, chu quản gia còn ra hiệu cho hổ ma, tỏ ý muốn giúp đỡ. Trong rừng này, không biết cái gì tà túy, so với Hồng Đăng nương nương thì như thế nào. Hồ Ma vừa quan sát những người đứng phía sau, trong lòng lo lắng. Nếu bọn họ bỗng dưng tỉnh lại, phát ra tiếng động, có thể sẽ kinh động đến Tả Túy. Vậy thì đại sự sẽ không ổn. Hắn cần phải chuẩn bị sẵn sàng để đánh cho bọn họ bất tỉnh. Nhưng trong lòng hắn lại không khỏi hiếu kỳ về hai đoàn quỷ hỏa. Theo lời Trương A Cô, hai cái này chỉ là những tiểu quỷ đi ra tìm người sống, còn trong rừng kia mới chính là đại Tả Túy muốn ăn thịt người. Nhưng với chính nhãn lực của mình, hắn không thể phán đoán được tà ma này có sức mạnh ra sao. Vậy phải làm thế nào? Có nên tìm cơ hội thích hợp để đối phó với nó hay không? Trong khi suy nghĩ, hắn nhìn về hướng Trường A Cô. Hắn thấy nàng chỉ chăm chú chiếu khán trước người hương trận. Những nén hương thỉnh thoảng đốt chậm, có lúc lại nhanh. Nàng hết sức tập trung, một tay cầm cây châm lửa, tay kia thì lục tìm trong bao quần áo. Mỗi khi một nén hương sắp đốt hết, nàng kịp thời bổ sung, khiến cho hương trận luôn tồn tại. Còn quỷ hỏa bên ngoài cũng không ngừng lắc lư. Sau gần nửa canh giờ chịu đựng, hai đoàn quỷ hỏa càng lúc càng lo lắng, đột nhiên phát ra một tiếng phốc và sụp đổ. Ngay sau đó, trong rừng, một trận quái phong thổi lên. Gió này thổi mạnh đến mức cây cối ngã trái ngã phải, cỏ cây và đá cát đều rung động. Trước mặt bọn họ, hương hỏa cũng chợt sáng lên. Sau đó, trong rừng, tựa hồ có vật gì đó chậm rãi chảy ra. Trong bóng đêm, Hồ Ma mở to mắt nhìn, cũng không thấy rõ đó là vật gì, hoặc nói chính xác hơn, hắn không biết rốt cuộc có gì tồn tại hay không. Nhưng hắn cảm giác được có thứ gì đó từ trong rừng đi ra, từng chút chen qua những tán cây, phảng phất như có ánh mắt âm trầm đang liếc nhìn. Có phải là Tả Túy trong rừng kia không kiên nhẫn, muốn ra ngoài nhìn xem hay không? Không cần Trương A Cô giải thích, Hồ Ma cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn vội vàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy những người ngủ say xưa như tay lái xe cùng hai tiểu nhị cũng bị cơn gió lạnh thổi đến mà cảm thấy khó chịu. Hai người trở mình từ gạt ra ngủ chuyển thành ôm chân, còn một người thân thể hơi chao đảo, trông như sắp tỉnh lại. Hồ Ma vội vàng rút tay ra khỏi chuôi đao chuẩn bị gõ lên trán hắn, nhưng Chu quản gia bên kia lại vội vàng khoát tay rồi duỗi một tay ra, phảng phất như đang ấn vào cổ của người sắp tỉnh lại, khiến hắn lại chìm sâu vào giấc ngủ. Hồ Ma đánh giá một chút, quản gia bà hí môn này cũng có chút bản lĩnh, nhưng khi quay đầu nhìn lại, lòng hắn lại không khỏi trầm xuống. Hắn thấy trong rừng có đồ vật đi ra, trước mặt Trương A Cô, hương trận đã đồng thời được thiêu đốt, rất nhiều hương nhanh chóng chìm xuống đáy. Dù có như thế nào, cũng không kịp thêm nữa. Hắn vội vàng nắm đao tay lại, cầm lấy hồng mộc kiếm, chuẩn bị xuất thủ. Có lẽ Trương A Cô cũng nhận thấy đáy hương trận sắp tới, không tiếp tục thi thêm hương nữa, mà lặng lẽ ngồi xuống, hai tay từ từ chống lên trán, im lặng niệm chú gì đó. Hồ Ma cảm thấy quanh mình bỗng nhiên xuất hiện một trận âm lãnh sợ hãi. Những làn khói hương cuối cùng được thiêu đốt ra không bay tản trong gió đêm, mà hội tụ lại, tràn ngập trước mặt bọn họ, giống như một đạo hư vô mờ mịt, hơi mờ ảo, che phủ lấy bọn hắn và khu rừng kia cùng Tả Túy ở giữa. Hồ Ma không dám phát ra động tĩnh, sợ sẽ ảnh hưởng đến Trương A Cô đang thi pháp. Hắn nhìn chằm chằm vào khu rừng nơi có Tả Túy chậm rãi di chuyển quanh họ, nhìn một hồi, cuối cùng chúng lặng lẽ thu lại, chậm rãi bay trở về trong rừng. Nhiệt độ quanh hắn cũng dần dần ấm lên, cái lạnh lẽo vừa nãy đã biến mất. Trương A Cô cũng từ từ buông bàn tay đang nắm chặt, thu hồi những vật trong tay, lại thêm vào hương trận. Hồ Ma trong lòng cảm thấy một trận ác chiến đã qua mà chưa từng xuất hiện. Trương A Cô chỉ thức cả đêm, không ngừng theo dõi động tĩnh trong rừng, nhưng trong rừng những đồ vật kia dường như không tìm được người, cũng không xuất hiện thêm nữa. Thời gian trôi qua, trong đêm sâu thẳm, một đoạn thời gian mơ hồ đã qua, phương đông bắt đầu xuất hiện ánh sáng, mọi người mới cảm thấy nhẹ nhõm. Không sao chứ? Hồ Ma lúc này mới dùng giọng bình thường hỏi Trương A Cô. Ừm, Trương A Cô trả lời, nó tìm không thấy bọn ta, liền đi về, có thể mượn hương trận để thoát khỏi một kiếp này. Vậy là bọn ta vận khí vẫn còn rất tốt. Thì ra đây mới là hình dáng của tẩu quỷ nhân khi đi giang hồ. Hồ Ma cảm thấy hiếu kỳ, nếu là thủ túy nhân mà gặp phải tình huống này, có lẽ chỉ có thể chân ướt chân ráo mà ứng phó. Dĩ nhiên, thủ túy nhân của hắn có thể luyện sinh thành chết, Ngược lại có thể tránh cho tình huống này. Những tiểu quỷ có thể huyễn hóa ra để dụ dỗ người sống, tả túy bình thường đều rất lợi hại. Trương A, cô cũng không có ý tứ giải thích rõ ràng, chỉ nói, vừa rồi là giữa đêm khuya, ta cùng nó giao thủ cũng không chắc làm cho nó qua được. Huống hồ bên cạnh ta có nhiều người, nếu bị nó làm bị thương thì cũng không đáng. Hồ Ma suy nghĩ một chút, cảm thấy cách làm của Trương A, cô thật sự ổn thỏa và đáng tin. Hắn lại kiên nhẫn đợi thêm một hồi, nhịn đến hừng đông, công việc và tay lái xe cũng tỉnh lại, đều duỗi lưng một cái, oán trách. Sơn động này thật là ngủ không thoải mái, lại còn là ngày mưa, phong thấp đều muốn xâm nhập. Bất quá đây cũng là nhờ có bản lĩnh của A cô, bằng không, chỉ là đêm khuya ngủ ở dã ngoại, sợ rằng mạng nhỏ đã mất đi nửa phần. Bây giờ ngược lại có thể yên ổn ngủ một đêm, trở về gặp lão hỏa kế chắc chắn sẽ thổi. Các ngươi thì ngủ an ổn cả đêm, nhưng lại không biết A cô đã giúp đỡ trong một đêm. Hồ Ma trong lòng thấy buồn cười, nhưng cũng không cần thiết phải nói ra để hù dọa bọn hắn. Hắn cũng đã một đêm không ngủ, nhưng vẫn gánh vác được. Hắn đứng dậy, nhặt củi để nhóm lửa, hơ cho khô lương thực. Trong lúc đó, hắn thấy Trương A cô cũng không đứng dậy để ngủ bù, mà từ trong bao quần áo lấy ra một mảnh vải màu đỏ, đâm vào những cái cây xung quanh, để dễ thấy vị trí. Hổ Ma mang theo lương khô, đến cho nào ăn, hỏi, ân, A cô đây là làm gì? Phải nhắc nhở người qua đường đấy. Trương A cô đáp, nơi này có tà túy lợi hại, tuyệt đối không thể dừng lại ở chỗ này. Ai? Hiện tại thời thế loạn lạc, bận rộn đến mức không thể chậm trễ. Nghe mẹ ta nói, trước kia có những chuyện như vậy, nếu muốn tìm kiếm đối phương, cần phải khiến cho nó an phận, có thể là để trừ khử nó. Dò xét đối phương ở bên trong, vậy thì hắn phải vào rừng xem thử một chút. Hồ Ma đứng bên ngoài rừng, tiến tới hơi há ra, nhưng không biết bên trong sâu bao nhiêu, càng không rõ bên trong có gì. Dù cho hôm nay có ánh sáng, bên trong vẫn như hồ có âm khí, khiến người ta sợ hãi. Giờ đây, hắn lại suy nghĩ nhiều hơn về học bản lãnh, lòng hiếu kỳ cũng càng thêm mãnh liệt. Nhưng khi ngẫm lại, hắn tự nhủ rằng, thôi được rồi, bình thường hắn quan sát Trương A cô, chỉ cần hiểu biết thêm một chút là đủ. Nếu không nghe theo sự an bài của nàng mà tự ý hành động, thì có thể sẽ gặp phải rắc rối. Thế nhưng, hắn lại càng hiếu kỳ về Trương A cô, nàng không chỉ biết bày hương trận, mà còn có thể trực tiếp sử dụng một loại lực lượng nào đó. Ví dụ như dùng hương trận đốt ra, tạo ra làn khói, hoàn thành một lớp màn che, che khuất mọi người, tránh khỏi ánh mắt của tà túy. Nghĩ lại, tài năng của nàng quả thật rất kỳ diệu. Tuy nhiên, hắn cũng biết rằng tẩu quỷ nhân sống nhiều, nhưng không phải tất cả đều chỉ dựa vào sức mạnh. Để có thể chống lại, trong tay tất nhiên cũng phải có một số đồ chơi thật sự. Từ đầu đến giờ, hắn cũng dần dần hiểu biết về tẩu quỷ nhân môn đạo này. Đạo hạnh của tẩu quỷ nhân có sâu cạn khác nhau, và việc đối phó với tà túy chủ yếu dựa vào kinh nghiệm cùng các loại phép thuật. Hơn nữa, họ không câu nệ vào môn đạo nào, chỉ cần hữu dụng thì đều có thể mang ra dùng. Hơn nữa, trong nhà hắn cũng có rất nhiều kỹ năng bị người khác học được, ví dụ như nuôi tiểu sứ quỷ là một điển hình. Nhưng có nhiều người học lại, luôn có một vài điều mà người khác không thể học được, những vật này mới chống lại môn đạo. Các môn đạo đều có tiêu chí nhập môn riêng. Hồ Ma trong lòng lặng yên suy nghĩ, chúng ta, thủ tuế nhân, trước khi nhập môn, chỉ biết ăn thái tuế chịu khí lực, luyện kỹ năng. Nhưng một khi hiểu rõ cái chết, quan khiếu, và bắt đầu luyện sinh thành chết, chính là nhập môn đạo. Từ mệnh nhân cũng giống vậy, trước khi nhập môn, chỉ là tẩu phương lang trung, bóc thuốc trần bệnh, nhưng có khả năng giúp đỡ kẻ chắc chắn phải chết kéo dài tính mạng, thì bản sự ấy cũng đã nhập môn đạo rồi. Bà hí môn có tiêu chí nhập môn là những cái giả sống trong đó, liệu có một đạo thật sự hay không? Bây giờ hắn lại càng hiếu kỳ, cái kia, tẩu quỷ nhân có tiêu chí nhập môn ra sao? Những vấn đề này, hắn cũng từng nghĩ tới việc hỏi Trương A cô, cảm thấy nàng là người thành thật, hỏi có lẽ cũng sẽ nói với hắn. Nhưng ngẫm lại, trên giang hồ, đối với loại sự tình này đều rất kiêng kỵ, hắn lại không dám hỏi ngay. Về phần việc học trộm, Hồ Ma trong lòng không có chút nào cảm thấy không ổn. Sơn Quân đã nói rằng, người Hồ già chính là tẩu quỷ nhân lão tổ tông. Vậy thì việc hắn học trộm những thứ nhà mình cũng tính là gì? Vừa nghĩ tới các món ăn mà Trương A Cô đã dùng, hắn hỏi nàng có muốn nghỉ ngơi không? Dù sao hôm qua cũng bận rộn cả đêm, không nhắm mắt. Trương A Cô lại nói, đừng lo, không nghỉ ngơi cũng không quan trọng, ta đã quen rồi. Bất quá, hôm qua đốt sạch hương, ta vẫn phải đi tìm một chỗ mua thêm một ít, bổ sung thêm vài đào giấy. Cái đó thì dễ thôi, chỉ cần đi về phía trước thôn trấn mua một chút là được. Hồ Ma đáp ứng, rồi trở về cùng tay lái xe, và Chu quản gia lên tiếng chào hỏi. Họ đi tìm thôn trấn phía trước, thực hiện một số chỉnh đốn và bổ sung thêm đồ ăn, nước uống. Những người khác lại không có ý kiến gì, trong số đó có cả Chu quản gia. Người cũng lo lắng tính toán thời gian, đã xuất phát được 5-6 ngày. Hồ Ma chuẩn bị chu đáo, Trương Ai, cô lại rất có tài năng. Mặc dù mọi người đều tuân thủ những quy củ mà nàng đặt ra, có đôi lúc hơi thúc giục, nhưng vô hình chung, họ đã tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Tổng thể, tốc độ đi đường thực sự rất nhanh. Hiện tại, bọn họ đã ra khỏi địa giới Minh Châu Phủ, tiến vào Cồn Châu, đi ngang qua Độ Cát Sông. Trên đường đi qua Đông Xương Phủ, họ có thể nối với Bình Nam Cổ Đạo, sau đó thẳng tiến đến Linh Thọ Phủ Đại Thạch Đầu Nhai. Trong khoảng thời gian này, Chu quản gia cũng đã nhận ra điều này. Hắn vốn xuất thân từ Bà Hí Môn, theo lý mà nói, hắn không lạ lẫm gì với giang hồ. Nhưng khi hắn hơn 20 tuổi, hắn đã gặp phải kiếp nạn và được người của Lý gia cứu thoát tại Đại Thạch Đầu Nhai. Kể từ đó, hắn đã vào Lý Phủ, giờ đã gần 60 tuổi, gần 40 năm. Không liên quan đến những kinh nghiệm giang hồ đó, giờ đây hắn đã trở nên lạnh nhạt. Hắn ít nói chuyện, chỉ cần nghe Hồ Ma cùng Trương A Cô an bài là đủ. Hắn suy nghĩ kỹ về việc muốn đi phía trước trên thị trấn để chỉnh đốn, nhưng không ngờ sau mấy canh giờ, tìm kiếm lại không thấy được địa phương nào có dáng dấp. Hắn đã đi qua hai cái thôn, nhưng bên trong người ở thưa thớt, ngẫu nhiên gặp vài người sống cũng đều lẫn mất, cực kỳ khó khăn để gọi ra. Mười dặm tám hương mà chẳng thấy khói bếp, huống chi là có thể giúp đỡ nến hương hay giấy vàng từ các cửa hàng giấy. Nhất thời, mọi người đều hơi kinh ngạc, còn Hồ Ma thì nhìn địa đồ có chút nghi hoặc. Theo lý thuyết, nơi này không nên hoang vu như vậy. May mắn thay, vào buổi trưa, họ gặp một đoàn thương đội có mười mấy con ngựa to cùng với vài con là. Hồ Ma liền tuân theo quy củ giang hồ, tiến lên vái chào và hỏi thăm. Qua đó, hắn mới bất ngờ biết được rằng, trong phạm vi trăm dặm này, quả thật rất hoang vu. Tiểu ca trong đoàn thương đội nói, mấy tháng trước, nơi này đã xảy ra nạn trộm cướp, có kẻ giết người như ngoé, kéo theo một đội cướp đường lớn, gây ra thanh thế kinh người. Dân chúng xung quanh đều đã chết hoặc trốn chạy, không ai dám ở lại đây nữa. Nhưng mà những tên cướp đường đó cũng làm ác, không ít, cuối cùng không biết vị cao nhân nào đã xuất thủ. Trong vòng một đêm đã giết sạch bọn chúng, nghe nói thi thể của chúng chất thành núi nhỏ trong Nêu Môn Viên trên núi. Từ đó về sau mới không ai dám làm loạn nữa. Tuy nhiên, người chạy trốn thì vẫn chạy, lớn như vậy mà vẫn hoang vu như thế. Nếu các ngươi đi lên phía trước thì càng hoang vu hơn, nhanh chóng tăng tốc đi, đến khi nào đến được hạt cát sông mới có thể tính là gặp được người sống. Lại còn có chuyện như vậy. Hồ Ma vốn định đi ra ngoài 20 dặm để nhìn một chút, nhưng sau khi nghe những điều này, hắn cũng bỏ đi chủ ý đó. Hắn chỉ nở nụ cười, cầm bạc, hướng những thương đội bên trong, đổi một chút lương thực. Hắn cũng đòi thêm nến, hương vàng, đao và vài bao hàng, bởi vì trong thời thế này, náo nhiệt, hắn không màng đến việc thương đội có người nào có môn đạo hay không. Đồ vật gì đều đã chuẩn bị sẵn. Dù cho thương đội này thấy như vậy là không muốn dính líu đến rắc rối, nhưng lời nói của hắn rất dễ nghe, và vì họ đang hành tẩu bên ngoài, nên họ cũng đổi cho Hồ Ma, không lấy nhiều tiền. Bọn họ hướng phía nam đi, nhanh chóng có thể tìm được nơi bổ sung. Cả hai bên đều vui vẻ. Hồ Ma đem đổi lấy lương thực cùng tất cả sự vật đem lên xe, rồi kéo xe lừa để tiếp tục hành trình, tiếp tục đi về phía trước. Họ quả thật phát hiện nơi đây càng hoang vu, người sống không thấy nhiều, ven đường lại có những bạch cốt âm u, hai mắt đen ngòm trừng nhìn họ đi qua. Xem ra, mặc dù dễ dàng nói ra, nhưng nơi này thật sự có nạn trộm cướp không nhỏ. Nhắc đến điều này, nơi đây thực sự là một thế giới hỗn loạn hung ác. như lúc hắn bước vào thế giới khác biệt trước đó, trong thời kỳ hoàng đế bị người lột da, quan phủ không dám thò đầu ra, chỗ nào có náo loạn, người sống không nổi. Liền lập tức, có người bước lên cờ hiệu để tạo phản, tranh đoạt thiên hạ. Nhưng rốt cuộc, thế giới này có những sức mạnh thần bí, quả thực có thể ổn định cục diện, giống như đêm hôm đó, đã tiêu diệt hết bọn cướp đường. Hắn tự hỏi, phải là hạng người gì mới, có khả năng trong vòng một đêm tiêu diệt toàn bộ sơn trại. Những chuyện này chỉ có thể suy đoán từ xa ở Minh Châu Phủ, mà giờ đây hắn không thể nào tưởng tượng nổi. Dù vậy, sau khi được nhắc nhở, bọn hắn cũng không dám chủ quan. Họ đều cố gắng tập trung, nhanh chóng di chuyển, rời khỏi vùng đất này. Đêm này, đương nhiên cũng không cần nghĩ đến việc nghỉ ngơi, chỉ cần tìm một thôn hoang vắng để dừng chân, sáng mai lại tiếp tục đi. Khi có thể thấy mảnh đất hoang này sắp hết, Trương A, cô có chút không yên lòng, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại. Hồ Ma cũng nhận ra điều gì đó, nên cũng đi theo quay đầu liếc mắt nhìn. Tuy nhiên, bọn họ không gặp phải thứ gì đặc biệt, chỉ có vài con chó hoang ven đường đang ngồi xổm trong bụi cỏ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm họ đi qua. Trong những vùng đất hoang này, chó hoang thực sự không hiếm, thường thành từng đàn, giống như đàn sói. Nếu thực sự gặp phải một con chó đơn độc, không chừng chúng cũng sẽ ăn thịt người. A cô có vấn đề gì sao? Khi thấy Trương A cô quay đầu, Hồ Mã liền tiến lại gần, thấp giọng hỏi. Trương A cô cào mày, dường như có chút không xác định, nói, ngươi có thấy những con chó hoang kia không? Chúng là mấy con? Hồ Ma ngẩn người, quay đầu nhìn thoáng qua, mơ hồ thấy không rõ, đáp, hình như có 3, 4 con. Trương A cô lại hỏi, chúng vừa rồi có gọi không? Hồ Ma đang thắc mắc, nghĩ một lúc rồi nói, ta không nghe thấy, hắn vừa mới gọi 2 tiếng, nhưng sau đó dường như chỉ một mực theo sau. Trương A cô trên mặt lập tức hiện rõ thần sắc lo lắng. Hồ Ma tò mò đứng dậy, chưa hỏi gì, nhưng lại chú ý đến những con chó hoang. Hắn thấy bọn chúng luôn ở xa, mà rượt theo, khoảng cách không rút ngắn, nhưng cũng không đi xa. Cho đến khi có một tiểu nhị bị chúng nhìn chằm chằm, sợ hãi trong lòng, đã ném về phía bọn chúng một khối đá. Chó hoang không sợ, nhìn bọn hắn một chút, rồi lại giữ khoảng cách, tiếp tục theo sau. Nơi này, chó hoang đã không còn sợ người. Hồ Ma thầm suy nghĩ trong lòng, càng cảm thấy kỳ quái. Chó thường gọi hung nhân, vậy mà những con này lại không kêu. Hắn thắc mắc Trương A, cô lo lắng điều gì? Trong lòng hắn đã có chút nghi ngờ, thì đột nhiên, hành trình ngừng lại. Hắn gấp rút nhìn về phía trước, chỉ thấy tay lái xe cưa roi, lớn tiếng gào to. Chẳng biết từ khi nào, phía trước xe trên đường lại xuất hiện mấy con chó hoang. Chúng ngồi xổm giữa đường, hướng về phía xe mà kêu vài tiếng. Khi nghe tiếng roi vang, chúng sợ sệt, liền lùi lại bên đường. Trương A cô thấy vậy, sắc mặt đã trở nên khó coi. Hồ Ma cũng lập tức cảnh giác, đây là thế nào, hắn không rõ điều này đại diện cho điều gì, nhưng cũng biết chắc chắn có vấn đề xảy ra. Trương A, cô hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn quanh nơi hoang vu trống trải, những cọng cỏ hoang sau lưng, không biết có bao nhiêu đôi mắt đỏ sậm. Nàng thấp giọng nói, kêu chó mà chó không sủa thì cũng bình thường, nhưng chỉ gọi 2 tiếng mà chúng lại nhất quyết đi theo thì thật là tà dị. Hắn nhìn kỹ, bọn họ hẳn là đã gặp khất thi khuyển. Hồ Ma khẽ giật mình, đây là cái gì, chó hoang ăn người chết sao? Trương E cô thì thầm, bọn chúng đã quen ăn thi thể, còn nghiện đó, nên biết được tươi ngon là như thế nào. Khi thấy ta mang theo quan tài, chúng liền đến đòi hỏi, muốn cho chúng ta đem người chết trong quan tài cho chúng nó ăn. Chỉ gọi 2 tiếng, sau đó liền nhất quyết đi theo, chính là đang chờ ta chủ động cho chúng nó. Hiện tại chúng chặn đường, chờ đợi không kiên nhẫn, nếu không đem thi thể cho chúng, chó hoang mà thôi, thế mà còn nhiều như vậy sao? Trương A cô thốt lên, khiến Hồ Ma cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Hắn từng nghe nói rằng, chó hoang không ít lần ăn xác chết, thậm chí còn ăn cả người, nhưng cái tà tính này thì hắn chưa từng nghe qua. Người có thể đào mộ phần, nhưng lại muốn trực tiếp ăn trong quan tài, đúng là chuyện kỳ quái. Hẳn là vì đã ăn nhiều xác thịt người nên dính phải tà khí. Trương A cô trầm giọng hít một hơi, nói, chó hoang đói bụng liền sẽ đào mộ phần, móc quan tài từ bên trong kéo người chết ra mà ăn. Ăn nhiều một chút nếm đến thịt người, tư vị khiến con mắt chúng đỏ lên, trong miệng cũng mang theo thi độc, tính tình càng ngày càng tà, và cũng có những quy củ riêng của nó. Bọn tà giúp người trừ tà, sợ nhất là hai điểm, một là thi, hai chính là loại này lấy thi. Hồ Ma thấy Trương A Cô nói nghiêm túc, liền ngưng thần hỏi, vậy phải làm thế nào để xử lý hết bọn chúng? Hắn không có kiến thức sâu sắc về môn đạo của tẩu quỷ nhân, nhưng thực lực của thủ tuế nhân thì hắn biết là rất mạnh. Hắn mang theo đào, không có lý gì lại sợ những con chó hoang này. Tuyệt đối không thể, không ngờ Trương A Cô lại giật mình, vội nói, một khi đã giết, sẽ phiền toái lắm, ngươi vừa động thủ, bất luận giết bao nhiêu con, đều sẽ đắc tội với bọn chó hoang này, chúng sẽ ven đường đi theo, gọi thêm đồng bọn, càng nhiều hơn, còn một đường hướng nguồn nước, có thể lại tiểu tiện trên đó, nước tiểu bên trong cũng có độc, bây giờ chúng ta đi qua nơi này, vốn là chỗ người sống ít, người chết nhiều, sợ rằng không biết có bao nhiêu tà túy ẩn núp, bị bọn chúng quấn lấy, thì đừng mong yên ổn. Hồ Ma nghe vậy, liền ngạc nhiên hỏi, bọn chúng còn có loại bản sự này sao? Trương A Cô lắc đầu, đáp, nơi nào người sống thiếu, những yêu tả này cũng sẽ thích ứng, sinh ra một số quy củ không thuộc về người sống. Hồ Ma nhẹ gật đầu, quay lại nhìn, chỉ thấy cỏ hoang mọc tùm, khắp nơi đổ nát. Trong làn gió lạnh lẽo, không biết có bao nhiêu con chó hoang gầy gò, mắt đỏ lừ, thỉnh thoảng chạy qua chạy lại phía xa. Có con còn đứng xa xa nhìn bọn hắn, dường như đang thì thầm bàn luận điều gì đó. Nhớ đến những tội phạm từng tàn sát nơi đây, hắn thở ra một hơi, lòng không còn hoảng sợ. Hắn hỏi Trương A Cô, vậy có cách nào giải quyết không? Trương A Cô suy nghĩ một chút rồi đáp, hôm qua từ thương đội, ngươi đã đổi được bao nhiêu thịt? Hồ Ma trả lời, hôm qua đổi được 2 khối lớn thịt heo, chưa kịp ăn. Ngoài ra, gạo và mì cũng còn không ít, đem một ít thịt heo đi. Trương A Cô nói nhỏ, trong bầy chó hoang này, chắc chắn có một con đã thành đạo hạnh, chính nó đang sai khiến bầy chó theo dõi chúng ta, muốn đòi xác chết để ăn. Nếu chúng ta cứng rắn, chính con đó sẽ là kẻ dẫn dắt đám tà túy xung quanh đến làm khó dễ chúng ta. Trước hết, ta sẽ theo quy củ, cho nó chút lợi lộc, để nó nương tay mà cho đoàn người chúng ta đi qua. Hắn thật không nghĩ tới, một ngày nào đó lại phải cùng chó hoang đàm phán. Hồ Ma bất đắc dĩ cười khổ, trở lại từ trên xe lửa, đứng cạnh quan tài, lật ra bao quần áo. Bên trong có 2 khối thịt heo lớn, một khối nặng hơn 10 cân, một khối nặng hơn 20 cân. Trương A Cô không hẹp hỏi, để Hồ Ma xách khối thịt nặng hơn 20 cân đang muốn đi qua, lại nghe nàng thấp giọng nói. Thanh đao cũng mang lên, Hồ Ma ngơ ngác một chút, rồi cười theo, quay lại, mang theo đào. Trương A Cô trên đường này đều thiện chí giúp người, nhưng lại nghĩ đến việc để cho mình đeo đao, thật sự là lần đầu tiên. Đào giang cưa đao bên hông, trong tay hắn cầm khối thịt heo, còn Trương A Cô từ ven đường nhặt được một cây côn. Sau đó, nàng từ trong bao quần áo lấy ra tơ hồng, từng vòng quấn quanh cây gậy, rồi giấu vào tay áo lớn bên trong, mang theo Hổ Ma, hướng về phía chó hoang đi tới. Phía sau, tay lái xe cùng tiểu nhị thấy hành động cổ quái của bọn họ, đều mở to hai mắt nhìn. Chu quản gia thì không nói gì, chỉ lặng lẽ trông coi quan tài. Gầu, khi Hồ Mà cùng Trương A Cô chạy tới, phía trước có mấy con chó hoang cản đường, vô thức muốn trốn, nhưng khi thấy hai người cầm thịt khô trong tay, không có vẻ gì là có ác ý. Bọn chúng chỉ lùi lại vài bước, rồi quay đầu nhìn. Chúng phát ra tiếng gầm nhẹ, như thể ra lệnh cho bọn hắn dừng lại. Trương A Cô quả nhiên cũng theo lời, dừng lại trước mặt chúng, rất cung kính nói, trước mặt oan gia, ta là tẩu quỷ nhân đi vào Nam ra Bắc, được người nhờ vả đưa người chết trở về quê hương, cùng oan gia trước không thủ, sau không oán. Hôm nay, trên đường đi qua quý địa, may mắn gặp được oan gia họ, lòng nhiệt tình hộ tống. Hắn không thể báo đáp, chỉ còn lại một khối thịt khô, mong rằng oan gia vui vẻ nhận lấy. Xung quanh bỗng im ắng, không biết bao nhiêu ánh mắt đỏ sậm gắt cao, nhìn chăm chăm vào Hồ Ma đang cầm khối thịt khô. Trương A Cô tuy có nói lời khách khí, nhưng cũng không thấy bọn họ có phản ứng gì. Hắn trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ những con vật này còn không đủ thông minh để hiểu tiếng người. Đang lúc suy nghĩ, hắn bất ngờ thấy đám chó dữ đang nhìn chằm chằm vào khối thịt khô. chảy cả nước bọt. Cuối cùng, bọn chúng cong đầu, chạy tới ven đường, rồi quay đầu nhìn hắn một chút, như đang giả hiệu cho hắn đuổi theo. Tiếp theo, bọn chúng lén lút đi vào cánh đồng hoang. Hồ Ma thấy Trương A Cô đi theo mình, bèn cũng theo sau, đi dạo bên cạnh đám chó hoang. Đúng là dẫn hắn tới một cái mộ phần trong vòng tròn. Hắn nhìn quanh, thấy những bia đá màu đen san sát, giống như là mộ tổ của một gia đình giàu có, nhưng đã bị đạo bới tả tơi. Những của hồi môn, y phục và các loại đồ cổ mục nát nằm vương vãi đầy đất. Ngay cả quan tài cũng bị lôi ra, xương cốt bên trong còn có dấu tích bị cắn xé, ruồi đen bay lượn, thật có thể nói là một cảnh tượng thê lương. Đám chó hoang dẫn đường tới nơi này, rồi lùi lại sau bia. Không thấy bóng dáng, xung quanh lập tức trở nên im lặng. Trương A Cô thấp giọng ra hiệu cho Hồ Ma nâng thịt khô trong tay lên, hướng về phía mộ phần trống rỗng, rồi lặp lại những lời đã nói trước đó. Sau khi im lặng chờ đợi, qua một thời gian, bỗng nhiên từ phía sau, mộ phần vang lên một tiếng ô ô trầm thấp. Rồi một con chó hoang chui ra, rùng rợn nhìn bọn họ. Khi nhìn thấy con chó hoang, Hồ Ma không khỏi giật mình. Hắn thấy rằng con chó hoang này có đôi mắt đỏ sậm, nhìn như đang chảy máu. Đặc biệt, trên đầu và thân thể của nó lại mọc ra vài cái đồ ăn hại. Không biết có phải do ăn nhiều thịt người chết hay không, mà những đồ ăn hại ấy mơ hồ tạo thành hình dạng của mặt người. Nhất là trên lưng nó, những đồ ăn hại ấy lại tạo thành cả ngũ quan, chen chúc vào nhau, nhìn giống như một khuôn mặt người đang sinh trưởng trên lưng chó. Thấy con chó hoang này, ngay cả Trương A Cô cũng thở dài. Nàng quay người hướng về Hồ Ma nói, trưởng quỹ Tiểu Cà, hãy đem lễ vật cho oan gia chuẩn bị đi. Hồ Ma nhẹ gật đầu, tiến lên, con chó hoang lập tức nhìn chằm chằm vào hắn, khiến hắn dừng lại, và đặt khối thịt khô nằm ngang trên mặt đất. Ngày xưa không oán, ngày nay không thù, oan gia nên giải không nên kết. Trương A Cô hướng về phía con chó hoang, rất cung kính nói, khối thịt khô này xin vui lòng nhận, mong oan gia thả cho bọn ta đi qua. Giọng nói của nàng vẫn khách khí, nhưng có vẻ như đã thay đổi đôi chút. Chó hoang kia nhìn chằm chằm vào khối thịt khô màu đỏ sậm trên mặt đất, đôi mắt âm trầm, không thể đoán biết được tâm tư, rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía Trường A Cô và Hồ Ma, khóe miệng bắt đầu chảy xuống nước bọt. Nó cũng không rõ suy nghĩ điều gì, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi khối thịt khô kia. Cuối cùng, ánh mắt dường như càng thêm đỏ, đột nhiên, nó phát ra một tiếng kêu khẽ, thanh âm khàn khàn như quỷ khóc. Ngay sau đó, xung quanh bỗng nhiên vang lên tiếng cỏ hoang xào xạc, từng cái đầu mau nhung nhung từ chỗ tối chui ra, từng đôi mắt có chút yêu dị nhìn chòng chọc vào bọn họ, trong cổ họng phát ra tiếng kêu ô ô. Hồ Ma liếc mắt nhìn quanh, chỉ thấy những chó hoang này, có con thần chọc lông, có con mang vết thương, có con đầy giận, có con khô quát như củi, nhưng không ai không lộ ra vẻ hung tàn, nước dãi từ răng nanh từng giọt rơi xuống. Hắn hạ giọng nói, đây là làm gì? Không đồng ý, Trương A Cô cũng trầm giọng hít một hơi, nói, chúng không chỉ muốn trong quan tài, còn muốn bọn ta nữa. Ta thấy con dẫn đầu này, biết hôm nay chỉ sợ không thể lành, nó đã ăn bao nhiêu thi thể, có thể còn có người sống, trên người nó mọc ra mạch người đau nhức. Cái đau nhức này mỗi thêm một cái, liền tà một phần. Nó không biết đã ăn bao nhiêu đầu người chết, mới có thể lớn lên như vậy. Hồ Ma cũng nhìn chằm chằm vào con dẫn đầu, thấy trên người nó đầy vết thương, liền nói, cái kia, đánh những súc sinh này. Trường A, cô hơi cắn răng, đột nhiên mở miệng nói, trưởng quỹ Tiểu Ca, ngàn vạn chú ý, không thể để cái này dẫn dắt mà chạy, nếu không sẽ gặp hậu hoạn vô tận. Nàng chưa kịp nói hết câu, thì thấy đầu lĩnh chó hoang đã vây chặt lấy hai người. Bỗng nhiên, một tiếng ngao dài vang lên, quanh con chó hoang, đôi mắt vốn đỏ sậm tựa như máu, đột nhiên điên cuồng lên, bốn cày chân đào đất, lập tức lao về phía Hồ Ma và Trương A Cô. Mùi hôi từ miệng chó xộc vào, làm cho đầu người choáng váng, xung quanh đều là những chiếc răng nhọn và móng sắc. Trương A Cô, thường ngày e lệ, nay lập tức rút cây gỗ ra, vung lên đánh vào đầu một con chó. Trong khi đó, đầu lĩnh chó hoang lại hạ lệnh cho bọn phía sau, mặt chó dường như lộ vẻ âm hiểm. Nó không xông lên, mà chậm rãi lùi lại sâu vào mộ phần, Nhưng ngay tại thời khắc đó, hồ ma cũng không vội xuất thủ, không cầm quyền, hắn đã đưa tay đặt lên cùng lúc, âm thầm vận công, ngũ tạng hắn chấn động, đột nhiên phát ra một tiếng quát lớn như sấm mùa xuân, uống, ngũ lôi kim thiểm hống. Hồ ma không rõ mình cứu đáy thế nào, nhưng hắn lo lắng rằng những chó hoang này khó mà đối phó, nên chỉ tập trung vào nhị tạng, vang lên. Âm thanh này như sấm sét giữa trời quang, làm cho bọn chó hoang hoảng sợ kêu lên một tiếng, đồng thời kẹp chặt cái đuôi, chạy tứ tán. Một số con sợ hãi, trực tiếp phủ phục trên mặt đất. Trong khi đó, con chó hoang dẫn đầu đã lui vào mộ phần một nửa, sắc mặt lập tức biến đổi, mở to hai mắt nhìn. Hồ ma lúc này đã rút đao răng cưa ra, hướng về phía con chó hoang, sân nhiên cười một tiếng,